khắp cả người đều sợ ngây người, ngươi, ngươi, con của ta a, như thế nào biến thành này? Kia một trương quỷ dị âm dương mặt, càng là làm Vân Phi Nguyệt tâm đều xé rách. Vân Tuyết Liên còn lại là sợ tới mức tránh ở Vân trưởng lão phía sau, nửa ngày đều hồi bất quá thần, này, đây là cái gì quái vật, ngươi mơ tưởng gạt ta, ca ca ta mới không phải như vậy quái vật đâu. Thanh âm có vài phần bén nhọn, tức khắc làm Vân Tĩnh Huy đáy lòng hung hăng đau đớn. Quái vật, ha ha a, hắn là quái vật, nếu không phải vì những người này, hắn như thế nào sẽ biến thành quái vật? Câm miệng. Nghe được Vân Tuyết Liên kêu bén nhọn âm điệu, Vân Phu Nhân tâm hung hăng nắm đau, cái này là nàng lấy làm tự hào nhi tử, hiện giờ trở nên như vậy bộ dáng, đáy lòng là muốn nhiều thương tâm. Nhưng cố tình nàng hảo nữ nhi, hắn hảo muội muội, cư nhiên dùng quái vật tới hình dung. Vân Tuyết Liên, hắn là ca ca của ngươi, Vân Tĩnh Huy. Thê tâm liệt phế rít gào lên. Nghe được lời này, Vân Tuyết Liên lần thứ hai ngốc, không thể tưởng tượng nhìn Vân Phu Nhân, nửa ngày mới sắc bén nói, mới không phải, mới không phải. Hắn chính là quái vật, hắn chính là quái vật, ca ca khẳng định còn sẽ đến theo ta, mới không phải như vậy quái vật. 724 chương 724, Vân Tĩnh Huy bi kịch. Vân Tuyết Liên, vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, hắn chính là Vân Tĩnh Huy. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt đáng thương nhìn Vân Tĩnh Huy, chậm rãi nói, tấm tắc, Vân Tĩnh Huy, đây là ngươi một lòng tưởng cứu trợ muội muội, hiện giờ vì nàng biến thành như vậy, nhưng đáng giá. Nhưng đáng giá. Nhưng đáng giá. Lời này hung hăng gõ ở chính mình trái tim. Tức khắc Vân Tĩnh Huy cảm giác được chính mình cũng mê mang, chính mình lạc như vậy, cấp này thân nhất muội muội ghét bỏ thành như vậy. Nhưng đáng giá. Thật sự đáng giá sao? Nghe vậy, hắn nội tâm một mảnh thê lương, hơi hơi ngẩng đầu lên, phát ra tươi cười quái dị, ha ha ha, vô luận có đáng giá hay không, ngươi Vân Phi Nguyệt đời này là vô pháp đã biết. Ta yêu cầu biết không? Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, hảo. Các ngươi người một nhà trên cơ bản là đoàn tụ, thật đáng mừng, bất quá Vân Thanh Lan ta giống như đã quên nói cho ngươi, ngươi sư phó, Thánh Quang Điện đại trưởng lão đã chết, ta giết. Thánh Quang Điện hủy hoại, ta, Vân Phi Nguyệt hủy. Vèo. Nghe thế, Vân Thanh Lan một ngụm máu tươi đột nhiên dâng lên, cứ như vậy phun tới, còn ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, không, không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Lôi kéo nghẹn ngào yết hầu, miễn cưỡng phát ra âm điệu. Tuy rằng thập phần thô ếch, nhưng như cũ có thể phân rõ là được. Tin hay không là chuyện của ngươi, có phải hay không chính là chuyện của ta. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là dừng ở Vân gia đại trưởng lao trên người, câu lấy một tia tà ác tươi cười, không biết Thánh Quang các che giấu bản đồ, đại bá phụ có phải hay không biết. Không biết Thánh Quang chỉ đại bá phụ còn nhớ rõ sao. Tấm tắc, đều cho ta hủy hoại, mẫu thân cũng để lại tin tức, này đó làm ác người nhà, luôn là trốn bất quá báo ứng, có phải hay không. Nghe được lời này, chỉ thấy đại trưởng lão khuôn mặt căng thẳng, chính cái tâm cũng hư xuống dưới. Quay đầu đi, hung hăng nói, cái gì Thánh Quang chỉ, cái gì Thánh Quang các? Ta như thế nào biết, ta lại không phải Thánh Quang điện người. Ha ha, thừa nhận không thừa nhận đều không có việc gì, đúng rồi, đừng nghĩ chết, đã chết ngươi linh hồn cũng sẽ cho ta câu lưu. Nói, Vân Phi Nguyệt sắc mặt biến đổi, vươn tay gắt gao nắm thành nắm tay, cứ như vậy, vĩnh viễn đều không thể trốn tránh, minh bạch sao? Không không, không. Ngươi không thể. Ta không thể. Ha ha ha, buồn cười, ta Vân Phi Nguyệt có cái gì không thể. Sắc mặt chợt biến đổi, âm trầm trầm nói, đừng tưởng rằng chính mình làm hạ những cái đó dơ bẩn sự tình thật sự liền không ai biết. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Nói xong, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, cứ như vậy rời đi, lưu lại bọn họ đoàn người ngốc ở tại chỗ. Từng bước sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi. Đối mặt này đầy đất món ngon, không còn có nửa điểm nhi ăn uống. Cửa ải cuối năm thực mau liền đến, tân một năm lại là làm cho cả đại địa đều có vẻ không khí vui mừng doanh doanh, Vân gia lại là càng thêm náo nhiệt, sơ năm đó là Vân Phi Nguyệt đại hôn chi lễ. Giờ phút này, trên đầu che khăn voan đỏ Vân Phi Nguyệt trên mặt tràn ngập thẹn thùng, đáy lòng lại là có một mặt thẹn thùng, bên tai truyền đến ra ra một chút dặn dò, cái này làm cho nàng tâm rốt cuộc là tức bất an lại thập phần ấm, thẳng đến hỉ nương thúc dục thượng tiệu hoa giờ khắc này. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được nước mắt cứ như vậy xôn xao chảy xuống dưới. Tức khắc đem Vân gia đại trưởng lão tâm đều khóc đau, ngoan, không khóc, khóc ra ra cũng đi theo đau lòng, nếu không, chúng ta không gả cho được không. 725 chương 725, xuất giá. Phúc. Nghe được lời này, mọi người đều ngông. Này ngày đại hôn lão già này nói cái gì đâu. Liên quan Vân Phi Nguyệt đều trợn tròn mắt. Nàng nếu là thật không gả cho, không chừng quân ngàn hoàng có thể hay không điên mất. Lão gia tử, giờ lành đã tới rồi, không bằng làm tiểu thư trước thượng tiệu hoa đi. Vẫn là Vân Sán trước hết lấy lại tinh thần, xấu hổ nhìn trước mắt vẻ mặt không tha Vân gia lão gia tử, hiện giờ Vân Phi Nguyệt không có huynh trưởng, tự nhiên khiến cho Vân Sán đương một hồi huynh trưởng. Hắn ngồi xổm Vân Phi Nguyệt trước mặt, chậm rãi nói, "Hảo cô nương, hôm nay cái chính là ngươi chuyện tốt, đừng khóc, ta Vân Sán cả đời này đều là ngươi huynh trưởng, nếu là có cái gì ủy khuất, cũng không nên đặt ở đáy lòng, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi chống lưng. Còn có ta Tận Trời cũng là ngươi huynh trưởng." Cùng lúc đó, Tận Trời cũng đứng dậy, vô vô ngực, nghiêm túc nói, "Cho nên không cần lo lắng, ngươi cũng không phải không có nhà mẹ đẻ cô nương." "Phi Nguyệt." Liền lúc này, cửa vang lên đờ đẫn kia ôn hòa âm điệu, rõ ràng mang theo vài phần dồn dập, hiển nhiên là lên đường quá nôn nóng, ta giống như tới cũng không tính vãn, "Yên tâm, về sau có chuyện gì ta đờ đẫn đều là ngươi huynh trưởng." Âm điệu như cũ mang theo kia một mạt ôn hòa. Chậm rãi đi đến, "Nơi này là ta Dược Sư Hiệp hội tuyển ra tới mầm, về sau đều thuộc về Vân gia, còn thỉnh Vân gia lão gia tử xem qua." T. Lời này hoàn toàn làm mọi người ngốc. Dược Sư Hiệp hội người một cái so một cái tinh quý, hiện giờ này đờ đẫn cư nhiên mang theo này mười mấy người đi ăn máng khác. "Nị mạ, về sau đều là Vân gia người." Như vậy ý nghĩa về sau Vân gia có chính mình dược sư. Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, đáy lòng ấm áp, đờ đẫn nói chính là Vân gia, cũng không phải Huyền Nguyệt Tông. Rốt cuộc Huyền Nguyệt Tông tuy rằng này đây Vân gia là chủ, nhưng rốt cuộc còn có mặt khác thế lực rót vào, cho nên này ý nghĩa là không giống nhau. Nhịn không được nàng chậm rãi xốc lên khăn đoan, lộ ra vẻ mặt cảm kích. "Hảo, ngươi cái này ca ca ta Vân Phi Nguyệt nhận hạ." "Nha đồng đốc, đây chính là ta cái này làm ca ca cho ngươi của hồi môn, về sau ngươi nhà mẹ đẻ liền sẽ càng cường đại." "Cảm ơn ca ca." "Ngoan." Này một tiếng ca ca, làm đờ đẫn đấy lòng xuất hiện ra các loại tư vị. Lẳng lặng nhìn trước mắt này như hoa như ngọc tiểu nguyệt nhi, hắn chậm rãi giơ lên một tia ôn hòa tươi cười, "Ngoan, như vậy hôm nay cái làm ca ca có ngươi thượng tiểu hoa hảo sao?" Âm điệu thập phần mềm nhẹ. Nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất Vân Sán cũng sừng sốt, chậm rãi đứng lên, hắn biết, đờ đẫn đây là rõ ràng tiếp theo Dược Sư công hội cấp Vân Phi Nguyệt chống lưng. "Đúng rồi, viện trưởng cũng đã tới." "A, sư phó tới." "Như thế nào, Phi Nguyệt giống như không chào đón sư phó đâu?" Nhớ trưởng cầm lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi đã đi tới, "Đây là sư phó ta tặng cho ngươi đồ vật, hy vọng có một ngày ngươi có thể biết được thứ này tác dụng đi." Nói, hắn đem một khối màu trắng ngà ngọc đưa cho Vân Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt nắm trong tay, chỉ cảm thấy đến một loại nồng đậm linh khí, thực rõ ràng thứ này giá trị chỉ sợ không phải người bình thường có thể thừa nhận. "Sư phó, ta đây liền không khách khí." "Ngoan." Nhớ trưởng cầm gật gật đầu, về sau nói, "Bất quá, ngươi hôn lễ ta khả năng không có biện pháp tham gia, bởi vì ta muốn đi một chỗ, cần thiết mau chóng đi, Nguyệt Nhi, chúng ta sẽ thực mau gặp mặt." Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. 726 chương 726, đờ đẫn tình thương. "Sư phó." Âm điệu chung mang theo nồng đậm không tha, nhưng nàng lại tựa hồ minh bạch, nhớ trưởng cầm như vậy cách làm là vì về sau ở thượng giới chiếu cố chính mình. Nay một phần cảm tình, làm Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn ấm, như vậy sư phó nhất định phải tìm được đồ nhi, hảo sao? Chớp chớp mắt, mạnh mẽ đem những cái đó nước mắt nghẹn vào hốc mắt, âm điệu lại cũng mang theo nồng đậm khóc nức nở. "Khóc cái gì, nha đồng đốc, đây là chuyện tốt." Ôn hòa cười, "Bất quá, ta chính là muốn xem ngươi thượng tiểu hoa mới đi, nói cho Tiêu Vương, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." "Sư phó." "Ngoan." "Ai ai, ta nói Phi Nguyệt, ngươi cũng không thể đã quên ta." Nhịn không được, Nam Cửu Khanh cũng thấu cùng lại đây, nhìn trước mắt tình huống, mùi hắn cũng là ẩn ẩn phiếm toan, ánh mắt đầu tiên, hắn liền thâm ái nữ nhân này, nhưng đến cùng vẫn là không thuộc về chính mình, này trung toan sảng cảm giác, đã không có ngôn ngữ có thể hình dung. Nếu là thay đổi người khác, hắn nhưng thật ra tưởng tranh thủ một chút. Nhưng, quân ngàn hoàng cường hãn, không phải hắn có thể so sánh nghĩ, huống chi, Vân Phi Nguyệt rõ ràng đem tâm đều lưu tại hắn trên người. "Nô, bá phụ hiện tại tình huống như thế nào?" "Phụ thân đã tỉnh, linh khí cũng ở dần dần phục hồi như cũ, Phi Nguyệt, ngươi chờ, ta có một ngày cũng đi tìm ngươi." Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm vài phần nhàn nhạt thương cảm, "Đi nhanh đi, chậm trễ canh giờ không tốt lắm đâu." Thức mau, đờ đẫn đem Vân Phi Nguyệt cõng, cảm giác được Vân Phi Nguyệt ở hắn phía sau lưng, đờ đẫn đấy lòng ẩn ẩn có chút đau đớn, hắn. Rốt cuộc là chính mình thân thủ đem nàng đưa lên tiệu hoa, cũng hảo, từ đây hắn muốn chặt đứt này phân không nên có tâm tư. Gắt gao nhấp môi. Từng bước một đi được cực kỳ thong thả, mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn thỏa. Này ngắn ngủn khoảng cách, lại làm hắn ngạnh sinh sinh cảm giác được thiên trường địa cửu. Lại như cũ đã tới rồi tiệu hoa bên người, đem Vân Phi Nguyệt giao cho quân ngàn hoàng. Nhìn tiệu hoa chậm rãi rời đi. đáy lòng cũng đi theo trầm mặc. Thẳng đến Vân Phi Nguyệt đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đây cổng lớn. Đi, huynh đệ, đi uống thượng một ly. Nhìn đờ đẫn kia ngốc lăng bộ dáng, Nam Cửu Khanh đáy lòng cũng ẩn ẩn phiếm một tia đau đớn, hung hăng ở trên vai hắn chụp một chút, cuối cùng, nàng là gả chồng, cuối cùng, về sau có thiệt tình người quan tâm nàng, cuối cùng. Ha ha a, chúng ta cũng có thể thu liễm giờ khắc này không nên có tâm tư. Hơi hơi quay đầu đi. Đem kia một mặt chua xót, oán hận áp chế dưới đáy lòng. Đó là một loại thế nào đau đớn đâu. Đi, uống một chén. Gật gật đầu, hai người cứ như vậy cầm chén rượu, một cái tuyển trang, dừng ở trên nóc nhà, đứng xa xa nhìn kia đón dâu đội ngũ hướng tới Tiêu Vương phủ đệ đi qua. Đáy lòng nào một loại ghen tuông, càng thêm nồng đậm, hung hăng uống xong một ngụm rượu mạnh, Phi Nguyệt, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Huynh đệ, ta nói chúng ta chút tâm tư này cũng nên thu liễm. Nam Cửu Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ đờ đẫn bả vai, đáy lòng lại là một cổ nói không nên lời đau đớn, ngươi biết không? Ta là ánh mắt đầu tiên A, liền coi trọng nàng, nhưng vẫn là đầy một bước, này một bước nha, khiến cho ta vô pháp đuổi theo. Nghe lời này, đờ đẫn cũng không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ là cứ như vậy dầu dĩ uống trong tay rượu mạnh, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn đáy lòng bình tĩnh nửa phần. Cũng hảo, ít nhất này thương tâm người không chỉ ta một cái, bằng không ta này tâm nha, đều thương hết. Ngẩng cổ, hung hăng uống xong một ngụm rượu mạnh. Con ngươi lại là sớm đã đuổi theo kia một mặt thân ảnh triệt địa đinh biến mất. Không biết đi địa phương nào. 727 chương 727, đại hôn chi hỉ. Trên đỉnh đầu cái kia một phương hồng khăn. Vân Phi Nguyệt lẳng lặng ngồi ở giường lớn bên cạnh, cả người nhịn không được có vài phần khẩn trương, lòng đang giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh. Ngón tay gắt gao câu lấy. Tuy rằng nói bọn họ sớm đã thập phần thân mật, cũng thật đi đến này một bước, nàng cảm giác được chính mình tâm ẩn ẩn chờ mong cái gì. Lại tựa hồ cảm giác được chính mình tim đập thập phần không bình thường, khuôn mặt thượng hiện lên một mạt khô nóng. Không được. Cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ đều có loại nói không nên lời nóng rực, nhịn không được đột nhiên đứng lên, Tú Lâm, Tú Lâm. Cho ta đánh một chậu nước, ta muốn tẩy rửa mặt. Âm điệu ở trong không gian chậm rãi vang lên. Nhưng nửa ngày đều không có nghe được Tú Lâm âm điệu, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc vài phần. Liền lúc này, một đạo cực hảo thanh âm chậm rãi truyền lại đây. Mang theo vài phần ý cười, nương tử, muốn rửa mặt sao? Vi phu đã cho ngươi bưng nước gấm lại đây. Lời nói mới vừa dứt, quân ngàn hoàng tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Đem bùn đặt ở nàng bên người, dựa gần hắn, chậm rãi ngồi xuống, đôi tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ. Giờ phút này quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình trái tim cũng là hung hăng nhảy lên, mang theo một tia bất quy tắc tim đập, ẩn ẩn cảm giác được chính mình chờ mong giờ khắc này lâu lắm. Đồng đốc, chậm rãi, vươn tay, chậm rãi xốc lên kia một khối hồng khăn. Nhìn hồng khăn hạ kia một trương tinh xảo khuôn mặt, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều bắt đầu muốn nhảy ra cổ họng, âm điệu cũng dày đặc vài phần, chính là mệt mỏi. Nô! Vân Phi Nguyệt nguyên bản liền hồng nhuận khuôn mặt, lúc này càng là hồng đáng sợ. Nhìn quân ngàn hoàng kia nóng rực ánh mắt, cả người đều cảm giác được đứng ngồi không yên lên. Ngươi! Ngươi lúc này không nên là ở sảnh ngoài sao? Âm điệu cũng mang theo vài phần kiều nhu, làm quân ngàn hoàng tâm hung hăng đi theo nhảy lên. Chính là ta càng muốn sớm một chút nhìn đến phu nhân đâu. Hàm chứa một mặt ôn nhu tới cười, đem màu đỏ khăn đặt ở một bên, nhìn nàng trên đỉnh đầu mang theo châu áo, nhịn không được nở nụ cười, tấm tắc, nhiều như vậy đồ vật, cư nhiên không đem ngươi cổ áp đoạn, thật là kỳ tích. Hắn đột nhiên trêu chọc. Làm Vân Phi Nguyệt Tâm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung hăng trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta vui à, nếu không, ngươi thử xem. Là, làm nương tử vất vả, là vi phu không phải. Nói. Hắn ngón tay thon dài tốc độ kẻ ngốc đem những cái đó vàng bạc châu báu nhất nhất triệt hồi, bất quá, nương tử ngươi phỏng chừng còn phải vất vả một lần, chờ đi thượng giới, quân vương phi thân phận cũng không phải là Tiêu vương phi có thể so sánh nghĩ, đến lúc đó càng vì dày đặc. Vèo! A, nị mạ! Này kết hôn muốn vài lần đâu? Nương tử, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi kết hôn lần thứ hai. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia đen tuyền sắc mặt, quân ngàn hoàng tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngoan. Ta bất quá là thừa nhận thân phận của ngươi, làm ngươi có thể thuận lợi lên làm quân vương phi thôi. Hôn lễ đương nhiên là miễn. Bằng không tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là, nay điển lễ lại là không thể thiếu, bằng không này đó không biết tôn trọng, chẳng phải là không ổn. Tới, rửa cái mặt đi. Đứng lên, vắt khô khăn lông, mềm nhẹ thế Vân Phi Nguyệt đem khuôn mặt rửa sạch một phen, lúc này mới lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm rãi nói, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi thiên sinh lệ trước. Ngón tay không biết khi nào đã phủng nàng kia tiểu xảo khuôn mặt, mang theo nồng đậm nóng rực, chậm rãi đến gần rồi nàng. 728 chương 728, nô, chẳng lẽ ngươi, ân. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một thanh âm vang lên, cả người đều hiện ra một mảnh dại ra. Tim đập ra tốc, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập vài phần. Khuôn mặt cảm giác đều thiêu đốt lên, nô hé miệng, lại không biết chính mình muốn nói gì. Ngoan, hôm nay cái chính là chúng ta đêm tân hôn. Bàn tay to bao trùm nàng tay nhỏ, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên mép giường, quân ngàn hoàng tim đập cũng ra tốc vài phần, nhìn trước mắt làm hắn thương nhớ ngày đêm dung nhan, tâm điểu giống như trống trợn. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, mềm nhẹ nói, nô, nương tử, giống như, chúng ta còn có chuyện gì không có làm đâu. Dơ lên một mặt tà ác tươi cười, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ nhân, đáy lòng hung hăng run rẩy lên. Kia một mảnh hồng nhuận khuôn mặt mang theo vô tuyến thẹn thùng, phảng phất đang ở không nói gì mời. Tức khắc, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập lần thứ hai gia tốc. Cứ như vậy chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Tức khắc một đạo điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân thể, chỉ nghe được lẫn nhau kia giống như trống trận giống nhau tiếng tim đập. Quân ngàn hoàng đôi tay gắt gao vòng Vân Phi Nguyệt. Tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều khẩn trương vài phần, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập vài phần, lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi. Trời biết giờ phút này nàng đấy lòng rốt cuộc lại cơ nào lo lắng. Hơi dơ lên âm điệu, lại là không biết chính mình muốn nói gì, ngươi, nô, ngoan, không nói lời nào. Cẩn thận nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, là như thế tinh tế, như thế lao bà quân ngàn hoàng nơi đó chịu buông tha trong lòng ngực kia làm hắn tưởng niệm thời gian lâu như vậy tiểu nữ nhân đâu. Không biết qua bao lâu, cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân hô hấp bắt đầu dồn dập lên, quân ngàn hoàng lúc này mới lưu luyến không rời buông ra kia nàng, ngón tay lại là như cũ lưu luyến quên phản ở nàng kia gương mặt nhỏ thượng lướt qua, dừng ở nàng kia hồng nhuận khuôn mặt thượng, hơi hơi đem bên thai tóc đen hợp lại ở nhị sau. Lần thứ hai cong lưng hôn hôn nàng miệng nhỏ, lúc này mới nói, nương tử, lúc này có phải hay không hẳn là uống chén rượu ra bôi. Nói, hắn đem trên mặt bàn hai ly rượu đều cầm lại đây, đem trong đó gấp đôi đưa cho Vân Phi Nguyệt, nương tử, uống lên này ly rượu lúc sau, chúng ta nhưng chính là phu thê. Tươi cười chung mang theo nồng đậm hạnh phúc, con ngươi cũng nhiễm vài phần khoe khoang. Nô, đã biết. Nhìn quân ngàn hoàng kia một mặt khoe khoang, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng thêm thẹn thùng vài phần, ngón tay tiếp nhận hắn đưa cho chính mình chén đến rượu, chậm rãi nói, từ đây, ngươi chính là ta Vân Phi Nguyệt một người. Ngạo kiều nâng đầu, tươi cười chung mang theo vài phần nghịch ngợm. Là, từ đây ta quân ngàn hoàng chính là Vân Phi Nguyệt một người. Cánh tay tương triền, bốn mắt nhìn nhau. Tức khắc cảm giác được một cổ nồng đậm điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân thể, tức khắc Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai hồng nhuận vài phần, hai người yên lặng đem chén rượu chậm rãi uống xong. Quân ngàn hoàng chậm rãi đem chén rượu đặt ở mặt bàn. Lúc này mới vươn tay ôm lấy nàng, đem nàng đè ở thân thể của mình phía dưới, con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cảm giác được chính mình thân thể nóng rực, nhưng lại không nghĩ bị thương trước mắt Vân Phi Nguyệt." "Nô, chẳng lẽ không nên là chúng ta đại hỷ chi nhật sao?" Cảm giác được quân ngàn hoàng nóng rực cùng chờ mong. Cũng minh bạch quân ngàn hoàng cũng không muốn thương tổn chính mình, nhưng nàng đảo cũng minh bạch, rốt cuộc đêm động phòng hoa trúc, nàng nhưng không nghĩ lãng phí ở hai người mắt to xem đôi mắt nhỏ phía trên. 729 chương 729, phu nhân, đừng nhúc nhích nổi giận, tốt không? Tiểu Nguyệt Nhi. Quân ngàn hoàng nghe được lời này, cả người một cái giật mình, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Như vậy, chúng ta có phải hay không nên làm điểm khác sự tình đâu? Mày một chọn, cả người đều hưng phấn vài phần. Rốt cuộc đây chính là hai người đại hỷ người. Hắn là không nghĩ thương tổn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nhưng, rốt cuộc cũng là không nghĩ bỏ lỡ, ngày tốt cảnh đẹp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Cả người đều có loại nói không nên lời hưng phấn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta như thế nào phóng đến khai đâu? Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng tâm càng là một mảnh ôn nhu. Nàng là hắn cả đời nữ nhân, cả đời tâm đầu nhục. Vậy không buông ra. Cánh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo vào chính mình bên người. Hai người cứ như vậy đến gần rồi, vai sát vai, con ngươi nhiễm hạnh phúc tươi cười. Nàng lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hòa tan. Nàng lòng đang giờ khắc này hoàn toàn thỏa mãn. Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm ôn nhu, mang theo nồng đậm thâm tình, cả người đều có một mạt thẹn thùng. Chỉ là trên đỉnh đầu mấy thứ này giống như có chút trọng nhịn không được Vân Phi Nguyệt chuyển động một chút cổ. Đều cảm giác được chính mình giống như rút gân. Làm sao vậy? Tựa hồ là cảm nhận được Vân Phi Nguyệt khác thường, quân ngàn hoàng nhịn không được nhướng nhướng mày, giống như rất khó chịu sao. Phốc một tiếng, Vân Phi Nguyệt đều phải hoài nghi chính mình có thể hay không chịu chết này nam nhân tính, lúc này. Chẳng lẽ không biết trên người nàng đồ vật thực trọng sao? Trận trắng mắt, hung hăng nói, nếu không ngươi thử xem vật như vậy trọng, ta cổ đều phải chặt đứt nói, nàng càng là khoa trương đem cổ hoạt động vài phần. Tức khắc làm quân ngàn hoàng đấy lòng càng là đau vài phần. Đôi tay, chậm rãi đem thân thể của nàng đỡ lại đây, tới, vi phu thế ngươi xóa này đó ngón tay thon dài, tốc độ trừ đi nàng trên đỉnh đầu những cái đó trang trí phẩm. Kia một đầu đen nhánh tóc đen cứ như vậy khoát xuống dưới. Ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ ở nàng kia trắng tinh khuôn mặt thượng, phảng phất mạ lên một tầng thánh khiết quang mang, tức khắc làm quân ngàn hoàng đấy lòng một cái run rẩy, toàn bộ con ngươi cũng thâm thúy vài phần. Lặng lặng nhìn chằm chằm kia một trương làm hắn vô pháp quên khuôn mặt. Đấy lòng hung hăng run rẩy lên. Tiểu Nguyệt Nhi. Ân. Tiểu Nguyệt Nhi. Ân. Tiểu Nguyệt Nhi. Cái này, Vân Phi Nguyệt không bao giờ có thể bình tĩnh, mày hơi khơi mào, mang theo tràn đầy lửa giận, quân ngàn hoàng, ngươi đây là có ý tứ gì nữ mạ, màu đỏ tím trêu đùa người sao? Ngoan. Nhìn trước mắt tức phụ nhi muốn tức giận, quân ngàn hoàng cười khẽ lên, vươn tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ở trong ngực, ta liền muốn kêu kêu ngươi, biết không? Tiểu Nguyệt Nhi, hiện giờ ngươi cuối cùng là ta quân ngàn hoàng quang minh chính đại phu nhân. Ân. Cảm giác được hắn cảm xúc, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được hồi ôm lấy hắn, đem khuôn mặt dán hắn ngực, hiện giờ chúng ta đều là phu thê, cho nên chúng ta đều là nhất thể, không phải sao? Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng lộ ra một cái tà mị tươi cười. Chậm rãi. Không thể không nói, quân ngàn hoàng thể lực đã vượt qua Vân Phi Nguyệt trong lòng thừa nhận năng lực. Một buổi tối 5 lần 7 lượt làm ầm ĩ, làm hại nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều phải nát, như vậy đau đớn, làm nàng nhịn không được hung hăng trợn trắng mắt. Ai? Một cái xoay người, Vân Phi Nguyệt cảm thấy thân thể của mình đã không thuộc về chính mình, may mắn nàng thể lực tương đương hảo, bằng không chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được có một cổ lửa giận. Ngực hung hăng phập phồng. A, nị mạ, này còn làm người hảo hảo sinh hoạt sao? 730 chương 730, Vương Phi, ngài tỉnh lại lặc. Phu nhân, làm sao vậy? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khó chịu, quân ngàn hoàng tâm tình lại là phá lệ thoải mái, vươn cánh tay, cứ như vậy đem kia vẻ mặt lười biếng người nào đó lần thứ hai vòng vào chính mình trong lòng ngực, hai tròng mắt chung lại mang theo một tia thực hiện được tươi cười, như thế nào, không thoải mái sao? Phi, đừng chạm vào ta. Nhìn quân ngàn hoàng kia tà ác tươi cười. Vân Phi Nguyệt cả người khó chịu vài phần. Quay đầu đi, thật là hư không thể hình dung. Ngón tay, hung hăng chọc hắn ngực. Đừng nhìn quân ngàn hoàng nhìn như thực gầy yếu, khí thế kia ngực rắn chắc cùng 10 khối giống nhau, cư nhiên còn có mấy khối cơ bụng cùng kia gợi cảm áo tròn tuyến, nhịn không được làm Vân Phi Nguyệt cũng hơi hơi đảo chịu một hơi, nhìn kia không hề có thịt thừa thân hình, nhịn không được lần thứ hai chọc vài cái. Tiểu yêu tinh, ngươi đây là câu dẫn vi phu sao? Nàng kia lơ đãng động tác, lại là lần thứ hai nhiên quân ngàn hoàng thân thể có phản ứng, vươn tay bắt kia quấy rối tay nhỏ, nhẹ nhàng ở trên ngón tay rơi xuống một cái hôn môi, ngươi nhưng đừng lại khảo nghiệm vi phu kia bạc nhược ý chí lực. Đau lòng nhìn trước mắt có chút mệt mỏi Vân Phi Nguyệt. Hắn như thế nào không biết chính mình hẳn là khắc chế. Nhưng, vừa tiếp xúc với nàng, hắn liền cảm giác được chính mình căn bản không có nửa điểm nhi khắc chế. Ngoan, hảo hảo ngủ. Ngón tay sửa sang lại một chút nàng tóc đen, ta đi cho ngươi điểm cuối nước gấm lau lau, miễn cho không thoải mái. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, hắn lập tức đứng lên, tốc độ phủ thêm áo trên, phóng đi phòng tắm, hung hăng vọt một lần nước lạnh, lúc này mới thoải mái bưng một chậu nước gấm, chậm rãi đã đi tới, ngồi xổm Vân Phi Nguyệt bên người, ngoan, tẩy rửa sạch sẽ ngủ, ân. Và anh. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được toàn bộ trong đầu đều rối loạn. Làm hắn cho chính mình tẩy. Vẫn là tẩy này đặc biệt địa phương. Gắt gao nắm chăn, toàn bộ khuôn mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhẹ nhàng nói, ta còn là chính mình đến đây đi. Ngoan, ngươi là phu nhân, ta là phu quân của ngươi, nên xem đều nhìn, không nên xem cũng nhìn, hiện tại thẹn thùng có phải hay không chậm điểm nhi. Chớp chớp mắt, lộ ra một cái tà ác tươi cười, chậm rãi bao trùm nàng bụng, nhẹ nhàng nói, không có việc gì, về sau chuyện như vậy đều làm vi phu hầu hạ, tốt không? Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Quân ngàn hoàng cứ như vậy xốc lên nàng chăn, chậm rãi thế nàng thoa lên. Nhìn quân ngàn hoàng cũng không có mặt khác dư thừa động tác, Vân Phi Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục tới một lần, này mạng già đều đã ép khô được không? Lại một lần tỉnh lại lúc sau, thái dương đã thăng láo cao. Vân Phi Nguyệt duỗi một cái lười eo, lúc này mới phát hiện thân thể của mình đã không có như vậy đau đớn, nghĩ đến hẳn là hắn dùng linh khí cho chính mình mát xa một phen. Nghĩ đến đây, sắc mặt càng là tràn đầy tân hôn hạnh phúc, khỏe miệng hơi câu lấy một tia cười nhạt, cả người đều nhịn không được hử cười nhỏ tử. Phu nhân, đã tỉnh. Xoay người, liền nhìn đến Quân Ngàn Hoàng ngồi ở một góc, trong tay cầm một quyển cổ xưa thư tịch, khoe miệng còn lại là dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, đem thư tịch đặt ở mặt bàn, đứng lên, đi tới nàng bên người, thuận tay cầm quần áo, chậm rãi bắt đầu thế nàng xuyên lên, như thế nào, không nhiều lắm nghỉ ngơi biết sao. Đương kia tầm mắt dừng lại ở kia tốt đẹp địa phương, tức khắc toàn thân một cái giật mình, nhịn không được cười khẽ lên, tấm tắc, nương tử nơi này giống như trường cái sao. Vèo! Cái gì kêu trường cái? 731 chương 731, đáng sợ ma thú. Đen một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt nỗ lực đem hắn bàn tay to từ trên người vô rớt, hung hăng nói, quả thực là xấu lắm. Nương tử! Nghe được Vân Phi Nguyệt này âm điệu, tức khắc Quân Ngàn Hoàng thập phần vô tội, chậm rãi nói, nơi này vốn dĩ liền lại trưởng thành, tổng so đêm qua muốn rõ ràng lớn sao. Nói, hình như là vì chứng minh cái gì, lộ ra một mặt tà mị tươi cười. Ầm vang một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong óc tựa hồ nổ tung nổi. Thật sâu hút khẩu khí, oán hận trợn trắng mắt, này nam nhân sợ là gặp quỷ. Mới một buổi tối là có thể lớn lên. Chính là, cho hắn này vừa nói, chính mình giống như cũng cảm thấy lớn vài phần. Hào đi, hào đi, một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt tốc độ cầm quần áo mặc chỉnh tề, lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngạo kiều nói, bổn vương phi đói bụng. Vừa lúc, vi phu cũng đói bụng. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, hắn ta ác nói, cho nên nói, phu nhân hẳn là trước uy no vi phu lại uy no phu nhân, nếu không, chúng ta cho nhau uy no đi. Ta là nói ta đói bụng. Ân, vi phu cũng đói bụng. Ta là nói ta muốn ăn đồ vật. Vi phu cũng muốn ăn đồ vật, cho nên ngươi ăn vi phu ăn ngươi, chẳng phải là càng tốt. Nghe Quân Ngàn Hoàng kia chút nào không đàng hoàng lời nói, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Tức khắc lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi mặc tốt quần áo lần thứ hai cấp nào đó tà ác nam nhân ném ở trên mặt đất, không kịp phản kháng, hắn lần thứ hai hung hăng tiến hành rồi một vòng tấn công thành đoạt đất. Lan, cút cho ta xa một chút. Trải qua buổi sáng sự tình, Vân Phi Nguyệt phát hiện nam nhân tà ác lên liền không phải người. Giờ phút này, nàng toàn thân đều bủn rủn, đặc biệt là nào đó đặc biệt bộ vị căn bản chính là đau đớn không thể hình dung. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lan xa một chút, ta hiện tại nhìn ngươi liền phiền nhân. Nị mạ, này vẫn là người sao, quả thực làm người giận sôi. Nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng sinh khí, Quân Ngàn Hoàng lúc này nào dám lại trêu chọc, nếu là buổi tối làm hắn ngủ trên mặt đất, hắn khẳng định muốn khóc, vì thế mang theo đầy mặt tươi cười, phi thường thật cẩn thận nói, ngoan, phu nhân, lúc này ta tuyệt đối không sang bậy, tốt không? Phi, tin ngươi, còn không bằng nói heo mẹ có thể lên cây. Hắn có thể nói, kỳ thật heo mẹ lên cây cũng không phải rất khó sự tình sao. Đương nhiên, hắn giờ phút này là không dám phản bác, chỉ có thể thật cẩn thận nói, không bằng chúng ta đi chơi thuyền. Ngươi không đi qua thiên sơn dưới chân đi. Bên kia ao hồ đặc biệt trong vắt, giống như tiên cảnh, nếu là không đi xem, chẳng phải là lãng phí. Chơi thuyền. Đúng đúng đúng, chơi thuyền đi. Nô, thiên sơn dưới chân sao? Ân. Đi, không bằng đi xem. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là sinh ra vài phần hưng phấn, con ngươi nhiễm nồng đậm tinh quang. Đúng rồi, kia địa phương chẳng lẽ không những người khác sao? Thiên sơn dưới chân chính là người nhiều địa phương, cho nên mới mang ngươi đi chơi thuyền, như vậy có thể xem náo nhiệt, bên kia là biên thủy trấn nhỏ. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt tâm tư cũng sinh động lên, tức khắc hai tròng mắt trung sáng long lanh, kia giống như không thấu bộ dáng, mang ta đi nhìn xem đi. Ân, buổi tối còn từng có lửa trại tiệc tối, quay đầu lại ngươi có thể cho chính mình thiêu thượng chính mình săn bắt ma thú thịt. Thiên sơn thượng ma thú so bên ngoài ma thú càng vì hung mãnh, chỉ là này thịt chất tương đối cũng càng thêm ăn ngon, đánh giá ngươi nhất định sẽ thích. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cuối cùng là đem thù hận đặt ở một bên, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. 732 chương 732, Thần Nguyên Linh Thạch. Thiên sơn dưới chân, ở vào Hoàng Nguyệt quốc phía đông nam hướng biên thủy trấn nhỏ, dân cư và đơn giản, nhưng thật ra cực kỳ đoàn kết, trấn nhỏ người trên từng bước năng lực cũng tương đương cường hãn. Tự nhiên không ai có thể tại đây vùng gây chuyện thị phi. Càng quan trọng là thiên sơn thượng có vô số ma thú. Mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được ma thú gào giống thanh, nếu là năng lực không đủ người đi, chỉ sợ trực tiếp sẽ doạng ốc. Đơn giản thu thập một chút, Quân Ngàn Hoàng liền mang theo Vân Phi Nguyệt hướng tới biên thủy trấn nhỏ đi qua, này dọc theo đường đi Vân Phi Nguyệt đều ở thúc giục Quân Ngàn Hoàng tốc độ lên đường, chờ hai người tới rồi này trấn nhỏ, cũng bất quá là 5 ngày không đến thời gian. Và, nơi này cư nhiên như vậy ấm áp. Thiên sát. Nơi này nhìn qua đến là thập phần tuyệt đẹp, kia thanh sơn vây quanh nước biếc, từng mảnh hồng nhạt biển hoa, càng là làm người nhịn không được tâm tình đều đi theo hảo vài phần. Thật sâu hút khẩu khí, mở ra cánh tay, nhìn ăn mặc kia khác thường phong cách trang trí cả trai lẫn gái, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, bọn họ nhìn qua đều thập phần nhiệt tình đâu. Ân, đúng vậy. Nắm nàng tay nhỏ, mang theo nàng hướng tới trong đám người đi qua, tức khắc không ít nam nữ già trẻ đều vây quanh lại đây, mang theo vẻ mặt nhiệt tình, nhìn trước mắt tuấn nam mỹ nhân. Hảo đi, tuy rằng hai người khuôn mặt thượng đều mang theo hơi mỏng mặt nạ, nhưng rốt cuộc không xem như quá xấu, huống chi hai người khí chất đều là cực hảo. Các ngươi là nơi khác tới khách nhân đi, các ngươi chính là đuổi kịp chúng ta mỗi tháng một lần lửa trại tiết. Chỉ thấy một thiếu niên mang theo ánh mặt trời tươi cười, nhẹ nhàng nói, nếu là bằng hữu thích, không bằng đi đỉnh núi thượng chuẩn bị con mồi, hậu thiên chính là lửa trại yến hội. Các ngươi còn không biết đi, con mồi tự nhiên là càng khổng lồ càng tốt. Các ngươi không biết đi, kỳ thật đi trong núi dần thủy khe, bên kia ma thú không chỉ có cường đại, quan trọng nhất hương vị cực tốt đẹp. Đúng vậy, dần thủy cũng là vùng này nổi danh cảnh điểm, nếu là năng lực đủ cường đại, nơi này nhưng thật ra không tồi nơi đi. Nghe đại gia này nhiệt tình giới thiệu, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, con ngươi nhiễm nồng đậm hứng thú, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, mang theo vài phần hưng phấn, kia nếu là đạt được hạng nhất thưởng là thứ gì? Nghe nói có thần nguyên linh thạch. Thần nguyên linh thạch. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có vài phần hứng thú, thứ này nàng chính mình từng có, tự nhiên biết này chỗ tốt rồi. Hai tròng mắt sáng long lanh, hảo, đa tạ các ngươi. Như vậy chúng ta nhất định tham gia. Ha ha, hoan nên phương xa mà đến khách nhân, hậu thiên buổi tối ở trấn trên nhất náo nhiệt chợ thượng, đến lúc đó ngươi xem người nhiều là được. Thức mau, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nghe được cụ thể thời gian cùng địa phương, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là sáng long lanh một mảnh, nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được đi theo hưng phấn lên. Ngón tay nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ, bất quá, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là trước tìm địa phương làm quen một chút. Ân. Vươn tay sờ sờ chính mình cái bụng, Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được chính mình có vài phần đói ý, đi, chúng ta trước lấp đầy bụng, sau đó một đường theo này đạt tới đi dần thủy khe đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia gấp không chờ nổi bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng càng là vẻ mặt phì cười không được, thực mau mang theo nàng tùy ý tìm tiểu lầu nhỏ đi vào, không thể không nói, ở đây người đến người đi, nối liền không dứt, tuy rằng tiểu, khả nhân đàn lui tới thương nhân, lữ khách nhưng thật ra thập phần nhiều. 733 chương 733, biên thủy trấn nhỏ, ma thú quay cuồng. Tiểu lầu nối liền không dứt. Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt tình huống nhịn không được giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, đi, chúng ta thượng lầu 2 nhìn xem phong cảnh bái. Thiên đầu, mang theo một mặt nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng cũng thập phần hưng phấn. Hoàng, lại đây, nơi này không tồi. Tùy ý tìm địa phương, ngồi xuống, Vân Phi Nguyệt con ngươi bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Mi giác đều câu lấy nhợt nhạt tươi cười, nơi này nhưng thật ra có thể nhìn đến không tồi cảnh sắc. Theo Vân Phi Nguyệt động tác, Quân Ngàn Hoàng dựa vào nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cười nói, trong chốc lát chúng ta liền đi thiên sơn dần thủy khe, như vậy hẳn là không tồi. Giờ phút này bên tai truyền đến thật thật ma thú gào giống thanh, quả nhiên giống như Quân Ngàn Hoàng nói. Ma thú kia gào giống thanh càng thêm vang dội. Ma thú kia đáng sợ hơi thở cũng thập phần tới gần, tựa như tùy thời đều sẽ lao xuống tới chém giết một phen. Đứng ở này trấn nhỏ thượng, tổng nhiên người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, con người đều nhiễm một phen nồng đậm hưng phấn. Nô, ở chỗ này ta có thể cảm giác được chính mình toàn thân đều sôi trào. Ma thú gào giống thanh giống như ở triệu hoàng ta. Sáng long lanh con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây là tới gần ma thú cảm giác. Ngươi nha. Vươn tay thân mật quát quát nàng cái mũi, mang theo nồng đậm sủng lịch, chờ tới rồi thượng giới, ta mang ngươi đi thể nghiệm một chút cái gì là ma thú, mang ngươi đi rèn luyện một phen, như thế nào? Như thế rất tốt. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là sáng sủa vài phần. Nàng cảm thấy chính mình máu đều là sôi trào. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở chậm rãi đến gần rồi chính mình, cái này làm cho nàng đáy lòng hơi hơi run rẩy một chút, nâng đầu, nhìn Quân Ngàn Hoàng, Hoàng, ta giống như cảm giác được có loại quen thuộc hơi thở. Âm điệu hơi run rẩy, cả người đều căng thẳng vài phần. Nhìn kỹ xem, chính là, nơi này không có hình bóng quen thuộc a. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt theo bản năng tưởng tìm kiếm kia một mạt thân ảnh màu đỏ, nhưng lại không có bất luận cái gì dấu vết. Tuy rằng đáy lòng kia một mặt quen thuộc cũng là như thế rõ ràng, đảo cũng không có như vậy cường hãn, tính, chúng ta đi thôi. Tùy ý đi lạc mấy khẩu, đáy lòng mang theo nồng đậm mất mát, chậm rãi đứng lên, đi thôi, là chính mình tóm lại là muốn tìm được, nếu không phải chính mình, sốt ruột cũng vô dụng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi mất mát ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng ẩn ẩn đau lòng vài phần, chỉ là chuyện như vậy hắn cũng là thương mà không giúp gì được. Bên hai kia ma thú nồng đậm gào giống thanh càng thêm tới gần. Vân Phi Nguyệt sớm đã quên mất vừa rồi đáy lòng kia một mạt thương cảm, giơ lên hưng phấn con người, nhẹ nhàng nói, nơi này thật đúng là thực mỹ đâu. Không thể không nói, Bích Thủy Lam Thiên, trong gió truyền đến thật thật hoa thơm chim hót, đương nhiên, nếu là có thể xem nhẹ này gào giống ma thú thanh âm, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ. Đây là dần thủy. Chớp chớp mắt, nhìn kia thanh triệt thấy đáy hồ nước, nhìn trên mặt hồ bay hoa sen, cảm nhận được kia một loại thanh hương, Vân Phi Nguyệt nhịn không được mở ra cánh tay, nô, thật sự rất thơm, hoảng, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Giờ phút này, mặt hồ dừng lại mấy cái thuyền nhỏ. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái quay cuồng nhảy đi lên, đôi tay chống cây gậy trúc, con ngươi mang theo hưng phấn, hướng tới Quân Ngàn Hoàng vây vây tay, mau tới, ngươi xem bên kia cư nhiên không ít đài sen. Hảo. Ngay sau đó, Quân Ngàn Hoàng cũng là một cái quay cuồng nhảy đi lên, trong chốc lát tùy ý làm thí điểm ma thú, buổi tối chính chúng ta thử xem khẩu vị bái. 734 chương 734, ta làm ngươi kiêu ngạo, ta làm ngươi lợi hại. Hảo. Nỗ lực gật gật đầu, thẳng đến Quân Ngàn Hoàng thân ảnh lên đây, nàng lúc này mới chống cây gậy trúc, hoạt động lên. Hoạt vào hoa sen tùng trung, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thoải mái vài phần, ra, mau xem, bên kia là cái gì. Đang định Vân Phi Nguyệt vươn tay giống đi bắt đài sen thời điểm, đột nhiên một cái màu xanh lục thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, tức khắc hấp dẫn Vân Phi Nguyệt lực chú ý. Xem đánh. Giơ lên ngón tay, ngưng tụ hồn hậu linh khí, hung hăng hướng tới vừa rồi màu xanh lục thân ảnh phương hướng đánh. Phanh. Một tiếng vang lớn, tức khắc mặt hồ bắn khởi bọt nước, dừng ở đầu giường. Giống giống giống. Màu xanh lục thân ảnh tức khắc xuất hiện ở Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt trước mắt, chỉ thấy kia ma thú thập phần quái dị, có loại cá cái đuôi. Trên người vảy cá còn lại là từng mảnh lá sen tạo thành, nửa người trên tựa như một đầu mạnh mẽ con báo, đầu tác loài chim. Nay quỷ dị tổ hợp làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn ốc. Này, đây là cái gì cái đồ vật? Cao mày, Vân Phi Nguyệt có chút kỳ quái, như thế nào cũng không có nghe nói qua đồ vật. Tuy là kiến thức rộng rãi Quân Ngàn Hoàng giờ phút này cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, có lẽ là biến dị đi. Bất quá hắn này gào giống thanh nhưng thật ra thập phần cương đại, nghĩ đến cũng không phải dễ đối phó đồ vật. Giống giống giống. Kia ma thú hồng một đôi mắt, mang theo quỷ dị gào giống thanh, kia bén nhọn miệng mở ra, đột nhiên cái đuôi vùng, tức khắc mượn dùng thủy lực lượng, đột nhiên nhảy dựng lên, kia cực đại cái đuôi mang theo một cổ sắc bén khí thế hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới. Uống, còn chọn mềm quả hồng không thành. Nhìn cái này động tác, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân thể cũng cấp tốc vượt qua dựng lên, nỗ lực tránh đi hắn kia công kích mãnh liệt. Một cái xinh đẹp xoay người, giơ lên bàn tay, mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng hướng tới kia ma thú phần lưng chụp đánh đi xuống, phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy kia ma thú thân thể đột nhiên ngã xuống, bắn nổi lên nồng đậm bọt nước. Giống giống giống. Kia ma thú ăn đau, cả người chui vào trong nước. Tức khắc, kia một mảnh mặt hồ bắt đầu nhiễm nồng đậm máu tươi. Hắn trốn rồi sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn phát run, bất quá gia hỏa này cũng quá lợi hại, như vậy đều không có chết. Hào đi, nguyên bản cho rằng nàng có thể đem nó một kích mà chết. Nhưng hôm nay nàng đến là quá để mắt chính mình. Tránh ra. Liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng thân ảnh nhảy dựng lên, vươn tay đem Vân Phi Nguyệt thân ảnh một phen kéo. Liền lúc này, đột nhiên bình tĩnh mặt hồ lần thứ hai quay cuồng lên, kia ma thú lần thứ hai chạy ra khỏi mặt nước, đột nhiên hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích xuống dưới. T. Vân Phi Nguyệt tức khắc chống đỡ một đạo hồn hậu cái chán, ma thú cực đại cái đuôi hung hăng chụp đánh cái chán thượng, phát ra phanh phanh phanh vang lớn, toàn bộ cái chán tựa hồ đều bắt đầu lay động lên. Này đáng chết rốt cuộc là thứ gì? Cắn răng, hung hăng nói, hắn thương thế cư nhiên hoàn toàn hảo. Phu nhân, cẩn thận, gia hỏa này giống như có thể mượn dùng này hồ nước chữa trị chính mình thương thế. Hảo, xem ta. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, ta làm ngươi chữa trị, ta làm ngươi chữa trị. Đột nhiên nhắc tới nồng đậm linh khí, giơ lên tay hung hăng hướng tới quái ma thú đánh đi xuống, đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Từng tiếng khét đều, mang theo từng đợt cường hãn khí thế, hướng tới kia ma thú tập kích qua đi, phanh một tiếng vang lớn, ầm ầm ầm, ma thú lần thứ hai lọt vào trong nước. 735 chương 735, tiểu tử, dám đoạt đại gia ma thú. Chỉ thấy mặt hồ lại một lần yên lặng xuống dưới. Nhìn mặt hồ yên lặng xuống dưới, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hai mặt nhìn nhau. Hán, nên không phải lại trốn đi chữa trị đi. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm vài phần cẩn thận, nhưng đợi nửa ngày, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Liền lúc này, đột nhiên mặt nước lần thứ hai đông đưa, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt lại một lần căng thẳng thần kinh. Hán cư nhiên lại ra tới. Trận tròn con ngươi, nhìn trên mặt nước kia một đầu đáng sợ ma thú, Vân Phi Nguyệt ngốc. Chỉ là lúc này đây này ma thú lại không có bất luận cái gì động tĩnh, toàn bộ cái bụng chiều thượng, không một tiếng động. Hoa Nga, cuối cùng đem hắn giải quyết. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, nhảy dựng lên, đem kia đã tử vong ma thú tún ném thuyền nhỏ thượng, tấm tắc, cái này chúng ta có thể ăn chán chê một đốn. Giữa mày đều mang theo nồng đậm ý cười. Vân Phi Nguyệt này tươi cười, càng là làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhiễm vài phần ý cười. Tiếp nhận này cực đại ma thú, đi, chúng ta lên bờ xử lý một chút, nhìn xem hương vị như thế nào. Hảo Liệt, vừa lúc ta nơi này còn có chút quỳnh tương, không bằng thử xem. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, hai người chậm rãi hướng tới bờ biển cắt qua đi, đem ma thú ném ở bờ biển, liền lúc này chỉ thấy một đôi người hướng tới bên này đã đi tới, cầm đầu nam tử là một cái thập phần cường tráng nam tử, đầy mặt dữ tợn, tràn ngập dã man. Uy, các ngươi sao lại có thể đoạt chúng ta con mồi? Liền lúc này, hắn mang theo vẻ mặt lửa giận đã đi tới, dã man nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt, hung hăng nói, tấm tắc, chẳng lẽ không biết thứ này là đại gia ta coi trọng? Đại gia, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lược đen vài phần. Đại gia không phải tiểu cửu thiền ngoài miệng sao? Trận trắng mắt, lười đi để ý trước mắt nam tử, Hoàng, ngươi qua bên kia rửa sạch một chút, ta đi tìm điểm củi đốt. Như thế rất tốt. Ngón tay thon dài, nhéo kia ma thú, đang chuẩn bị hướng tới bên hồ đi đến chỉ thấy kia dã man nam tử tốc độ chống đỡ Quân Ngàn Hoàng đường đi, kia vẻ mặt dữ tợn run rẩy, như thế nào, tiểu tử, muốn chết sao? Chúng ta ma thú cũng là ngươi có thể đoạt. Hừ. Cùng lúc đó, đứng ở hắn bên người một cái khác cường tráng hán tử đói đứng dậy, đôi tay vờn quanh cánh tay, tiểu tử, thức thời chạy nhanh đem ma thú cho ta bông, bằng không chúng ta đại ca tức giận, các ngươi nhất định phải chết. Chính là, ngươi không vì chính ngươi tưởng, cũng đến thế bên cạnh ngươi này kiểu nộn cô nương ngẫm lại đi. Tấm tắc, ai, lá gan lớn như vậy, đại gia đổ vật cũng dám đoạt. Liền lúc này, một đạo hồn hậu thanh âm truyền lại đây, thanh âm không lớn, nhưng kia khí thế lại là làm người nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Con ngươi đều nhiễm vài phần nồng đậm sợ hãi, tức khắc vừa rồi kia mấy cái lô mạng hán tử tránh ra một cái thông đạo. Cẩn thận cúi đầu, đại khí cũng không dám ra. Ra, ngài đã tới, chính là này hai cái không biết tốt xấu người, cư nhiên dám cướp đoạt ngài đồ vật. Phải không? Ngạo kiều thanh âm thực mau truyền lại đây, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh một cái vượt qua đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, tấm tắc, nguyên lai là Mỹ Nhân Nhi thích à, như vậy đưa cho Mỹ Nhân Nhi thì đã sao? Các ngươi cũng không nên đem Mỹ Nhân Nhi của ta sợ hãi, như vậy không tốt. 736 chương 736, Mỹ Nhân Nhi, đi theo đại gia. Vừa rồi còn vẻ mặt hung tàn, tức khắc ôn nhu xuống dưới, mang theo vài phần nhẹ trọn, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, Mỹ Nhân Nhi, nếu thích này ma thú, không bằng tặng cho ngươi. Cặp kia đảo tam giác mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm một phân hưng phấn. Tựa như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Thanh âm lại càng thêm nhu hòa, Mỹ Nhân Nhi. Không bằng ngươi đi theo ta. Đại gia làm ngươi cơm ngon rượu say, như thế nào? Nói, hắn liền vươn tay, nhẹ chọn hướng tới Vân Phi Nguyệt cầm rũi qua đi. Tìm chết. Vân Phi Nguyệt tâm điệu khẽ biến, bàn tay một phen, tức khắc tốc độ kết ấn, mang theo một đạo hồn hậu khí thế, hung hăng hướng tới kia nam tử đánh phanh một tiếng trọng vang, chỉ thấy nam tử thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ diều, bay đi ra ngoài. Phích một tiếng, hung hăng đánh vào trên tảng đá. Huyết lưu như chú. Đại ca. Lão đại, tức khắc, này đem mấy người kia sắc mặt đều sợ hãi, luống cuống tay chân vọt qua đi, đem đã chật vật không xem nam tử nâng lên. Hừ, nam tử sơ soạn một phen chính mình cái hót, nhìn đến trong tay một phen máu tươi, tức khắc cả người đều nổi giận, cho ta bắt cái này tiểu nương môn, làm nàng biết. Biết cái gì? Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, không đợi kia nam tử đem nói cho hết lời, ngón tay ruôi ra, hung hăng bóp cổ hắn, âm điệu âm lanh bài phần, tấm tắc, bổn vương nữ nhân. Cũng là ngươi có thể tùy tiện nhúc nhích sao? Hô hấp, giờ khắc này hoàn toàn khó khăn. Chỉ thấy kia nam tử sắc mặt một chút liền tái nhợt vài phần, ngón tay vương, nỗ lực tưởng bẻ ra hắn kiềm chế, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Ngươi buông ra chúng ta lão đại. Mau, buông ra chúng ta lão đại. Chung quanh mấy cái hán tử nhìn cái này tình huống, tức khắc trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau nửa ngày kém giơ lên bàn tay, mang theo thật linh khí hung hăng tạp qua đi. Lại chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng lộ ra một cái chút nào không thèm để ý biểu tình, ngón tay giương lên. Tức khắc chung quanh hán tử đủ số ngã xuống. Trong miệng phun máu tươi. Thảm không nỡ nhìn. T. Hán cường hán tức khắc làm này đó hán tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liên quan cấp Quân Ngàn Hoàng hung hăng bóp nam tử càng là vẻ mặt tái nhợt. Hảo hán, tha mạng, tha mạng. Đại gia vòng chúng ta. A, đại gia, tha mạng, tha mạng a, đại gia. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, về sau không dám. Nhìn kia quỳ trên mặt đất xin tha nam tử, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lại không có chút nào đồng tình, đặc biệt là này cầm đầu nam tử cư nhiên dám đáng khinh hắn Tiểu Nguyệt Nhi, cái này làm cho hắn đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, một cái phủi tay, hung hăng đem hắn ném đi ra ngoài. Phanh một tiếng, hung hăng va chạm ở trên tảng đá, hoàn toàn hiểu rõ tiếng động. Nay càng là đêm này giống nhau đại hán sắc mặt dọa hoàn toàn tái nhợt, trợn tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng, ngừng thở, sợ chính mình thành tiếp theo cái kẻ chết thay. Đi thôi. Vân Phi Nguyệt ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lôi kéo Quân Ngàn Hoàng tay, hướng tới bên trong tiếp tục đi thám hiểm. Cẩn thận một chút, bên này ma thú giống như đều là tương đối kỳ lạ. Nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, sắc mặt cũng tràn ngập cẩn thận, người nghe này ma thú thanh âm, cẩn thận cảm giác một chút. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhếch môi, cẩn thận cảm thụ được này bốn phương tám hướng truyền đến kéo dài không ngừng ma thú gào giống thanh âm, hoảng, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Trận tròn con ngươi, cẩn thận nhìn nơi này sơn sơn thủy thủy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phân thích. Hôm nay cái chính là ra tới hưởng tuần trăng mật. Mới không cần cấp này những đồ vật lăn lộn tâm tình. 737 chương 737, một đường có ngươi, thật tốt. Dầu miệng nhỏ, mang theo vài phần tiểu nữ nhân kiều man. Đến là làm Quân Ngàn Hoàng nhìn hơi hơi thất thần. Như thế, vậy ngươi tưởng như thế nào ngốc liền như thế nào ngốc đi. Bàn tay to ruôi ra, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, hơi hơi cúi đầu, nóng rực hơi thở phun ở nàng khuôn mặt thượng, mang theo một cổ nồng đậm nóng rực, làm Vân Phi Nguyệt tâm cũng hung hăng run rẩy một chút. Hồng kia gương mặt nhỏ, hơi hơi quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng, êm đẹp, ngươi ôm ta làm cái gì? Âm điệu lại là có xưa nay chưa từng có kiều mị. Trong lúc nhất thời, làm Quân Ngàn Hoàng cảm giác được chính mình đấy lòng có một cổ hưng phấn quan mang, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất qua nàng khuôn mặt, giơ lên một tia tà ác tươi cười. Ta ôm nhà ta nương tử, có cái gì không thể sao? Chớp chớp mắt, mang theo một tia vô tội. Hảo đi, đây chính là hắn nhất thân ái nương tử đâu. Chậm rãi, chậm rãi. Hắn phía dưới đầu, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt thẹn thùng. Hắn tâm cũng ở ẩn ẩn run rẩy, đôi tay không tự giác phủng nàng khuôn mặt, chậm rãi đem chính mình môi mỏng dán ở cái trán của nàng thượng, rơi xuống một cái khẽ hôn. Vang một tiếng vang lên, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ nổ tung chảo giống nhau. Này nam nhân cư nhiên ở cái này địa phương hôn môi chính mình. Tức khắc, sắc mặt càng là hồng đến không thể hình dung, đôi tay theo bản năng đặt ở trước ngực, muốn đem trước mắt Quân Ngàn Hoàng đẩy ra, nhưng Quân Ngàn Hoàng lại như thế nào sẽ vứt bỏ cơ hội này đâu. Hơi hơi dùng sức, đem thân thể của nàng gắt gao khóa lại chính mình trong lòng ngực, ngoan, không hiểu, khiến cho vi phu ôm, tốt không. Âm điệu thập phần lười biếng, mang theo một cổ tư tính, tức khắc gian, Vân Phi Nguyệt cảm thấy đất rung núi chuyển lên. Cái loại này mỹ diệu cảm giác tựa hồ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực hắn, dựa vào hắn trên người, hoảng, cảm ơn ngươi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia hạnh phúc tươi cười, cả đời này, nàng tựa hồ là kiếm lời. Hung hăng kiếm lời. Như vậy nam nhân cũng là nàng có được, không phải sao. Con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm tinh tố, con ngươi kia một nụ cười cũng thâm vài phần, trêu chọc đến nói, phu nhân, còn vừa lòng vi phu đâu. Âm điệu nghẹn ngào, ánh mắt thập phần nóng rực. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lần thứ hai hồng nhuận lên, quay đầu đi, thật sâu hút khẩu khí, hử, suốt ngày liền biết khi dễ ta. Thật là so này đó ma thú ghê tởm hơn. Dầu miệng nhỏ, lộ ra một cái kiểu mị tươi cười, kia nhất cử nhất động lại là làm Quân Ngàn Hoàng đáy lòng càng thêm hạnh phúc. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên đứng lên, tựa hồ muốn thoát đi hắn ôm ấp, nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng nơi đó bỏ được từ bỏ đâu. Một cái cất bước. Từ phía sau đem nàng nhỏ xinh thân thể gắt gao ôm nhập trong lòng ngực, mang theo một mặt cười nhạt, kia cũng là vì ta thích người nhà, nếu là không thích người, tặng cho ta ôm ta còn không ôm đâu. Hảo đi, giống như hắn nói lại là rất có đạo lý bộ dáng. Ít nhất Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình tâm lại một lần cho hắn chính phục, nhưng thật ra không biết, ngươi hiện tại miệng nhi càng ngày càng có thể nói đâu. Phu nhân đây là ghen tị sao? Chớp chớp mắt, vô tội nói, phu nhân không cảm thấy hẳn là cao hứng sao? Vi phu vì phu nhân cao hứng, luyện liền một thần bản lĩnh. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, cả người nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Hảo hảo hảo, như thế nào cũng bất quá ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng bàn tay to, nhìn trước mắt hồ quang thủy sắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là ngọt ngào một mảnh. Trước nay, nàng cũng không dám hy vọng xa vời chính mình cũng có thể có như vậy tình yêu. Trước nay, nàng cũng không dám hy vọng xa vời chính mình cũng có thể có như vậy thân mật nhân nhi vướng bận này chính mình. Thật sâu hút khẩu khí, xem ra ông trời đối chính mình cũng không phải rất kém cỏi sao. 738 chương 738, giết ma thú, nướng ăn. Phi Nguyệt, chờ hết thể sự tình kết thúc, ta muốn mang ngươi rời xa tầm giới, từ đây chỉ có ngươi ta, tốt không? Nhẹ nhàng đem cằm dựa vào nàng trên vai. Ánh mắt có một tia nhàn nhạt lo lắng. Con đường phía trước, nhìn như thực quan mang, nhưng, hắn biết, bọn họ con đường phía trước kỳ thật thực gian nan. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết ta đấy lòng tổng ở lo lắng chúng ta có một ngày nói tới đây, hắn không có tiếp tục, đôi mắt có nồng đậm lo lắng. Nô, ngươi là tưởng nói chúng ta có lẽ sẽ cùng sinh mệnh nữ thần cùng ám hát chi thần giống nhau sao? Không biết vì sao? Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là một cái lộ bộ, nghe được quân ngàn hoàng âm điệu, nàng chậm rãi nói, ta Vân Phi Nguyệt không phải sinh mệnh nữ thần, cũng không có như vậy bác gái, ta chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ta chỉ cần quan tâm ta để ý người, cho nên, ta sẽ không vì cái gì người trong thiên hạ từ bỏ ngươi ta chi gian phần cảm tình này. Bác gái, không muốn không muốn, nàng chỉ là một cái bình phàm người, nàng chỉ nghĩ thủ chính mình để ý người. Hảo, lời này làm quân ngàn hoàng đấy lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế ta cũng liền an tâm rồi, nhớ kỹ, vô luận ta là ai, vô luận ta tương lai đi chính là cái gì lộ. Ta chỉ nghĩ nói, Phi Nguyệt, vì ngươi, ta cam tâm. Con ngươi thiêu đốt nồng đậm kiên định. Hắn trước mặt có quá nhiều nhân tố, nhưng vì nàng, hắn nhất định sẽ đem này đó nhân tố hoàn toàn diệt trừ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia như lúc bản càng thêm nồng đậm, nhưng nàng lại như cũ gắt gao cắn răng, hơi hơi cười trong mắt không tự giác chảy xuống vài giọt nước mắt. Nàng cũng sợ hãi. Sợ hãi, có một ngày sẽ đi như vậy đường lui. Nhưng, nàng lại không phải sinh mệnh nữ thần. Hắn cũng không phải ám hát chi thần, cho nên, vì lẫn nhau đều sẽ hảo hảo đi xuống đi. Phi Nguyệt, ngươi khóc. Không, ta cười. Dơ lên một mặt cười nhạt, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng nói, ta không hỏi ngươi đấy lòng bí mật, ta chỉ cần ngươi minh bạch, hết thể ta đều sẽ bồi ngươi, cho dù là vì ngươi đọa vào ma đạo. Đồng đốc. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng nhịn không được nở nụ cười. Vươn tay, quát quát nàng quỳnh mũi, vì ngươi, chẳng sợ ta là ám hát chi thần. Ta cũng muốn trở thành quang minh chi thần. Không, không đúng, ta muốn đứng ở tam giới điểm cao. Như vậy, bọn họ liền vô pháp ước thúc người ta cảm tình. Ân, ý tưởng này không tồi, ta thích. Veo một tiếng, Vân Phi Nguyệt vòng hắn vòng eo, đem chính mình khuôn mặt chôn vào hắn ngực, đáy lòng hung hăng nhảy lên, có như vậy nam nhân, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Như vậy kế tiếp lộ, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn một người đi thừa nhận. Tới, chúng ta nướng ma thú đi. Đây chính là ta ở chỗ này săn hạ đệ nhất chỉ ma thú, không phải tay nơi này ma thú miệng khô thật tốt. Thiên đầu, hướng tới quân ngàn hoàng lộ ra một cái hưng phấn tươi cười, chạy nhanh đi xử lý một chút, ta đi lộng điểm tuổi đốt. Nói, Vân Phi Nguyệt tốc độ buông ra quân ngàn hoàng cánh tay. Một cái xoay người, liền biến mất ở trước mắt hắn. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn tiểu bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, lắc đầu, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Lúc này mới dọc theo bên hồ bắt đầu chậm rãi rửa sạch trong tay này quái y ma thú, chỉ là nhìn chằm chằm này ma thú, quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Uy, uy uy, như thế nào rửa sạch lâu như vậy? Đương Vân Phi Nguyệt dâng lên lửa trại, quân ngàn hoàng lúc này mới chậm gì gì đã đi tới, lấy ra trong tay chùy thủ, chậm rãi phân cách lên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng có chút sốt ruột. Một phen đoạt qua kia chùy thủ, hung hăng hướng tới ma thú cắt qua đi, thực tinh tế phân cách. 739 chương 739, Thủy Mộng Hoa. Thượng giới người. Tiểu nha đầu, này cắt kỹ thuật tốt như vậy nha. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi đã đi tới, chậm rãi nói, ha ha, thật là làm người hâm mộ đâu. Kia nam tử thập phần tuấn Mỹ, tươi cười làm người cảm giác được một loại nói không nên lời ấm áp. Người. Người. Nghe thế thanh âm, Vân Phi Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn này nam tử. Tức khắc cả người cảm giác được một loại không thể hiểu được cảm xúc ở kích động. Chóp mũi hơi hơi đau xót. Kia nước mắt cứ như vậy chảy xuống xuống dưới. Kia một loại quen thuộc cảm giác làm nàng trở tay không kịp. Cái này làm cho kia nam tử cũng là vẻ mặt hoảng sợ, trợn tròn con ngươi, hoảng loạn nói, "Uy uy uy, tiểu nha đầu, đại thúc ta nhưng không đoạt ngươi đồ vật, ngươi đừng khóc tức khắc." Tay chân hoảng loạn, lại không biết làm sao. Nhìn này khóc thút thít tiểu cô nương, hắn đấy lòng cũng nhịn không được nồng đậm lo lắng. Làm tôn trọng lo lắng. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng chậm rãi đi qua, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, vươn tay nhẹ nhàng lau con ngươi kia một gạt lệ thủy. Nguyệt Nhi, ngươi lại khóc, như vậy không tốt. Nô. Chính là. Không có việc gì, không có việc gì. Thực xin lỗi. Thực mau, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nửa ngày mới nói, ta cũng không biết vì sao nhìn đến ngươi liền muốn khóc. Nghe được lời này, kia Mỹ Nam tử sắc mặt cũng xấu hổ vài phần. Lúc này mới nói, chẳng lẽ chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? A, không phải lần đầu tiên, tính, kỳ thật kia một lần ta cũng không dám chắc. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thực mau điều chỉnh chính mình cảm xúc, mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn trước mắt Mỹ Nam tử, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đến ăn một ngụm không thành? Nha, tiểu nha đầu không khóc sao? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình khuôn mặt một trận lửa nóng cảm giác, nửa ngày mới nói, đại thúc, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi kêu gì đâu? Ta, là nha, ta kêu Thủy Mộng Hoa. Thủy Mộng Hoa. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đen một khuôn mặt, mệt nàng còn cảm thấy trước mắt này nam nhân khẳng định là chính mình phụ thân. Nị mạ, này thật đặc mục mất mặt. Nóng vội cái mũi, Vân Phi Nguyệt thu liễm cảm xúc, nhưng đấy lòng lại là có chút hốt hoảng. Thôi, đại khái là chính mình cùng này đại thúc có duyên phận bái, ta là Vân Phi Nguyệt, Vân gia nữ nhi. Ta là Quân Ngàn Hoàng. Quân Ngàn Hoàng mày hơi trọn trọn, nhìn trước mắt Thủy Mộng Hoa, nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này có thể nhìn thấy Viêm Tôn các hạ đâu. Vèo. Đây là tình huống như thế nào? Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng, rõ ràng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng khí thế giống như đều không giống nhau. Ta cũng không nghĩ tới nơi này có thể nhìn đến Tuyệt Sát Thần Quân Điện hạ đâu. Hiển nhiên, Thủy Mộng Hoa cũng là sửng sốt, nửa ngày mới nói, quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau, làm người không dám xem thường. Con ngươi lại mang theo vài phần cẩn thận. Quá khen, có thể ở chỗ này tương nộ, kỳ thật cũng là duyên phận. Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài, nhanh nhẹn đem đã phân tốt ma thú thịt xuyến lên, ngay tại chỗ làm xuống dưới, đặt tại lửa trại thượng chậm rãi nướng bờ bờ cờ lên, ánh lửa ánh hắn kia tuấn tiếu khuôn mặt đến là càng thêm tuấn tiếu vài phần, không bằng Viêm Tôn các hạ ngồi xuống một khối liêu sẽ. Như thế, ta đảo cũng không cô phụ Quân Vương Điện hạ một phen ý tốt. Không sao. Chỉ là Quân Vương Điện hạ rời đi thần sát lĩnh vực như vậy đại sự, vì sao mặt trên không có nửa điểm nhi phản ứng? Thủy Mộng Hoa chớp chớp mắt, mang theo một tia tò mò. 740 chương 740, Nam Sơn một mạch, Viêm Tôn. Phải biết rằng, nay Quân Ngàn Hoàng ở thượng giới địa vị so với hắn càng cao thượng nhất đẳng. Có thể nói chỉ cần hắn dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất đều sẽ run rẩy. Ai, ta đi xem chung quanh có hay không giao dại, các ngươi trước trò chuyện. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt phảng phất đã biết điểm cái gì, chớp chớp mắt, không đợi Quân Ngàn Hoàng phản ứng lại đây, thân ảnh của nàng tốc độ biến mất ở hai người trước mắt. Cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng cùng Thủy Mộng Hoa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Viêm Tôn các hạ, nghĩ đến có một số việc ngươi sẽ không hỏi đến, không phải sao? Thiên đầu, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nhìn trước mắt nam nhân, con ngươi có vài phần cẩn thận, Phi Nguyệt nha đầu này chính là ta tâm đầu nhục, ngươi có thể làm bất luận cái gì tính toán, nhưng lại không cần ở nàng trên người làm bất luận cái gì ý tưởng. Chậm rãi đến gần rồi Thủy Mộng Hoa, nhàn nhạt nói, nàng chính là ta duy nhất nghịch lân. Ha ha ha. Không dám, không dám. Thủy Mộng Hoa đầu tiên là sửng sốt, về sau cười ha ha lên, vươn tay vô bờ vai của hắn. Ta Thủy Mộng Hoa tự nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ xưa đến nay đạo lý. Nói tới đây, hắn con ngươi cũng ảm đạm vài phần, bất quá, liền không biết ngươi như vậy tôn quý thân phận, có thể kiên trì bao lâu đâu. Thiên hoang địa lão, làm người hâm mộ. Như thế hảo thuyết. Hai người chỉ thấy hô động có chút xấu hổ lên. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là ôm một đống dạ nấm đã đi tới, tươi cười đầy mặt nói, ha, khô cằn nướng bờ bờ cờ ăn nhiều không kính, không bằng tới một nồi nước. Tiểu Nguyệt Nhi, tới. Quân Ngàn Hoàng vươn tay, đem Vân Phi Nguyệt thân ảnh lôi kéo ngồi ở chính mình bên người, chỉ thấy hắn giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, vất vả, nhưng mẹ sao? Từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn, nhẹ nhàng lau làm nàng mồ hôi trên trán. Thuận tiện đem khuôn mặt thượng kia ẩn ẩn cho bụi cũng lau làm, lúc này mới nói. Hắn là thượng giới Viêm Tôn, Nam Sơn một mạch trí cao vô thượng Viêm Tôn, cho nên ngươi không cần xem thường hắn. Các cạc. Lại là thượng giới. Hảo đi, đối thượng giới nàng cũng mới tràn ngập tò mò, hiện giờ nghe nói qua ngươi thần sắt lĩnh vực, sau đó chính là Nam Sơn một mạch, còn có Hắc Thủy Chi Thành. Tấm tắc, thật không biết thượng giới rốt cuộc lại nhiều ít thế lực. Nha đầu, lại nói tiếp tới, thần sắt lĩnh vực mới là trí cao vô thượng, chúng ta này đó cùng thần sắt lĩnh vực so sánh với là muốn kém vài phần. Bất quá thượng giới còn có hai cái tương đối đáng sợ thế lực, có thể cùng thần sắt lĩnh vực ganh đua cao thấp, bất quá này đó chờ ngươi đi thượng giới, nghĩ đến Tuyệt Sắt Thần Quân sẽ nói cho ngươi. Chớp chớp mắt, Thủy Mộng Hoa lúc này mới tiếp tục nói, bất quá, nha đầu chờ ngươi đi thượng giới thời điểm, cũng đừng quên tới ta Nam Sơn một mạch làm khách, ta tùy thời hoan nghênh ngươi quang lâm. Như vậy, có tính không mặt bên mượn sức thế lực. Nhịn không được, Quân Ngàn Hoàng mày cũng là nhảy lên lên. Cả người đều có một loại quỷ dị cảm giác. Nhạ, đây là ngươi thích nhất ăn đùi thịt. Bất chấp tất cả, Quân Ngàn Hoàng đem trong tay đã nướng tốt ma thú thịt đưa cho Vân Phi Nguyệt, lúc này mới giá khởi nồi to, đem ma thú thịt cùng dã ngâm bắt đầu hầm canh, nhìn Quân Ngàn Hoàng kia thuần thục động tác. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia sủng nịch bộ dáng. Càng là nhìn Vân Phi Nguyệt kia đương nhiên bộ dáng. Thủy Mộng Hoa khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, đáy lòng cũng có nhịn không được hạnh phúc cảm thán, xem ra nha đầu này thật đúng là hạnh phúc. Xem ra này Quân Ngàn Hoàng ở nàng trước mặt thật đúng là hoàn toàn từ bỏ thân phận. 741 chương 741, thông điệp ngọc bài. Nha đầu, đây là chúng ta Nam Sơn một mạch thông điệp ngọc bài, ngươi lưu trữ, nếu là ở bên ngoài nhìn đến chính mình sư huynh sư tỷ, ha ha ha, đem thứ này đưa qua đi. Ai dám không thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi đều có thể tìm đại thúc ta. Chỉ thấy Thủy Mộng Hoa sang sảng nở nụ cười. Chỉ là này tươi cười lại làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhíu mày. Nị mạ, rõ ràng chính là Mỹ Nam tử một quả, như thế nào liền thành đại thúc? Phu nhân, thu hảo, đây chính là thứ tốt, quay đầu lại tới rồi thượng giới, ngươi cần phải hảo hảo xảo trá, đặc biệt là Nam Sơn một mạch nhị công tử, Thủy Mộng Đình. Nhị công tử, Thủy Mộng Đình. Cao mày. Vân Phi Nguyệt thập phần không thể lý giải nhìn trước mắt chẳng huống. Nam Sơn một mạch, Thủy Mộng Hoa quan môn đệ tử, Thủy Mộng Đình lớn nhất bản lĩnh không phải kế thừa Thủy Mộng Hoa bản lĩnh, ngược lại là một thân y thuật tương đương đáng sợ, bất quá thực lực của hắn cũng tương đương đáng sợ chính là, ngươi đến lúc đó có thể tìm hắn. Nỗ lực xảo trá. Lập tức. Tốc độ. Quân Ngàn Hoàng đem kia một quả thông điệp ngọc bài nhận lấy, nhét vào Vân Phi Nguyệt trong tay, "Hảo, có lẽ ngươi hiện tại không hiểu. Chờ ngươi đi thượng giới liền biết những người này đều không phải như vậy hảo tiếp xúc, cho ngươi cơ hội, ngươi phải hảo hảo thủ." Đôi mao nàng cảm thấy khí thế Quân Ngàn Hoàng cũng có làm cường đạo tiềm chất đâu. "Hảo, hảo hảo, nha đầu ngươi nhưng không cho đã quên đại thúc ta." "Là, đại thúc." Gật gật đầu, lúc này Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không ngại gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra chính mình chân quý linh quả rượu, "Nhạ, đây là ta chính mình sản xuất, ngươi thử xem xem." Chớp đôi mắt, mang theo vài phần hưng phấn, cũng mang theo vài phần thật cẩn thận. Tựa hồ sợ đối phương không thích giống nhau. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thật cẩn thận bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng có loại ghen cảm giác, nhưng đấy lòng rốt cuộc là có chút không tha. Xem ra, trước mắt này Thủy Mộng Hoa rốt cuộc cái gì thân phận, hắn đến cẩn thận tra tra xét. Rốt cuộc người không có vô duyên vô cớ hảo, đặc biệt hắn như vậy cao cao tại thượng thân phận, kia Thủy Mộng Đình lại là so Thủy Mộng Hoa còn muốn ngạo kiều vài phần, chính mình muốn gặp một mặt đều không phải đơn giản như vậy. Ta đây là kiếm lời ý tứ. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thật cẩn thận ánh mắt, nhìn Quân Ngàn Hoàng kia hơi ghen, rồi lại không thể lại gì bộ dáng, Thủy Mộng Hoa đáy lòng có nói không nên lời hưng phấn, chớp chớp mắt, khoe khoang nói, "Bất quá, nha đầu này rượu nhưng thật ra thập phần nùng hương đâu." Nói, hắn cũng không nóng nảy uống, chỉ là đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lúc này mới chậm rãi uống xong một ngụm, cả người lộ ra hưng phấn biểu tình, "Nha đầu, này rượu thật là chính ngươi ủ." Nhịn không được lộ ra một tia không thể tưởng tượng biểu tình. "Này rượu nùng hương thuần hậu, nhập khẩu vị cực kỳ vi diệu, đặc biệt là uống lên lúc sau cảm giác trong cơ thể linh khí tựa hồ càng tràn đầy vài phần, nhưng thật ra tại giã ngoại uống điểm có thể tốc độ khôi phục thể lực. Đương nhiên a, ta chính là có vài loại khẩu vị." Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt khoe khoang nở nụ cười, "Ai, liền không biết ta có mấy cái sư huynh sư tỷ a." "Sư tỷ tạm thời không có, về sau cũng không có khả năng có, nhưng thật ra sư huynh ngươi có ba cái chính là, này nhị sư huynh là ta từ dưới nhận nuôi, cho nên cùng ta một cái họ." "A, nói như vậy ta phải chuẩn bị tam phân là đủ rồi." Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt thỏa mãn nở nụ cười, từ chính mình chức nhận tốc độ lựa chọn vài phần vị không giống nhau bình rượu bưng ra tới đưa cho Thủy Mộng Hoa, lần này làm Thủy Mộng Hoa toàn bộ đôi mắt đều sáng, "Nha đầu, nơi này chính là có ba loại khẩu vị đâu." Chép miệng nhìn này bình nhỏ, hắn ấy lòng có vài phần hâm mộ. 742 chương 742, không tốt, cho người ta trêu chọc. "Ta nói, nha đầu ngươi đây là không công bằng a. Nhiều như vậy thật sự đều là cho người sư huynh." Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm hâm mộ. Nhìn Thủy Mộng Hoa bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, xé một miếng thịt nhét ở trong miệng của hắn, "Đại thúc, ngươi liền chạy nhanh ăn đi, như vậy mỹ vị đồ vật đều đổ không được sao?" "Trước nói hảo, này đó rượu ngươi nhưng không cho trộm uống sạch, bằng không về sau ngươi đều đừng nghĩ muốn." Hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ chính mình cường điệu. Nhìn cái dạng này, Thủy Mộng Hoa lộ ra một cái vô tội tươi cười. "Yên tâm, yên tâm, nha đầu ta sẽ nhớ kỹ." Run rẩy đem này đó bình rượu nhét vào không gian, tâm đều ở cắt thịt giống nhau. "Nha đầu này thật là hảo bất công nói." Nhìn Thủy Mộng Hoa kia vẻ mặt không vui, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mi giác đều nhiễm vài phần hưng phấn, hoảng, ngươi cũng ăn một ngụm. Lần thứ hai từ ma thú trên đùi xé rách một mảnh thịt, đặt ở Quân Ngàn Hoàng trong miệng, nhìn hắn nguyên bản có chút tích tụ khuôn mặt, giờ phút này nhiễm vài phần hạnh phúc. Nàng tâm cũng liền đi theo mềm vài phần. Chậm một chút, đừng sặc. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái hưng phấn tươi cười, này canh thơm quá a, nô, tới làm ta nếm một ngụm. Nói, nàng cầm cái muỗng, múc một muỗng, chờ lạnh vài phần lúc này mới chậm rãi uống một ngụm. Không thể không nói, nơi này ma thú thịt sắc thật so bên ngoài hương vị càng vì tươi ngon, thịt chất cũng càng nộn vài phần. Nô, hảo uống. Ngươi cũng thử xem. Bất chấp tất cả, Vân Phi Nguyệt múc một muỗng, chậm rãi để ở Quân Ngàn Hoàng bên miệng, làm hắn uống một ngụm, nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu tiếu tươi cười, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng đi theo ấm vài phần. Nhợt nhạt nói, ân, lập tức thì tốt rồi, ngươi cũng không cần nóng vội. Đã biết, đã biết. Kéo dài quá âm cuối, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là dừng ở này một nồi tươi ngon ma thú canh thịt thượng, ăn uống đều giống như hảo vài phần. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu thèm miêu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiều vài phần ấm áp, mà Thủy Mộng Hoa con ngươi còn lại là nhiều vài phần tự ái, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng đem chén đũa dọn xong, thế nàng múc một chén, đưa cho nàng, chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Nô, hảo năng, hoa hảo năng a. Miệng nhỏ hơi hơi chu, nhẹ nhàng thổi lên, Quân Ngàn Hoàng còn lại là lắc đầu, dứt khoát đem chén đũa bưng lên, vẫn là ta đến đây đi. Nô, hảo. Phục vụ về đến nhà. Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm hưng phấn lên. Thủy Mộng Hoa đảo cũng là tương đương không khách khí, chính mình múc một chén, cũng là từng ngụm uống lên lên. Vài người ở trung đảo cũng thập phần hòa hợp, các ngươi đại khái không biết đi, kỳ thật này dần thủy khe ăn ngon nhất không gì hơn dần thủy khe kia phì nộn cá, các ngươi chờ. Buông xuống chén đũa, chỉ thấy Thủy Mộng Hoa một cái xoay người, tốc độ bắt mấy cái tươi mới phì cá, rửa sạch hảo lúc sau giá nướng bờ bờ cờ lên. Miệng lưỡi lưu loát bắt đầu giới thiệu các loại ăn pháp. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi đều nhiễm hưng phấn quang mang. Một bữa cơm đồ ăn xuống dưới, sớm đã đem cái bụng đều căng lên, vươn tay vớt ve bụng, hoa nga, hôm nay cái ăn cũng quá no rồi. Ân, ta xem cũng là. Quân Ngàn Hoàng tà ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, con ngươi nhiễm vài phần ý cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng bụng, về sau đem lô thai dán nàng kia tròn vo bụng, nhẹ nhàng nói, nếu không phải nơi này không động tĩnh, ta đều phải cho rằng có ta hoa nhi. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt lên. 743 chương 743, dần thủy khe. Quân Ngàn Hoàng. Lập tức, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hoàn toàn đen, vươn tay hung hăng nắm lô thai hắn, ninh lô thai hắn, làm hắn rời đi chính mình bụng, mày hung hăng trọn lên, có bản lĩnh, ngươi tiếp tục nói một cái nhìn xem. Tê đau đớn làm Quân Ngàn Hoàng nhịn không được hít hà một hơi. Vô tội nói, ngoan, đừng như vậy trọng a, đau. Hử, ngươi cũng biết đau. Hảo phu nhân, lại nắm đi xuống, vi phu lô thai liền không có. Không có liền lại trường một cái. Thứ này không có còn có thể trường sao. Cái này Quân Ngàn Hoàng cũng là đen một khuôn mặt, nửa ngày mới nói, phu nhân, cầu buông tha. Nhìn hắn kia ăn đau bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là không đành lòng, lúc này mới rầm rì đem lỗ thai hắn bung ra, không vui nói, xem ngươi lần sau còn dám ghét bỏ ta không. Phu nhân, vi phu làm sao dám ghét bỏ ngươi đâu. Quân Ngàn Hoàng xoa xoa chính mình phát đau lỗ thai, lại là đau lòng đem Vân Phi Nguyệt ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu nói, ta đây là ghét bỏ ai, cũng không dám ghét bỏ ngươi. Nhìn trước mắt hai người, chỉ thấy Thủy Mộng Hoa con ngươi cũng hiện lên một tia đau đớn, tâm hơi hơi làm đau, đã từng hắn cũng từng có như vậy tốt đẹp thời gian. Thôi, thôi, hiện giờ hắn nhất định phải nghĩ cách, đem nàng tìm về tới, không bao giờ có thể mất đi. Tấm tắc, nhìn các ngươi này toan dụng răng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thủy Mộng Hoa trợn tròn con ngươi, tựa hồ không thèm để ý nói, sắc trời không còn sớm, đánh giá các ngươi là vì hậu thiên lửa trại đại hội đi. Ân, ngươi chẳng lẽ không phải? Ha ha ha, đi là muốn đi. Bất quá đảo cũng không cái gọi là, nơi này buổi tối ma thú ngược lại sẽ an tĩnh, các ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Chớp chớp mắt, lộ ra một tia thần bí hề hề biểu tình nhìn về phía trước mắt hai người. Nhìn hắn kia thần bí hề hề bộ dáng. Tức khắc Vân Phi Nguyệt Tâm cũng gợi lên một đạo tò mò, Nga, ngươi nhưng thật ra nói xem. Thiên đầu, lẳng lặng nhìn Thủy Mộng Hoa. Không biết vì sao, nàng đối hắn luôn có này một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Nơi này có chỉ so trọng đại ma thú. Buổi tối sẽ ra tới đi lại, này đó tiểu ma thú tự nhiên sẽ không ra tới. Thủy Mộng Hoa nhàn nhạt nói, nơi này ma thú giống như đều thực quỷ dị, tựa hồ là biến dị ma thú, không biết Tuyệt Sắt Thần Quân ngươi nhưng có cái gì cảm giác. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng con ngươi cũng nhiễm vài phần tò mò, nhưng còn không phải là, thập phần quái dị, làm người nhận không ra đây là thứ gì. Ta đảo cảm giác hẳn là nơi này thủy chất vấn đề, làm cho bọn họ trường tàn. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, hoàng, lúc ấy kia ma thú vào nước là có thể tốc độ phục hồi như cũ, ta liền nghĩ này dưới nước mặt có lẽ có thứ gì đâu. Chớp chớp mắt, mang theo một tia hưng phấn. Nhìn bộ dáng này, nghe được Vân Phi Nguyệt nói. Quân Ngàn Hoàng cùng Thủy Mộng Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng đều nhịn không được run rẩy lên, có lẽ ngươi nói chính là đối, bất quá thám hiểm sự tình muốn ban ngày đi vì nghi. Nhíu nhíu mày, Thủy Mộng Hoa nhẹ nhàng nói, còn có, này ma thú có lẽ đủ cường đại, nhưng đối người nào đó tới nói, bất quá là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Nói, hắn hung hăng trợn trắng mắt. Trong truyền thuyết Quân Ngàn Hoàng chính là thập phần cường đại, hắn còn không có kiến thức quá hắn năng lực. Ngươi cứ yên tâm đi, đại thúc. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, là ta ra tới rèn luyện, hắn nha, chính là một cái phủi tay trường quài, chờ dựa vào ta sinh hoạt nột. Hảo đi, nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa nhưng thật ra mang theo vài phần vui mừng tươi cười. 744 chương 744, Viêm Tôn thân phận. Kia ngày mai cái ban ngày chúng ta cùng nhau nhìn xem dưới nước thế giới, như thế nào. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ chính mình quần áo, mang theo một mặt nhợt nhạt hạnh phúc, bất quá. Hôm nay cái buổi tối liền không quấy rầy các ngươi tiểu nhật tử. Nâng đầu nhìn nhìn không trung, chậm rãi nói, xem ra lại là một đêm trăng tròn đâu. Thanh âm thập phần thanh đạm, lại làm người cảm giác được kia nồng đậm bất đắc dĩ. Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Thủy Mộng Hoa. Chỉ là chợt lóe rồi biến mất bất đắc dĩ, làm nàng cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi địa phương, yên tâm ngày mai cái lại đây nơi này tìm các ngươi, buổi tối cần phải chú ý an toàn. Vươn tay yêu thương xoa xoa Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu, con ngươi mang theo vài phần tự ái, ngày mai ta liền tới đây, lại không phải rất dài thời gian. Nô, hảo. Nóng vội cái mũi, Vân Phi Nguyệt thực mau từ không gian móc ra mấy cái đại bình rượu, nhạ, này đó đều là cho ngươi, bất quá ngươi nếu là dám ngày mai bất quá tới, ta liền về sau không cần để ý tới ngươi. Nhìn đến hắn phải rời khỏi, cho dù là ngắn ngủi rời đi, Vân Phi Nguyệt trong lòng đều có một cổ nồng đậm không tha. Đó là một cổ không thể hiểu được thân cận. Tựa hồ là cảm nhiễm Vân Phi Nguyệt cảm xúc, Thủy Mộng Hoa đem bình rượu để vào chính mình không gian, gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ qua tới, hảo, thời gian không nhiều lắm, ta thật đến đi rồi. Nhìn không trung bắt đầu hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Thủy Mộng Hoa gật gật đầu, chậm rãi rời đi. Thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở trước mắt, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần không tha. Hoàng. Dựa vào ở Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết vì sao. Tổng cảm thấy, đáy lòng có loại quen thuộc cảm giác, hảo trống vắng. Ngoan, không có việc gì, có chút người vốn dĩ chính là hợp ăn uống, quen thuộc cảm cường điểm. Ân ân, tôn thượng. Xí Diễm nhìn Thủy Mộng Hoa vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, tức khắc cả người sửng sốt, đột nhiên vọt qua đi. Tôn thượng, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay cái đối với ngươi mà nói đáng sợ cỡ nào, ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy vẫn mới lại đây. Nga Âu thượng tràn đầy đều là mồ hôi. Cái này làm cho Sĩ Diễm đấy lòng có nói không nên lời lo lắng. Chạy nhanh nâng hắn, tôn thượng, chạy nhanh rời đi nơi này. Nô, hảo, bất quá ngày mai ta muốn chạy tới. Thật sâu hút khẩu khí, thân thể kịch liệt đau đớn, làm hắn cảm giác được chính mình giống như muốn suy sụp, có thể tưởng tượng đến Vân Phi Nguyệt, hắn khỏe miệng lại là nhịn không được treo nhợt nhạt tươi cười. Nhìn Thủy Mộng Hoa kia hưng phấn tươi cười. Cái này làm cho Sĩ Diễm mang theo vài phần nghi hoặc, chớp chớp mắt, tôn thượng. Hôm nay cái như thế nào cảm giác tâm tình của ngươi thực hảo đâu? Tôn thượng hôm nay cái đầu óc có vấn đề sao? Phải biết rằng, lại quá đoạn thời gian này liền muốn phát tác được không? A, phải không? Thực rõ ràng sao? Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, hơi hơi cười nói, hôm nay cái ta chính là nhìn đến ta kia bảo bối nữ nhi, tấm tắc, còn tặng đồ vật cho ta đâu. Nghĩ đến kia cuối cùng mấy bình đại bình rượu, hắn con ngươi liền nhiễm vài phần hạnh phúc. Ngài là xem tiểu thư. Run rẩy một tiếng, Xí Diễm con ngươi cũng nhiễm vài phần kinh hỉ, chính là tiểu thư biết ngài sao? Hư, này tự nhiên không thể làm nàng biết, cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết, bằng không đối nàng thực bất lợi. Lắc đầu, Thủy Mộng Hoa gắt gao nhấp môi, hiện giờ nàng còn chưa đủ cường đại, bất quá may mắn nàng bên người có Quân Ngàn Hoàng. Quân Ngàn Hoàng, Quân Ngàn Hoàng. Nghe được lời này, Xí Diễm hoàn toàn ốc. 745 chương 745, đáng chết, đây là động tĩnh gì? Này, đây là thật vậy chăng? Xí Diễm cảm giác được chính mình trái tim nhỏ đều đang run rẩy, Quân Ngàn Hoàng chính là truyền kỳ tính tồn tại. Như vậy đối tiểu thư thật sự hảo sao? Giờ phút này, hắn vẫn là có loại không thể tưởng tượng. Quân Ngàn Hoàng là cái gì? Quân Ngàn Hoàng chính là ở Long Huyền Đại Lục cũng là truyền kỳ tồn tại, sao có thể đột nhiên? Hảo, ta biết ngươi tưởng cái gì, kia chính là ta nữ nhi, nàng chính là ta bảo bối tâm can. Giơ lên con ngươi, lộ ra hưng phấn tươi cười, ta Vân Kim Tiêu nữ nhi như thế nào có thể kém, Quân Ngàn Hoàng có thể xứng với ta nữ nhi chính là hắn phúc khí. Nhìn Thủy Mộng Hoa kia hưng phấn tươi cười, Xí Diễm nhưng thật ra không dám tiếp tục nói cái gì. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, tiểu thư tự nhiên là tốt nhất. Không, không hảo. Liền lúc này, Thủy Mộng Hoa con ngươi tức khắc biến đổi, chạy nhanh rời đi nơi này, ta cảm giác giống như muốn phát tác. Gắt gao cắn răng, nhìn bầu trời kia một vòng sáng tỏ ánh trăng chậm rãi dâng lên, hắn ấy lòng mang theo nồng đậm đau xót. Mỗi tháng hôm nay, hắn đều trốn bất quá như vậy vận mệnh. Là, tôn thượng. Nhìn Thủy Mộng Hoa kia tái nhợt sắc mặt, Xí Diễm đáy lòng cũng là cả kinh, nâng hắn thân ảnh tốc độ rời đi này một mảnh mảnh đất. Sáng tỏ ánh trăng chậm rãi thăng đi lên, kia màu bạc quang mang rơi rụng ở đại địa, tức khắc có vẻ yên lặng xuống dưới. Thành như nước Mộng Hoa nói, ma thú gào giống thanh hoàn toàn biến mất, làm đại địa một mảnh an tĩnh, tấm tắc, thật đúng là an tĩnh xuống dưới. Quân Ngàn Hoàng dựa vào ở trên thân cây, mà Vân Phi Nguyệt còn lại là dựa vào Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực, hai tròng mắt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Nửa híp mắt, nô, nơi này ánh trăng thật sự thực mỹ. Không biết từ địa phương nào bắt đầu bay múa một đám giống như đom đóm giống nhau tiểu trùng. Chỉ là sắc thái lại muốn so đom đóm nhiều vài loại, toàn bộ trường hợp mang theo vài phần ấm áp cùng vài phần mỹ diệu, mở ra cánh tay, thật sâu hút khẩu khí, thiên a, nơi này thật sự thực mỹ đâu. Ân, đúng vậy. Nô, ngươi nói về sau chúng ta nếu là có thể tìm như vậy địa phương an gia có phải hay không thực hảo? Hảo. Ngươi không thành ý. Dầu miệng nhỏ, lại lần nữa vươn tay bóp Quân Ngàn Hoàng khuôn mặt, hừ hừ, cảm giác ngươi ở ứng phó ta. Vèo. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng là say, nguyên lai hắn tiểu nữ nhân cũng là như thế đáng yêu, đôi tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, ngoan, kỳ thật với ta mà nói cái dạng gì địa phương cũng chưa cái gì, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, đây là ta hạnh phúc quy túc. Nô, này còn kém không nhiều lắm. Tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đầu quả tim hơi hơi nhảy lên lên. Khuôn mặt cũng nhiễm vài phần hồng nhuận. Vân Phi Nguyệt kêu kiều nộn bộ dáng, mang theo kia một mặt thẹn thùng, đột nhiên làm Quân Ngàn Hoàng đầu quả tim vì nhảy lên lên. Khoe miệng câu lấy một mặt tà ác tươi cười, nếu không, chúng ta hồi khách điếm. Ngón tay lại là chậm rãi câu lấy nàng cằm. Con ngươi mang theo thật sâu nóng rực. Cảm nhận được hắn xúc động, cảm nhận được hắn nóng rực, Vân Phi Nguyệt tâm cũng đi theo nhảy lên lên. Gió nhẹ phất qua khuôn mặt, làm nàng cũng cảm thấy chính mình giống như đi theo nóng rực lên. Liền lúc này, đột nhiên, Quân Ngàn Hoàng sắc mặt chợt biến đổi, biểu tình cũng căng thẳng vài phần, giống như có ma thú động tĩnh, cẩn thận một chút. Dựng lỗ thai. Quả nhiên cảm giác được cây cối chúng phát ra rất nhỏ tiếng vang, bước chân thập phần thong thả, nhưng kia cường đại hơi thở lại là làm người nhịn không được tâm đều đi theo run rẩy lên. 746 chương 746, đáng sợ ma thú. Hoàng. Như thế làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được hưng phấn bài phần, con ngươi cũng mang theo một tia nhợt nhạt thị huyết, xem ra, chúng ta lại có thể có không tồi thu hoạch sao. Chớp chớp mắt, mày hơi hơi khơi mào. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng thú bừng bừng bộ dáng. Quân Ngàn Hoàng đảo cũng nhiễm vài phần hưng phấn, hảo, ngươi nếu thích liền hảo. Giống giống giống. Liền lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến kia rung trời giống lên một tiếng, tức khắc toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu run rẩy, kia giống lên một tiếng trải qua địa phương, mang theo một cổ nồng đậm linh khí, đem hoa hoa thảo thảo thổi đảo hướng về phía một bên. Vừa rồi còn bay múa tiểu sâu, cũng không biết nháy mắt biến mất đi địa phương nào. Tê, giống như rất cường đại bộ dáng. Hít hà một hơi, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng mang theo vài phần kinh hoàng. Xem ra lần này thật là đại gia hỏa. Quả nhiên, theo kia gào giống thanh, chậm rãi chỉ thấy một con thập phần mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, không thể không nói trước mắt này ma thú cũng tương đương quỷ dị, kia một đôi đỏ như máu con người, giống như đèn lồng lớn nhỏ, tứ chi còn lại là so cây cột còn thô vài phần. Thân thể giống như màu trắng lao hổ, chỉ là bên cạnh người lại là mọc ra một đôi màu đen phi cánh. Trên đỉnh đầu có hai căn mai hoa lộc giống nhau rác. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng đầu, lại lần nữa hướng tới không trung phát ra gào giống thanh, giống giống giống theo nó kia đáng sợ gào giống thanh, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng đi theo run rẩy lên. Tiểu Nguyệt Nhi, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận. Đứng ở nàng phía sau, Quân Ngàn Hoàng nhẹ giọng phân phó xuống dưới. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi gật gật đầu. Chỉ thấy kia ma thú hai tròng mắt mang theo thị huyết quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở phía trước Vân Phi Nguyệt, đột nhiên nâng tứ chi, một cái nhảy lên, kích động cặp kia màu đen cánh. Dơ lên trên đỉnh đầu kia một đôi giác, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt bụng va chạm qua đi. Tê hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt híp mắt mang theo vài phần khẩn trương, một cái vượt qua, tránh đi kia đáng sợ công kích. Chỉ là này ma thú phản ứng năng lực rõ ràng so nhanh nhạy, không đợi Vân Phi Nguyệt thân thể rơi trên mặt đất, nó đột nhiên một cái xoay người, lần thứ hai đem kia một đống rác hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt phía sau lưng công kích lại đây, một cái trốn tránh không kịp, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình phía sau lưng một trận xé rách đau đớn. Tức khắc, trong không khí nhiễm huyết hương thơm. Đáng chết, bất quá là không có khai hóa ma thú, cũng dám ở ta trước mặt kiêu ngạo. An đau, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng nổi giận lên, con ngươi nhiễm kia nhất định phải được thắng lợi, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình, đầu lưỡi liếm quá chính mình khô ráo môi. Từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, nhét vào miệng mình, miễn cưỡng ngừng sau lưng đổ máu. Ngưng tụ toàn thân linh khí, hung hăng hướng tới kia ma thú công kích qua đi, vũ tờ đông. Theo này một tiếng khét đều, tức khắc linh khí ngưng tụ ngân châm bốn phương tám hướng hướng tới kia ma thú nhào tới. Giống giống giống. Kia ma thú cảm giác được này nguy hiểm tới gần. Tức khắc phát ra kịch liệt giống lên một tiếng, múa may phía sau bên cạnh người cánh, tận lực tránh né này đó ngân châm. Chỉ thấy, kia ngân châm như cũ có mấy cây hoàn toàn đi vào nó thân thể. Tức khắc, an đau ma thú tựa hồ càng ra cuồng dã lên. Giống giống giống kia âm điệu chung mang theo nồng đậm lửa giận, mang theo nồng đậm thống khổ. Nguyên bản liền đỏ lên con ngươi giờ phút này càng thêm huyết tinh. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ cảm giác bất an. 747 chương 747, Thiên, bị thương. Chỉ thấy ma thú đồng tử càng thêm huyết tinh. Toàn bộ thân thể bởi vì thu được công kích, đỏ như máu chất lỏng bắt đầu chậm rãi chảy xuống. Nay lại là làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, chỉ thấy kia máu bắt đầu vòng quanh nó thân thể lan tràn. Đừng quá thân một lát công phu, kia màu trắng thân thể tựa như cấp máu tươi ngâm quá. Tức khắc hoàn toàn đỏ tươi một mảnh. Thân hình lại là chợt bành trướng, giống như thổi phồng bóng cao su. Giống giống giống trong thanh âm mang theo nồng đậm thị huyết, cũng mang theo nồng đậm hưng phấn, tựa như tìm kiếm tới rồi chiến đấu đối thủ. Chỉ thấy kia đôi sừng, lần thứ hai trướng lên, thậm chí bắt đầu phát ra màu đen quang mang. T. Nhìn kia thật dài sừng, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần giật mình, kia chiều dài. Nếu là đem chính mình xỏ xuyên qua, đó là tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Phía sau lưng kia đạo thương khẩu như cũ ở nhắc nhở chính mình, đó là nó kiệt tác. Con ngươi nhiễm vài phần cẩn thận, đôi tay tốc độ kết ấn, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, đốt mà ấn. Tức khắc kia hỏa hồng sắc linh khí hung hăng hướng tới kia cực đại ma thú đánh sâu vào qua đi, phanh phanh phanh vang lớn, làm đại địa đều bắt đầu run rẩy lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng mang theo nồng đậm hưng phấn. Đương kia công kích dừng ở nó trên người. Chỉ thấy kia ma thú phía sau lưng lần thứ hai nứt ra rồi từng đạo khẩu tử, máu tươi đem nó bên cạnh người hai cánh đều nhiễm hồng một mảnh. Mang theo nồng đậm máu tươi hương vị, làm người đánh đáy lòng run rẩy. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Lần lượt gào giống thanh. Mang theo kia đáng sợ khí thế, hướng tới Vân Phi Nguyệt thổi quét lại đây, chỉ thấy nó thân thể giống như vách tường giống nhau hung hăng va chạm lại đây. Đây là vật lộn, nhất nguyên thủy, nhất dã man vật lộn. Mắt thấy kia đánh cuộc thân thể muốn đụng phải chính mình. Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai co rút lại, tốc độ một cái vượt qua, tránh đi nó công kích, chỉ là phía sau lưng kia kịch liệt miệng vết thương, lần thứ hai xé rách vài phần, máu tươi nhiễm hồng nàng phía sau lưng, đau đớn làm nàng mày đều vặn vẹo ở bên nhau. Giống giống giống một kích không trúng, cái này làm cho ma thú càng thêm cuồng dã lên. Đột nhiên một cái xoay người, lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi, chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại là thu liễm trên người hơi thở, mắt thấy nó muốn va chạm đi lên. Vân Phi Nguyệt đột nhiên một cái xoay người, trong tay lại là đột nhiên giơ lên một thanh đáng sợ truy thủ, xé kéo một tiếng, hung hăng cắt qua ma thú bên cạnh người, huyết dũng như chú. Không đợi ma thú phản ứng lại đây. Lần này Vân Phi Nguyệt động tác càng mau, hướng tới nó dưới thân lăn qua đi, giơ lên truy thủ nhất sắc bén địa phương, hung hăng cắt qua nó bụng. Máu tức khắc nhiễm hồng Vân Phi Nguyệt toàn thân. Nôn. Kia ghê tởm một màn làm nàng thiếu chút nữa phun ra. Bùng một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt nghe được ma thú ngã xuống đất thanh âm. Lúc này mới tặng khẩu khí, chậm rãi gặp qua đầu, nhìn kia cực đại ma thú hoàn toàn đã không có hơi thở, lúc này mới hơi kém trường kỷ xuống dưới, thiên a, thứ này cũng quá khó giết. Vươn tay, lau làm cái chán mồ hôi, ta muốn đi rửa sạch một chút. Ân, cẩn thận một chút, ngươi phía sau lưng bị thương, trước xử lý miệng vết thương. Quân Ngàn Hoàng đi qua, đem nàng đỡ ở trong lòng ngực, âm điệu mang theo nồng đậm lo lắng cùng đau lòng, có điểm đau, bất quá có thể chịu đựng đi. Nâng đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, Quân Ngàn Hoàng âm điệu có vài phần run rẩy. Kia giữ tận miệng vết thương, thập phần đáng sợ. Máu đã đem chung quanh quần áo cùng thịt đều dán ở cùng nhau, nếu là xé rách, khẳng định sẽ rất đau. 748 chương 748, tiểu thèm yêu. Nô, không có việc gì. Vân Phi Nguyệt cắn răng, hung hăng gật gật đầu, nàng liền tính không xem cũng biết chính mình miệng vết thương khẳng định thực đáng sợ, thực mau từ trong lòng ngực móc ra thuốc viên, nhạ, này thuốc viên bóp nát, đắp ở miệng vết thương, có thể thực mau hảo, này nước thuốc còn lại là dùng để rửa sạch miệng vết thương. Yên lặng tiếp nhận Vân Phi Nguyệt truyền đạt thuốc viên, đã tử vong ma thú còn lại là làm Long Viêm tốc độ kéo đi rồi. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng ngón tay dương lên, tốc độ kết giới, lúc này mới ở trên đất bằng phát một tầng thật dày thảm, làm Vân Phi Nguyệt ghé vào thảm thượng, ngồi xổm hắn bên người, mang theo vài phần lo lắng, ngoan, trong chốc lát kiên nhẫn một chút nhi, biết không? Nô, ân ân. Tùy tay lôi kéo thảm một góc cắn ở trong miệng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi bắt đầu rửa sạch nàng miệng vết thương, không thể không nói, miệng vết thương phi thường đáng sợ, hắn ổn định chính mình ngón tay, chậm rãi đem rách nát quần áo một chút xé rách, nhìn kia một đạo thật dài miệng vết thương, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nói, bắt đầu ta hẳn là ra tay. Đau lòng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Lắc đầu, như thế cực hảo. Nhìn nàng kia ra vẻ kiên cường gương mặt nhỏ, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì, trực tiếp chậm rãi tiêu độc, chậm rãi thượng thuốc bột, không thể không nói, Vân Phi Nguyệt chính mình luyện chế đan dược hiệu quả cực hảo. Chỉ thấy kia thuốc bột đắp ở miệng vết thương. Không nhỏ một lát công phu, kia đạo thương khẩu đã tiếp xúc hồng nhạt thịt non, chỉ cần một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thay đổi một bộ quần áo lúc sau, Quân Ngàn Hoàng đem nàng vòng ở trong lòng ngực, đem cằm nhẹ nhàng để ở nàng đỉnh đầu, chậm rãi nói, ngoan, trước nghỉ ngơi một lát, lúc này không ai có thể quấy rầy ngươi, chờ Thủy Mộng Hoa lại đây, chúng ta lại cùng nhau thám hiểm đi. Hoàng, ta đây liền thật sự nghỉ ngơi biết. Xoa xoa đôi mắt, Vân Phi Nguyệt mang theo rõ ràng buồn ngủ gật gật đầu, ghé vào hắn trên đùi, cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia an tĩnh ngủ dung, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng là ấm vài phần. Chỉ là càng có rất nhiều không tha chính mình âu yếm nữ nhân muốn như thế bôn ba, muốn như thế vất vả. Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời sớm đã phong sáng, Quân Ngàn Hoàng cái chắn cũng không biết khi nào giải trừ. Mở ra mắt, đôi tay hơi hơi xoa xoa, bên hai truyền đến từng trận ma thú gào giống thanh âm. Nô, quả nhiên vẫn là buổi tối tương đối an tĩnh. Chậm rãi đứng lên, cảm nhận được chung quanh hơi thở, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng sáng vài phần, không bằng thừa dịp hắn còn không có tới thời điểm chúng ta trước làm điểm ăn. Ân, nhìn này con cá cũng là tươi mới, hầm một nồi canh cá thì tốt rồi. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt cuốn lên ống quần, đứng ở nước cạn than, không yếu chúng ta cứ như vậy bắt được cá đi, nhìn xem ai bắt được nhiều. Nói, Vân Phi Nguyệt cũng không đợi Quân Ngàn Hoàng phản ứng lại đây, đột nhiên một cái hạ chát, nháy mắt từ trong nước vớt ra một cái phi nộn cá lớn, ném ở chính mình bên người thùng. Người này hư nha đầu. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng cũng lộ ra sang sảng tươi cười, học nàng cuốn lên ống quần. Cũng là mánh mới hướng tới nàng bên người đi qua. Chỉ thấy giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại lần nữa bắt một con cá, đôi tay giơ, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, đặc biệt là kia một đôi tươi đẹp mắt to, càng là làm người nhịn không được đánh đáy lòng thích vài phần, chỉ nghe được nàng khoe khoang nói, ha ha ha, ta đã bắt vài điều, ngươi chạy nhanh đuổi kịp, đến lúc đó chúng ta dưỡng ở trong không gian, tùy thời muốn ăn liền ăn. 749 chương 749, ai ai, ngươi có thể hay không đừng như vậy bất công. Một phen bận rộn xuống dưới, hai người đều có chút mỏi mệt. Nhưng càng có rất nhiều kia vẻ mặt tươi cười. Giờ phút này hai người tựa như người bình thường ra hải tử, không có linh khí, toàn dựa vào chính mình thể lực, đại khái là Quân Ngàn Hoàng huấn luyện ở dưới. Vân Phi Nguyệt giờ phút này thể lực đảo cũng cường hãn không ít, hai người này một phen xuống dưới, sớm đã không biết nhiều ít điều tươi mới phi cá. Đem dư thừa con cá ném ở trong không gian, tự nhiên cũng chưa quên ném không ít cá bột, như vậy thời điểm mới có lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Nhạ, đây là hôm qua cái dư lại dạ nấm, còn có nơi này là ta loại linh thảo, ném một chút đi xuống đi. Trong không gian nhảy ra có thể ngon miệng linh thảo, Vân Phi Nguyệt thật cẩn thận thiết hạ vài miếng, ném ở trong nồi. Rốt cuộc linh thảo là thuộc về dược. Ăn nhiều thật đúng là khả năng nổ tan xác mà chết. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình có Nam Cung Dịch Trần kia quỷ dị tiếp thu năng lực, như vậy ăn đan dược cũng chưa nổ tan xác mà chết. Kêu kêu sinh mệnh kỳ tích. Hai người vừa nói vừa cười. Thực mau một nồi nồng đậm canh cá cứ như vậy hầm hảo, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ hưng phấn vọt lại đây, kia sang sảng thanh âm tùy theo truyền lại đây, ha ha ha, xem ra ta còn là thập phần có lộc ăn, thật xa đều có thể nghe này tươi ngon canh cá, ta nói vẫn là Phi Nguyệt nha đầu nhất đau lòng ta. Đại thúc, ngươi đã đến rồi. Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt giơ lên lợi hại sắc tươi cười, đợi lát nữa nga, còn có thịt nướng. Nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa kia thèm trùng hoàn toàn đánh thức, tấm tắc, cảm tình không tồi. Ta còn có thể ăn tốt như vậy đồ vật, sáng tinh mơ là có thể có như vậy bữa ăn ngon. Ha ha ha, đây chính là ta ngày hôm qua giết ma thú, trong chốc lát chúng ta thử xem vị, nếu là không tồi, liền chia cắt. Con ngươi sáng long lanh, nàng là muốn đi tham gia quá lửa trại yến hội, nhưng lại cũng không tính toán đem đồ tốt nhất lấy ra tới. Lời này nhưng thật ra hoàn toàn đúng rồi Thủy Mộng Hoa ăn uống, hảo nha, kia đại thúc ta cần phải đà phần điểm nhi mới được. Hảo hảo hảo, này ma thú nhưng đại, ăn căng trên ngươi. Quân Ngàn Hoàng nhìn cái này trường hợp, cũng chỉ là hiểu ý cười, thực mau đem nướng tốt ma thú thịt chia cắt, một bữa cơm no rượu đủ lúc sau, vài người sắc mặt đều thập phần hưng phấn, tấm tắc, này thịt thật đúng là không phải giống nhau ăn ngon, bất quá Phi Nguyệt nha đầu, ngươi bỏ thêm cái gì liêu, ăn lúc sau cư nhiên cảm giác được thân thể đều phải khôi phục hảo. Cũng không có gì, bất quá là vài quặng bình thường linh dược thôi. Mỉm cười nhún nhún vai, về sau mới nói, này hương vị thật đúng là nhân gian mỹ vị, đưa đi cho nhân gia ăn rất đáng tiếc, ta nhưng thật ra muốn lưu trữ cấp gia gia bọn họ ăn. Nghĩ đến Vân gia lão gia tử, Vân Phi Nguyệt con ngươi lấp lánh tỏa sáng, khỏe miệng đều nhịn không được đủ rồi lên, lão nhân kia nhất định thực hưng phấn. Phàm là ngươi đưa đồ vật, gia gia như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Thân mật ôm lấy nàng bả vai, hảo. Nghỉ ngơi sẽ đợi lát nữa xuống nước nhìn xem rốt cuộc thứ gì. Ai ai ai, ta nói Phi Nguyệt nha đầu, ngươi không công bằng. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Thủy Mộng Hoa đấy lòng ẩn ẩn làm đau, chỉ là nghĩ vậy nha đầu cư nhiên chỉ nhớ thương ra ra, lại là đã quên hắn là phụ thân được không. Đương nhiên, lúc này giống như Thủy Mộng Hoa cũng quên mất, Vân Phi Nguyệt tựa hồ cũng không biết hắn là phụ thân. Yên tâm, không thể thiếu ngươi cùng các sư huynh. Nhìn hắn này vẻ mặt ghen tuông. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt tươi cười càng thêm minh diễm lên. Thuận tay đem một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho hắn, nhạ, bên trong có không ít thịt, đủ ngươi ăn. 750 chương 750, dần thủy khe thám hiểm. Dần thủy khe thủy, thập phần thanh triệt. Kia con cá ở trong nước nhàn nhã bơi lội, phảng phất đều có thể nhìn đến dưới nước cục đá. Nhưng tuy là như vậy, ngược lại làm ba người đấy lòng có loại quỷ dị cảm giác, đều nói thủy thanh tắc vô cá, nhưng nơi này nhưng thật ra nhiều như vậy con cá, tấm tắc, này thủy khẳng định cũng không cạn. Nói, Vân Phi Nguyệt đem một viên đá hướng tới hồ nước ném đi xuống, lại là nửa ngày đều không có tiếng vang. Cái này làm cho nàng trong lòng thất kinh, lúc ấy cùng ma thú đối kháng thời điểm, kia hồ nước đến là bắn nổi lên không nhỏ bọt nước, bất quá ngấm lại rốt cuộc kia ma thú nhắc nhở khổng lồ, cũng là bình thường. Hơi hơi cau mày, nửa ngày lại tựa hồ nhớ tới cái gì, đáy lòng hung hăng cả kinh, toàn bộ sắc mặt hơi đổi, bất quá, lại nói tiếp này ma thú lúc ấy hoàn toàn đi vào trong nước, lại là đã không có tung tích. Như vậy khổng lồ ma thú, hoàn toàn đi vào trong nước cư nhiên không có tung tích. Nhìn không được, Thủy Mộng Hoa tâm cũng hung hăng run rẩy một chút, lẽ ra này tựa hồ không bình thường. Lúc ấy không tưởng nhiều như vậy à, kia ma thú hoàn toàn đi vào trong nước, không chỉ là không có tung tích khí thế tính cả tiếng vang cũng chưa, còn có thể cho nó chữa thương. Nhưng ta ngày hôm qua kiểm tra rồi một chút, này thủy thực bình thường à, không có bất luận cái gì dược thảo thành phần, đánh giá vẫn là muốn vào xem một chút mới được. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng nhàn nhạt nói, đảo không phải hoàn toàn không động tĩnh, chỉ là động tĩnh thập phần mỏng manh, hiển nhiên này hồ nước chiều sâu cùng chúng ta trong mắt nhìn đến khác nhau rất lớn. Liên ngươi đều nói như vậy này hồ thật đúng là quỷ dị. Chợt cứng lưỡi, Thủy Mộng Hoa đáy lòng cũng có lão nông năm tò mò, kia nếu là không đi xem, cũng thực xin lỗi chính mình. Đáy lòng kia một cổ hưng phấn thực mau dũng đi lên. Ba ngày nhìn nhau liếc mắt một cái, dơ lên nhợt nhạt tươi cười. Nhạ, nơi này có tỷ Thủy Châu. Nói, Vân Phi Nguyệt khoe khoang đem chính mình tị Thủy Châu dương lên, đoàn người nhưng thật ra lần thứ hai nở nụ cười. Theo vết nước, chậm rãi đi vào là hồ nước bên trong, có tị Thủy Châu, Vân Phi Nguyệt ở đáy nước nhưng thật ra hành tẩu tự nhiên, bất quá mặt khác hai tôn lại là chút nào không cần tị Thủy Châu vật như vậy, cái này làm cho nàng đáy lòng nhiều ít là đấu kỵ vài phần, xem hai nàng ly cường giả khoảng cách giống như còn thập phần xa xôi. Mặt nước nhìn như thập phần bình tĩnh, nhìn bên người bơi lội con cá, không hề có công kích năng lực. Nhưng này thủy lại là sâu không thấy đáy. Ba người đã không biết đi rồi bao lâu, lại như cũ không có đến nhất cái đáy. Cái này làm cho ba người tâm hơi hơi một cái lộ bộ, có lẽ thật đúng là có thứ gì thay đổi này thủy chất đâu. Vân Phi Nguyệt đáy lòng ẩn ẩn hương phấn lên. Nàng phát hiện chính mình giống như thập phần thích như vậy đồ vật. Chậm rãi đi trước, không biết bao lâu, cuối cùng là tới rồi nhất cái đáy. Chỉ là nhất cái đáy lại không giống ở ven hồ nhìn đến dáng dấp như vậy. Đập vào mắt một mảnh đất bằng. Đất bằng chung quanh còn lại là vờn quanh không ít núi cao. Đáy nước lại là đã không có con cá tung tích, ẩn ẩn có ma thú hơi thở. Đáy lòng hung hăng một cái kinh ngạc. Vân Phi Nguyệt lại là phát hiện kia sơn động tựa hồ ẩn ẩn bay một tầng màu trắng ngà quan mang. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ngón tay giơ lên, tức khắc chỉ vào kia một cánh cửa, mang theo nồng đậm tò mò. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đây là kết giới. Rõ ràng nơi này khả năng cư trú cái gì ma thú chủng loại. Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài, thực mau lôi kéo Vân Phi Nguyệt, như vậy kết giới chính là phải cẩn thận điểm. 751 chương 751, xâm nhập giao y tộc địa giới. A, nơi này cư nhiên có ma thú. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt rõ ràng có vài phần chần chờ, nhưng nhìn qua như vậy bình tĩnh, bất quá này kết giới rốt cuộc muốn như thế nào cởi bỏ a? Chậm rãi đi qua, lúc này nhưng thật ra không có sảng bậy, chỉ là chậm rãi ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm lên. Ngón tay chậm rãi ở vách đá thượng sờ soạng. Nhưng vách đá trừ bỏ cứng rắn cục đá, giống như không có bất luận cái gì chốt mở. Nếu là mạnh mẽ phá rớt này kết giới, chỉ sợ lại lo lắng có thể hay không đưa tới quá lớn phiền toái. Liền lúc này, chỉ thấy một đạo màu ngân bạch đồ vật hướng tới chính mình hung hăng ném tới, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, một cái xoay tròn, tránh đi này công kích, lúc này mới phát hiện, cư nhiên là một thanh trường thương, thiết chế trường thương, ngã xuống chính mình trước mắt. Ai? Quân Ngàn Hoàng đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Con ngươi nhiễm vài phần sắc ý. Tức khắc, chỉ thấy vài đạo thân ảnh đứng dậy, chỉ thấy nhóm người này người đều không có chân, chỉ có kia cực đại đuôi cá, nhưng thật ra nửa người trên cùng nhân loại là giống nhau. Cầm đầu kia nam tử thập phần nhu mỹ, chỉ là hơi mỏng môi lại là hơi hơi nhấp, kia một đôi yêu dị con ngươi mang theo nồng đậm không vui, đây là giao y hệ tộc, người ngoài chớ có quấy rầy tộc của ta an tĩnh. Âm điệu chung mang theo vài phần lạnh lẽo. Này! Đây là trong truyền thuyết giao ý hề tộc. Tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, cả người đều hưng phấn bài phần, trận tròn đôi mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Các ngươi chính là giao ý hề tộc. Cô nương hình như là cố ý tìm kiếm chúng ta. Ân. Lời này làm Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được vài phần xấu hổ. Trong truyền thuyết giao ý hề tộc không thích cùng nhân loại giao tiếp, tự nhiên cũng liền không thích nhân loại đi. Nhìn không được đấy lòng có vài phần nhàn nhạt lo lắng, nhưng nghĩ đến chính mình mẫu thân, nàng lại nhịn không được nói. Ta thừa nhận ta vẫn luôn tưởng tìm kiếm giao y hệ tộc, nhưng là ở chỗ này gặp được các ngươi, ta cũng thập phần ngoài ý muốn. Nhấp môi, nàng rõ ràng cảm giác được này đó giao y hệ tộc người bất thiện ánh mắt. Ngẫm lại cũng là, nhân gia thật vất vả tìm được địa phương cùng thế vô tranh. Nhưng cố tình cho người ta đánh vỡ, này ý nghĩa rất có khả năng đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài, như vậy giao y hệ tộc chỉ sợ thật là muốn gặp phải quá nhiều phiền toái. Thay đổi là nàng, nàng phỏng chừng cũng sẽ giết người diệt khẩu. Cô nương nếu tới, cũng đừng tưởng đi trở về đi. Liền lúc này, kia nam tử phía sau hơi thô tráng nam tử, sắc mặt mang theo vài phần phẫn nộ, băng lam con ngươi đựng đầy nồng đậm lửa giận. Nhân loại, tổng không có một cái thứ tốt, nếu không phải nhân loại, chúng ta tộc có gì tất trốn ở chỗ này. Ngàn vạn năm trước, giao y tộc đã từng cũng cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn. Nhưng xảo trá nhân loại lại ở lợi dụng bọn họ lúc sau, đưa bọn họ nhất tộc thiếu chút nữa hoàn toàn hủy diệt. Cho nên nhìn đến nhân loại, bọn họ là đánh đáy lòng phẫn nộ. Một thanh trường thương, lần thứ hai giơ lên, mang theo nồng đậm linh khí nhắm ngay Vân Phi Nguyệt đoàn người, phảng phất chỉ cần chờ này nam chủ mở miệng, bọn họ liền sẽ công kích xuống dưới. Tức khắc, ba người sắc mặt đột biến. Quân Ngàn Hoàng còn lại là theo bản năng đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, Thủy Mộng Hoa cũng chậm rãi đứng ở nàng phía sau, hai người một tả một hữu đem Vân Phi Nguyệt bảo hộ lên, kia con ngươi mang theo nồng đậm sát ý. Như thế nào, đường xa mà đến khách nhân, là muốn cùng chúng ta là địch sao? Nam tử môi hơi hơi nhấp, con ngươi nhiễm vài phần sắc ý, tấm tắc, vậy đừng vội ngoan chúng ta không khách khí. Ngón tay hơi hơi giơ lên, kia một kia hận ý vẫn là như thế rõ ràng. Nhân loại. Bọn họ là như thế hận độc nhân loại. 752 chương 752, giao y tộc cam thủ. Từ từ. Mắt thấy hai bên tựa hồ muốn xé rách lên, Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, này cũng không phải là nàng muốn kết quả, chắn Quân Ngàn Hoàng trước mặt. Nàng hai tròng mắt cực nóng nhìn kêu cầm đầu giao y hề nam tử, từ từ, chúng ta không phải vì đánh giết mà đến. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt trầm dai nói, vô luận là các ngươi người, vẫn là chúng ta người, ta đều không nghĩ có thương tổn. Hừ, nhân loại, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta giao y tộc còn không phải cho các ngươi tru sát. Chính là, nhân loại luôn là thích nói dối trá lời nói. Đối mặt nguy hiểm, các ngươi nhân loại thích nhất chính là chạy trốn, đối mặt thích lợi. Các ngươi nhân loại thích nhất chính là cướp đoạt, cư nhiên cùng chúng ta nói sinh mệnh đều là đáng quý, còn không nghĩ thương tổn, hừ, ai tin. Tức khắc, giao y tộc người bắt đầu có chút kích động, cũng có chút phẫn nộ rồi. Đội trưởng, ta xem nữ nhân này chính là quá có thể nói, như vậy không tốt, chúng ta tộc tin tức không thể lại tiết lộ. Chỉ thấy một cái giao y tộc thiếu niên mang theo nồng đậm phẫn nộ, con ngươi nhiễm vài phần sát ý, mẫu thân của ta chính là chết ở như vậy nhân thủ. Gắt gao cắn răng. Con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý. Đấy lòng ẩn ẩn làm đau, mẫu thân của nàng, như vậy thiện lương mẫu thân, chết ở như vậy nhân thủ chung, hắn ấy lòng như thế nào có thể không hận đâu. Mắt thấy Giao Ý thì tộc người bắt đầu kích động lên. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được lo lắng vài phần, thực mau nói, không, ta chỉ là muốn nghe được điểm tin tức, về ta mẫu thân tin tức thôi. Lắc đầu, gắt gao nắm nắm tay, con ngươi nhiễm vài phần vội vàng. Mẫu thân, nàng mẫu thân tin tức. Tức khắc, lời này làm Thủy Mộng Hoa tâm hung hăng run rẩy một chút. Nghiêm túc nhìn về phía Vân Phi Nguyệt âm điệu đều có nhợt nhạt kích động, mẫu thân ngươi. Làm sao vậy? Ta mẫu thân cùng ta phụ thân đều biến mất. Nghe được Thủy Mộng Hoa nói, Vân Phi Nguyệt hơi hơi cắn răng, chậm rãi nói, ta nhất định phải đem mẫu thân của ta tìm kiếm ra tới. Gia Gia nói mẫu thân trên người có Giao Y tộc đồ vật, cho nên ta muốn hỏi một chút, có phải hay không có người biết. Nói, nàng nghiêm túc nhìn trước mắt Giao Y tộc thiếu niên, chậm rãi nói, nơi này, là ta mẫu thân lưu lại tới đồ vật, không biết các ngươi nhưng quen thuộc. Nói, nàng đem mẫu thân lưu lại bao bị chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra ra tới. Chậm rãi nói, đây là ta mẫu thân lưu lại đồ vật, ta nghe nói này xa là các ngươi Giao Ý tộc đã có, cho nên, con ngươi mang theo nồng đậm chân thành tha thiết. Chậm rãi đem đôi tay đưa qua, không biết các ngươi nhưng nhận thức. Nghe được lời này, nhịn không được mấy hai mắt đều nhìn chằm chằm nàng trong tay xa, chỉ thấy kia mấy cái Giao Ý tộc người đều nhịn không được lộ ra quỷ dị biểu tình. Hai mặt nhìn nhau nửa ngày, thứ này tự nhiên là chúng ta Giao Ý tộc, ngươi nói đây là mẫu thân ngươi. Đúng vậy, đây là ta mẫu thân. Gia Gia nói, năm đó ở bên hồ nhặt về tới. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt đem năm đó sự tình đại khái nói ra. Lại chỉ thấy mấy người này sắc mặt chợt biến đổi, đặc biệt là cầm đầu kia thiếu niên càng là gắt gao nhấp môi, tựa hồ ở phân tích lời này rốt cuộc rửa không rửa phổ. Này! Hảo, các người đi theo ta đi vào, bất quá tốt nhất không cần gây chuyện thị phi. Nửa ngày, thiếu niên âm trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt đoàn người, tựa hồ làm trọng đại quyết định, lúc này mới chậm rãi nói. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. 753 chương 753, theo ta đi cẩn thận một chút nhi. T. Lời này lại là làm hắn phía sau mấy cái thiếu niên sắc mặt chợt thay đổi. Con ngươi mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, cũng mang theo nồng đậm địch ý. Không được, đội trưởng đây là nhân loại, không thể. Đội trưởng, nhân loại ngôn ngữ không đáng chúng ta tín nhiệm. Đội trưởng, không thể. Từng đạo phản bác thanh âm chậm rãi truyền lại ra tới. Mọi người giống như đại địch giống nhau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt đoàn người, rõ ràng mang theo căm thù cùng sợ hãi. Ta nói phóng liền phóng. Cực đại cái đuôi chậm rãi đong đưa một chút, kia thiếu niên con ngươi cũng nhiễm vài phần cẩn thận, ngươi cho rằng chúng ta có thể ngăn trở trước mắt những người này sao? Thật sâu hút khẩu khí, hắn nhưng không có xem nhẹ Quân Ngàn Hoàng trên người kia cường hãn hơi thở. Nếu là không bỏ, không chừng những người này còn không có xong không có. Chẳng phải là ở chỗ này chế tạo lớn hơn nữa động tĩnh, như vậy tựa hồ càng không ổn. Nghe được lời này, chung quanh Giao Ý người cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên đối với đội trưởng ngôn ngữ vẫn là thập phần tín nhiệm, đều là mang theo vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi tránh ra một cái thông đạo. Cảm ơn, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không tiết lộ nửa phần đi ra ngoài. Con ngươi nhiễm chân thành tha thiết, thật sâu cong lưng hành một cái lễ, như vậy, còn thỉnh ngươi mang chúng ta đi vào, bất quá. Thứ này có thể tìm ai nghiệm chứng sao? Đi thôi. Thiếu niên lạnh lùng xoay người. Chỉ thấy hai tay của hắn cử ở không trung, miệng lẩm bẩm. Tức khắc kia đến màu trắng ngà quang mang chậm rãi dâng lên, hình thành một cánh cửa, vào đi thôi, những việc này chúng ta ở trên đường nói. Cứ như vậy dẫn đầu đi vào. Vân Phi Nguyệt không hề có hoài nghi, cũng đi theo đi vào. Đoàn người liền như vậy chậm rãi đi tới. Ngươi có biết trong tay đồ vật sao? Nửa ngày, kia thiếu niên mới chậm rãi nói, đây là đã từng chúng ta Giao Ý tộc hoàng thất đồ vật, cũng chỉ có hoàng thất mới có thể dùng đến khởi, thứ này kêu giao ngưng xa. Thiếu niên nhẹ nhàng nói, con ngươi cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Lộ bộ một tiếng. Vân Phi Nguyệt tựa hồ lại minh bạch cái gì. Trách không được hắn sẽ đồng ý làm chính mình đi vào, cảm tình là bởi vì thứ này tôn quý. Như vậy, mẫu thân chẳng lẽ là Giao Ý tộc công chúa không thành. Nhưng nếu là công chúa, năm đó vì sao sẽ vứt bỏ. Cũng hoặc là nói cũng không phải vứt bỏ, mà là bất đắc dĩ vì này. Đấy lòng mang theo các loại kỳ quái ý tưởng. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều không phụ trọng hà giống nhau. Toàn bộ Giao Ý tộc xây dựng ở đáy nước, nhưng vừa vào Giao Ý tộc địa bàn, thủy tựa hồ tự động hình che chắn, cùng nhân loại địa bàn không có quá lớn khác nhau. Trong truyền thuyết, Giao Ý tộc đều là ở đáy biển, lại không biết cư nhiên dừng ở như vậy một cái ao hồ bên trong sao. Ngươi tốt nhất khẳng định thứ này là mẫu thân ngươi. Kia thiếu niên chậm rãi dừng bước chân, xoay người nhìn Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, bằng không chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi. Thanh triệt trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo vài phần nói không rõ lo lắng. nhìn thiếu niên thiện ý. Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, yên tâm, thứ này xác thật là ta mẫu thân lưu lại. Gắt gao đem kia nho nhỏ quần áo ôm ở chính mình trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, này mặt trên tựa hồ có mẫu thân hơi thở, này nhiên nàng đấy lòng có chút tưởng niệm, nàng biết, chính mình nhất định phải đem mẫu thân tìm kiếm trở về. Nhìn hắn kiên định, thiếu niên trung quy là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không có tiếp tục dò hỏi, gật gật đầu, ý bảo nàng đi theo chính mình đi qua đi. 754 chương 754, quen thuộc hơi thở. Một đường đi theo thiếu niên, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng gắt gao nhấp, Quân Ngàn Hoàng còn lại là nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, cho nàng đấy lòng một loại nói không nên lời an ủi. Kia ôn nhu mi giác, kia luôn là ngậm cười nhạt khỏe miệng cũng hơi hơi câu lấy. Cảm ơn ngươi, Hoàng. Theo bản năng dơ lên cằm, nâng đầu nhìn về phía trước mắt Quân Ngàn Hoàng, mang theo một mạt ngọt ngào cười nhạt, có hắn ở chính mình bên người, đối nàng tới nói, hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng. Như vậy tự tin, làm như cảm nhiễm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hô động. Chỉ thấy Thủy Mộng Hoa hơi quay đầu đi, chỉ là hắn đấy lòng lại làm sao không phải cuộn cuộn. Hắn biết, chính mình đối với Kim Linh Nhi sự tình so bất luận kẻ nào đều có một mặt kiên định. Hảo! Thức mau, đoàn người bước chân ngừng ở một tòa huy hoàng cung điện trước mặt. Chỉ thấy toàn bộ cung điện cũng không phải thập phần to lớn, cũng không phải thập phần xa hoa, lại là làm người cảm giác được một loại nói không nên lời thần bí, cổ xưa. Thiếu niên vươn tay. Chống đỡ đoàn người đường đi, nhàn nhạt nói, người khác không cần tiếp tục tới gần cung điện, nếu không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng không phụ trách. Xanh lam con ngươi nhiễm vài phần xa cách, cũng mang theo vài phần cảnh cáo, cho nên hy vọng tôn quý khách nhân có thể minh bạch nơi này quy củ. Nghe được lời này, đoàn người hơi kinh ngạc vài phần. Chỉ là Vân Phi Nguyệt còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, hảo, làm ta một người đi thôi, không cần lo lắng. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Cũng ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Hảo, hết thể chú ý an toàn. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, yên tâm, nơi này có ta ở đây, ai cũng không thể nhúc nhích ngươi. Phi Nguyệt nha đầu, yên tâm, ta cái này đại thúc cũng không phải là loạn nhận, ngươi cứ yên tâm đem ngươi mặt sau an toàn giao cho đại thúc hảo. Gật gật đầu, Thủy Mộng Hoa khống chế chính mình muốn xông lên đi xúc động, lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, khỏe miệng câu lấy một tia từ ái. Nhìn hai người lời nói cùng động tác. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là ấm áp, gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía thiếu niên, ngươi dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Như thế rất tốt. Thiếu niên chậm rãi gật gật đầu, lúc này mới mang theo Vân Phi Nguyệt tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Dọc theo kia chín khúc hành lang gấp khúc, nhìn kia cổ xưa dài lâu ngõ nhỏ, cảm giác được quanh mình giao y tộc truyền đến kia thập phần bất hữu thiện ánh mắt. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần vô tội. Nàng có thể lý giải bọn họ cảm xúc, rốt cuộc nhân loại đã từng như thế thực tuyệt. Không chỉ có vứt bỏ bọn họ, càng là thương tổn bọn họ. Đi thôi, đừng quay đầu lại. Thiếu niên tựa hồ cũng cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia nhàn nhạt xấu hổ, vì thế quay đầu nhàn nhạt nói, giao y tộc đối nhân loại hận ý, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nồng hậu, bất qua yên tâm, ở chỗ này bọn họ sẽ không sảng bậy. Thiếu niên tựa hồ mang theo vài phần bảo đảm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được sinh ra vài phần cảm kích, đa tạ, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Gật gật đầu. Thiếu niên tiếp tục mang theo nàng chậm rãi đi trước, không biết đi rồi bao lâu, hắn mới vươn tay chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, ngươi thả từ từ, ta đi thông báo. Không đợi Vân Phi Nguyệt lấy lại tinh thần, thiếu niên thân ảnh chậm rãi hướng tới kia thật dày cửa cung đi qua, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Tựa như, tìm được rồi quen thuộc hơi thở, lại cảm thấy hết thảy đều giống như vậy xa lạ. 755 chương 755, giao ý đi người cũng là có chân. Thời gian chậm rãi sói mòn. Tuy rằng dừng lại ở dần thủy khe ao hồ, nhưng bên ngoài kia nóng rực ánh sáng lại không có bất luận cái gì ngăn cản, cùng mặt đất giống nhau như lúc. Nhiệt. Liên một chữ. Chỉ là dù sao cũng là đáy hồ, tương đối cũng muốn mát mẻ không ít. Cô nương, ngài thỉnh đi theo nô tỳ đi vào. Liên lúc này chỉ thấy một cái cung nữ bộ dáng giao ý kìa người chậm rãi đã đi tới, mi giác gian đã không có bên ngoài người kia chung nồng đậm hận ý, ngược lại mang theo vài phần kinh hỉ, vài phần thiện ý. Chúng ta hoàng đế thỉnh ngài qua đi một chuyến. Hơi hơi cong eo, biểu hiện nàng cung kính cùng thanh ý. Tự nhiên cũng là quanh co đại biểu hoàng đế giờ phút này kinh hãi. Nhìn này quỷ dị bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng lên. Như vậy, làm phiền tỷ tỷ dẫn đường. Đáy lòng kia chợt đằng khởi ngập trời sóng to hung hăng ở nàng đáy lòng quay cuồng, chỉ là khuôn mặt lại như cũ mang theo kia một mặt bình tĩnh, thật sâu hút khẩu khí, hơi hơi gật gật đầu, đó là đi theo kia cung nữ chậm rãi đi vào. Dọc theo đường đi, nàng đã không có bất luận cái gì tâm tư đi thưởng thức hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Hơi hơi nhấp môi, đáy lòng lại là có loại lo lắng, không biết rốt cuộc đối mặt chính mình chính là cái gì. Hoàng thượng, tiểu công chúa đã mang đến. Liền lúc này, kia tiểu cung nữ hơi hơi ngồi xổm thân thể, chậm rãi hành lễ. Tiểu công chúa, đây là cái thứ gì? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt có chút trợn tròn mắt. Khi nào chính mình thành công chúa sao? Không đợi nàng phản ứng lại đây, chỉ thấy mảnh nội gian truyền đến một cái giàn mua cấp âm điệu, mau, mau làm nàng tiến vào, làm chấm nhìn xem. Rõ ràng kia âm điệu mang theo vài phần kích động, mang theo vài phần hưng phấn, chỉ là này âm điệu rồi lại là làm Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh. Tiểu công chúa, mời vào. Tiểu công chúa, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu động lên, khi nào chính mình cũng có như vậy tôn quý thân phận sao? Hảo đi, đáy lòng có nồng đấm nghi hoặc, nhưng bước chân lại không có chút nào dừng lại, thực mau đi vào, chỉ thấy thư phòng trong vòng bài trí cùng nhân gian đế vương cũng không quá nhiều khác biệt, chung quanh đứng một loạt cung nữ cùng thị vệ, duy độc không có nhân gian kia thái giám thôi. Ngươi chính là Vân Chi nữ nhi. Chỉ thấy ở giữa ngồi giao y hề hoàng, nhịn không được kích động đứng lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Vân Chi. Chẳng lẽ Vân Chi mới là mẫu thân chân thật tên sao? Kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới chính diện nhìn về phía trước mắt giao y hề hoàng, chỉ thấy trước mắt giao y hề hoàng sắc mặt thập phần kích động, kia tròm dâu tựa hồ đều bắt đầu kiều lên, kia một đôi lấp lánh tỏa sáng mắt đẹp trung mang theo nồng đậm hương phấn quan mang, không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy hắn hương phấn nói, là, nhất định là Vân Chi nữ nhi, nàng cùng Vân Chi khi còn nhỏ giống nhau bộ dáng. Nói, chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một khối thủy tinh, chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, bé ngoan, không sợ, ta là ngươi ông ngoại. Này, cái gì cái tình huống? Không cần xác định sao? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía giao y thì hoàng bên người thiếu niên. Hảo đi, đây là dẫn dắt chính mình tiến vào thiếu niên. Ông ngoại, nàng chính là cô nữ nhi sao? Thiếu niên vượt trước một bước, đứng ở giao y thì hoàng bên người, kia trong ánh mắt có vài phần ôn hòa, ngươi cũng không phải là nhớ lầm đi. Thẳng đến nhìn kia thiếu niên động tác, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện, những người này đứng ở trong thư phòng đều là có chân. Không đúng. Cẩn thận hồi tưởng, hẳn là bước vào hoàng cung trong nháy mắt kia, mọi người cũng không phải dùng du phương thức. 756 chương 756, tiểu. Nho nhỏ công chúa. Lại đây, hài tử, làm ta nhìn xem. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi si ngốc bộ dáng, chỉ thấy giao y hoàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hướng tới nàng phất phất tay, bé ngoan tới. Đã không có kia cao cao tại thượng cảm giác thần bí, dừng ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, chính là một cái bình thường lão nhân. Chỉ thấy hắn con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, cũng nhiễm vài phần sầu bi. Ngươi thật là ta ông ngoại. Thật sâu hút khẩu khí, ông ngoại như vậy tên ở nàng đấy lòng lại như thế xa lạ. Ngoan, lại đây. Đứng lên, hướng tới nàng chậm rãi đi qua, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc khống chế không được chính mình xong, chậm rãi hướng tới giao y thì hoàng đi qua. Nóng vội cái mũi, con ngươi nhiễm nồng đậm bi thương, cũng mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn một cái, ngươi đứa nhỏ này, cùng Vân Chi khi còn nhỏ chính là giống nhau bộ dáng. Vân Chi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, chính mình mẫu thân mất tích kia trong chốc lát mới mấy tháng đại, sao có thể có khi còn nhỏ. Trận tròn con ngươi, thật sâu hút khẩu khí, mang theo ẩn ẩn khó hiểu nhìn về phía trước mắt giao y hề hoàng, xin hỏi, Vân Chi là ai? Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm khó hiểu. Vân Chi chính là ngươi gì? Gì? Lời này lần thứ hai làm nàng sặc. Ngươi gì? Chính là ta đại cô, bất quá tiểu cô sau khi mất tích, không biết vì sao, cùng lúc đó mới vừa mãn 10 tuổi đại cô lại là không thể hiểu được sinh bệnh, sau đó một ngủ không tỉnh. Một ngủ không tỉnh. Kia chẳng phải là người thực vật. Trận tròn con ngươi, mang theo vài phần kinh ngạc, Vân Chi. Là, so ngươi mẫu thân lớn 5 tuổi, mẫu thân ngươi là ta nhỏ nhất nữ nhi. Chính là... Ngươi như thế nào xác định kia? Mẫu thân của ta chính là ngươi muốn tìm kiếm người đâu? Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nồng đấm nghi hoặc. Mẫu thân mất tích. Đại công chúa một ngủ không tỉnh. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nha đầu ngốc, ngươi đáy lòng hoài nghi cũng là bình thường. Chỉ thấy giao ý thì hoàng hơi hơi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi trong tay cũng không chỉ có này giao ngưng xa, chỉ sợ còn có hoàng tộc tượng trưng keo nó nà, cũng chính là ngươi trong tay hạt châu. Là mẫu thân ngươi thân phận tượng trưng. Keo nón nà. Chẳng lẽ là kia viên hạt châu? Vân Phi Nguyệt trần chờ trong chốc lát, từ trong lòng ngực móc ra kia một khắc nhìn như thực bình thường hạt châu, chỉ là này hạt châu giờ phút này nhưng thật ra phát ra thất thải quan mang, hạt châu mặt trên mơ hồ có khắc tiểu công chúa ngưng, này bốn chữ. T. Chẳng lẽ mẫu thân thật là giao ý y tộc sao? Chẳng lẽ chính mình thật là cùng đại cô rất giống sao? tới, bé ngoan. Gật gật đầu, chỉ thấy hắn chậm rãi đem chính mình trong tay hạt châu giơ lên. Đây là chúng ta giao y tộc đặc có thủy tinh, nó có thể lưu lại nhất định hình ảnh. Bất quá thứ này thập phần hiếm thấy, chính là ta hoàng cung hiện giờ cũng bất quá như vậy mấy viên. Nói, chậm rãi giơ lên kia trong tay thủy tinh, chỉ thấy thủy tinh ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Ngay sau đó nhìn đến thủy tinh bên trong xuất hiện hình ảnh, chỉ thấy một cái tiểu cô nương trong tay cầm trống bỏi, phe phẩy trống bỏi thịch thịch thịch rung động, kia chuông bạc tiếng cười cảm nhiễm mọi người. Mà nàng chính đùa với trong nôi càng tiểu nhân cô nương. Muội muội, ngoan, chờ trưởng thành tỷ tỷ mang người chơi. Kia tiểu cô nương cong lưng nhẹ nhàng ở trong nôi tiểu bảo khuôn mặt thượng rơi xuống một cái thân. Đứng ở các nàng bên người thiếu nữ khuôn mặt thượng lại là tràn đầy vẻ mặt từ ái tươi cười. Đây là ngươi bà ngoại. Chỉ thấy giao ý thì hoàng chậm rãi vươn ra ngón tay bên người kia minh diễm động lòng người thiếu nữ, chậm rãi nói, nhưng từ mẫu thân ngươi mất tích, Vân Chi cũng một ngủ không dậy nổi, ngươi bà ngoại từ đây nói tới đây, hắn thanh tuyến bắt đầu nghẹn ngào lên. 757 chương 757, ngủ say trung mỹ nữ. Mẫu thân mất tích. Đại công chúa hôn mê. Này rốt cuộc đại biểu cái gì? Không thể không nói, chính mình cùng này đại công chúa nhưng thật ra có vài phần tương tự, có lẽ càng có rất nhiều rất giống. Có thể nói, mẫu thân của ta là như thế nào sẽ mất tích? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo vài phần tò mò, hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, trong đó rốt cuộc lại đã xảy ra sự tình gì? Nói ra thì rất dài. Từ từ thở dài, giao y hoàng sắc mặt hơi chua xót vài phần, lúc trước ngươi bà ngoại còn trẻ, ngươi mẫu thân như vậy tiểu nói, hắn ánh mắt bắt đầu mờ ảo lên. Năm đó nhũ mẫu mang theo cung nhân ôm tuổi nhỏ mẫu thân ở trên bờ cắt chơi đùa, nguyên bản đây cũng là thập phần phổ biến sự tình. Nhưng cố tình không biết vì sao sẽ hướng tới tuổi nhỏ mẫu thân công kích qua đi, làm nàng vô pháp xuống biển, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, kia nhũ mẫu đảo cũng là kiên cường, chính là đem mẫu thân giấu đi, chính mình lại là chết ở không xa trên bờ cát. Cho tới nay, bọn họ cho rằng như vậy tuổi nhỏ hài tử khẳng định vô pháp sinh tồn. Nhưng đảo không nghĩ tới cư nhiên ông trời đưa tới ngoại tôn nữ. Này như thế nào làm hắn không vui sướng đâu. Đi, nhìn xem ngươi bà ngoại đi. Lắc đầu, từ từ thở dài. Ta cũng biết người đấy lòng nhất định có càng nhiều hơn nghi hoặc, việc này làm ta trước sửa sang lại một chút cảm xúc. Từ từ thở dài, con ngươi nhiễm vài phần thương cảm, sự tình phát sinh quá đột nhiên, làm hắn đấy lòng cũng là một trận hưng phấn, cũng một trận đau đớn. Như vậy tuổi nhỏ hài tử. Giác thủy cung. Không đại biểu nói, toàn bộ cung điện phi thường đê mê, như nhau giao y hoàng nói như vậy, hoàng hậu thập phần yên lặng, cũng thập phần nản lòng. Giờ phút này, nạp đại trong cung điện, thập phần an tĩnh. Không có người dám lớn tiếng ồn ào, cũng không có người dám lộ ra nửa điểm nhi tươi cười. Theo cung nữ bước chân, chậm rãi đến gần rồi giác thủy cung. Cung nữ lúc này mới làm nàng chính mình dọc theo cung điện lộ chậm rãi đi qua. Cảm giác được loại này áp lực, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là có nói không nên lời khó chịu, dọc theo lộ chậm rãi đi qua, không biết đi rồi bao lâu, bước chân lại là dừng lại ở giác thủy cung thiên điện, cẩm các. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân đưa lưng về phía chính mình. Mà kia tóc trắng xóa lao giả ngón tay lại là nhẹ nhàng vỗ về một khối thủy tinh giường, chỉ thấy trên giường một cái thiếu nữ gắt gao nhắm mắt lại, khỏe miệng cũng hơi hơi nhấp, tựa như đã ngủ. Kia hình bóng quen thuộc, làm Vân Phi Nguyệt một chút liền nhận ra tới. Đây là ở thủy tinh cầu xuất hiện đại công chúa. Cũng chính là nàng gì. Chỉ là hiện giờ trên giường thiếu nữ so thủy tinh cầu hình ảnh muốn hơi lớn vài tuổi, kia thiếu nữ dáng người đã sơ trưởng thành. Ai, là ai thả ngươi vào được? Tựa hồ là cảm giác được phía sau hơi thở. Kia tóc trắng xóa lao giả âm điệu hơi bén nhọn vài phần, đột nhiên xoay người, kia con ngươi phun ra nồng đậm lửa giận, ai dám quấy rầy bổn cung cùng công chúa chấm tư. T. Rõ ràng cảm giác được quanh mình hơi thở đột biến. Kia một cổ sát ý, che trời lấp đất vọt lại đây, Vân Phi Nguyệt lòng bàn chân một cái lảo đảo, hơi kém bay đi ra ngoài. Nhịn không được sắc mặt cũng đi theo tái nhợt vài phần. Thiên A, này rốt cuộc là người nào, như thế táo bạo. Chẳng lẽ là chính mình bà ngoại? Hướng tới kia tóc trắng xóa lao giả nhìn qua đi, lại là nhìn đến kia màn thầu đầu bạc hạ một đôi minh diễm đôi mắt, kia khuôn mặt không có bất luận cái gì nhăn, tựa như tuổi trẻ mạo mị thiếu nữ. 758 chương 758, bà ngoại yêu thương, như thế khắc sâu. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đốc. Không thể không nói, giao y đi tộc người vô luận già trẻ, đều là như thế xuất sắc, nhưng trước mắt lao giả lại là thập phần xuất sắc, so với nàng gặp qua bất luận kẻ nào đều phải mỹ vài phần. Nếu là xem nhẹ kia một đầu tóc bạc, ai dám nói nàng không phải thiếu nữ đâu. Ngươi là ai? Liền lúc này, chỉ thấy kia tóc trắng xóa lao giả con ngươi nhiễm vài phần chần chờ, ngón tay động tác chợt đình chỉ. Ngươi là ai? Vì sao ở ngươi trên người, ta cảm giác được con ta hơi thở? Trong mắt châm vài phần nóng nổi, cứ như vậy vọt qua đi, gắt gao bắt lấy Vân Phi Nguyệt cánh tay. Vũ Nhi. Không đợi Vân Phi Nguyệt mở miệng, phía sau truyền đến một cái bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đem Vũ Nhi ôm vào trong lòng ngực. Vũ Nhi, đây là chúng ta tiểu ngoại tôn nữ, ngươi nhưng đừng dọa nàng, nàng chính là Linh Nhi nữ nhi. Linh Nhi. Linh Nhi. Nghe được lời này, kia tóc trắng xóa lao giả sắc mặt tức khắc xin ốc, toàn bộ con ngươi nhiễm nồng đậm thương cảm, là ta không tốt, là ta không thấy hảo hải tử, mới làm một cái mất tích, một cái hôn mê. Nước mắt, nháy mắt nhiễm nàng khuôn mặt, nảy lên nàng trong lòng. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là ẩn ẩn làm đau. Gắt gao nắm nắm tay, nỗ lực nhìn trước mắt lão giả. Nàng, chính là chính mình bà ngoại, nàng chính là Giao Y tộc hoàng hậu. Ngoan, Vũ Nhi ngoan, mấy năm nay ngươi làm đủ rồi, hiện giờ Linh Nhi tuy rằng không còn nữa, nhưng... không phải còn để lại Phi Nguyệt nha đầu này sao? Thật sâu hút khẩu khí, hắn con ngươi lại làm sao không phải nồng đậm đau lòng đâu. Từ hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu dưới sự giận dữ, một chi gian đầy đầu chỉ bạc. Lại đây, hảo hài tử, vừa rồi bà ngoại chính là làm sợ ngươi. Nghe được lời này, hoàng hậu tựa hồ phục hồi tinh thần lại, hơi hơi nhấp miệng, đôi mắt xuất hiện ra vô số tình cảm cùng tự ái, chậm rãi vươn tay hướng tới Vân Phi Nguyệt vây vây. Hảo hài tử, vừa rồi bà ngoại chính là làm sợ ngươi sao? Đừng sợ, đừng sợ, bà ngoại về sau cũng không dám nữa, được không? Ôn nhu âm điệu, tự ái ánh mắt, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Đáy lòng cũng đi theo sốt ruột lên, nên không phải vừa rồi chính mình. Thiên sát, nàng thiếu chút nữa liền đem chính mình bảo bối nhi cấp giết sao. Bé ngoan, ngươi yên tâm, bà ngoại. Bà ngoại tuyệt đối không dám lại sang bậy, ngươi nếu là không yên tâm, kêu bà ngoại tự hủy đan điền. Như vậy ngươi liền không cần nói, nàng giơ lên tay, hung hăng hướng tới chính mình đan điền bộ vị rơi xuống. Tức khắc, làm Giao Y Ly Hoàng cùng Liên Can cung nhân sắc mặt chợt biến đổi. Vũ Nhi, Hoàng hậu nương nương, tổ mẫu, sở hữu kinh hô ra tới. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là một cái lộ bộ, nhìn ra được này hoàng hậu vẫn là thiệt tình yêu thương chính mình, vì không cho chính mình sợ hãi, liền tự hủy đều có thể làm. Không, không cần. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, đột nhiên một chút hung hăng đánh sâu vào qua đi, đôi tay cứ như vậy ôm trước mắt hoàng hậu. Không cần, không cần, không cần. Nước mắt trong nháy mắt này rốt cuộc nhịn không được bĩu ra tới, ô ô ô, ta đã không có mẫu thân, đã không có phụ thân, chẳng lẽ còn muốn mất đi bà ngoại sao? Đôi tay gắt gao ôm hoàng hậu vòng eo, sinh sôi ngăn trở hoàng hậu động tác. Chỉ là động tác như vậy, lại là làm hoàng hậu sắc mặt tức khắc kinh hỉ lên, nhìn trong lòng ngực kia khóc thút thít tiểu thân thể, nàng tâm lần thứ hai hung hăng mềm đi xuống. 759 chương 759, U Minh Đại Lục. Cửu Trọng Thiên Sửu. Ngoan, bé ngoan, bà ngoại lần này tuyệt đối sẽ không làm người phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gắt gao nhấp môi, trong mắt nhiễm vài phần kiên định. Bọn họ có thể thừa dịp ta không ở thương tổn ta hai cái nữ nhi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại thương tổn ngươi. Trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận, những người này thật cho rằng nàng không biết sao. Thân thể hung hăng run. Lửa giận hảo hận ý ở nàng con ngươi chậm rãi chảy xuôi. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn cùng ta bảo bối nhi nhiều lời nói mấy câu. Nửa ngày, hoàng hậu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đem Vân Phi Nguyệt lôi kéo lên, từ ái nhìn này trường quen thuộc khuôn mặt. Kia trắng nón mượt mà ngón tay nhẹ nhàng vỗ về Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, con ngươi chỉ có nồng đậm tự ái. Trầm giai nói, các ngươi nha, liền không cần tới gần nơi này, có biết? Vũ Nhi đây là bất công sao? Hừ, bất công lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền không bất công? Trận trắng mắt, hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, cũng đừng quên, đây cũng là ngươi tâm đầu nhủ. Hào đi, hào đi. Nhìn hoàng hậu lại có sinh cơ, Giao Y thì hoàng sắc mặt cũng đi theo nhẹ nhàng vài phần, ngoan. Kia ông ngoại quay đầu lại xem ngươi. Tổ mẫu, ngài sao có thể như vậy? Kia thiếu niên cũng là từ từ thở dài, ai, có biểu muội liền không cần ta. Lăng Long à, ngươi biểu muội chính là ta tâm đầu nhục, ngươi nếu là dám để cho nàng sinh khí, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói, hoàng hậu sắc mặt lộ ra vài phần khoe khoang, bởi vì Vân Phi Nguyệt trở về, làm hoàng hậu đã không có ngày xưa tử khí trầm trầm, cái này làm cho mọi người đáy lòng rốt cuộc vui mừng. Lăng Long nghe lời này, nhưng thật ra lộ ra hiểu ý tươi cười. Tổ mẫu tuy rằng đã từng tử khí trầm trầm, nhưng đối chính mình nhưng thật ra tương đương yêu thương, cái này làm cho hắn cũng minh bạch, tổ mẫu là quá tưởng niệm tiểu cô. Đoàn người công đạo vài câu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Lại đây, hài tử. Vỗ vô Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, hoàng hậu trên mặt tràn ngập từ ái cùng ôn hòa, đừng sợ, ta là ngươi bà ngoại, ngươi ruột thịt bà ngoại. Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, sợ Vân Phi Nguyệt sẽ bài xích nàng. Bà ngoại. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái hạnh phúc tươi cười, đến gần rồi hoàng hậu, nhẹ nhàng đem thân thể của mình giấu ở nàng trong lòng ngực. Bà ngoại, lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì sao? Vì sao những người này muốn hướng tới như vậy tuổi nhỏ mẫu thân xuống tay? Gắt gao cắn môi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nhìn thủy tinh trên giường kia như cũ nhắm mắt lại, như cũ hồng nhuận gì, nàng đấy lòng cũng là nhịn không được có chút làm đau. Việc này muốn tử ta nói lên. Hoàng hậu con ngươi nhiễm vải phần thương cảm, hơi hơi thở dài, chậm rãi nói, ta thân phận cũng không phải Huyền Minh đại lục người, cũng không phải giao ý hề tộc người, ta là U Minh đại lục người. U Minh đại lục? Này lại là cái gì? Ta cho ngươi đại khái nói một chút đi, thế giới này chia làm 5 cái khối, kém cỏi nhất tự nhiên là nơi này Huyền Minh đại lục. Theo thứ tự đi lên còn lại là Phượng Vũ đại lục, Long Huyền đại lục, sau đó là ta nơi U Minh đại lục, lại còn lại là trong truyền thuyết Cửu Trọng Thiên Sửu. Cửu Trọng Thiên Sửu? Nghe thế mấy chữ, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình máu đều ở sôi trào, không biết vì sao tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có quen thuộc cảm giác. Hung hăng áp chế đáy lòng kia một cổ cảm giác, Vân Phi Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hoàng hậu, không, phải nói trước mắt chính mình bà ngoại, nàng. Nàng cư nhiên là đến từ thượng giới. 760 chương 760, Linh Nhi nhất định còn sống. Có chút thù hận, ta không nghĩ là ngươi tham dự quá sớm, nhưng là Linh Nhi mất tích, Vân Chi hôn mê, nói cho ta, việc này cần thiết làm ngươi biết. Hơi hơi híp con ngươi, mang theo một cổ nồng đậm hận ý, nếu là chính mình sớm một chút Nhi làm cho bọn họ biết, nếu là chính mình sớm một chút Nhi càng cường đại, như vậy những việc này có thể không phát sinh sao? Thật sâu hút khẩu khí. Nàng biết, này đó giả thiết đều không tồn tại, hiện giờ phải làm bảo vệ tốt trước mắt này bảo bối ngoại tôn nữ, ta là từ kia phiến cổ xưa đại địa thượng trốn tránh xuống dưới, thân là thánh nữ, ta phải bảo vệ chúng ta toàn tộc, nhưng chúng ta tộc lại là một chi gian cho người ta hoàn toàn diệt trừ. Nhắm mắt lại. Nước mắt ở nàng trong mắt lưu lạc xuống dưới, nhớ mang máng bà nỗ lực đem nàng ném xuống hạ giới, ngoan, vĩnh viễn đều không cần quay đầu lại, vĩnh viễn đều phải đã quên chính mình thân phận. Kia huyết lệ lên án làm nàng đáy lòng minh bạch, chính mình cần thiết che giấu chính mình thân phận. Thánh nữ máu chỉ biết mang đến càng nhiều tai nạn. Nhưng nàng lại cô đơn không nghĩ tới, chính mình nữ nhi Linh Nhi trên người cư nhiên sẽ có thánh nữ thuần tính máu. Mới có thể làm thượng giới người cảm nhận được kia một cổ cường đại hơi thở. Ngươi có biết, thánh nữ, thuần tịnh thánh nữ mới có thể làm tộc của ta lần thứ hai quật khởi, bọn họ sợ hai chúng ta lần thứ hai quật khởi, cho nên mới sẽ đau hạ sát thủ. Nhưng, Linh Nhi bất quá một cái hài tử, ta tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc chỉ là một người, nơi đó có năng lực quật khởi tộc của ta đâu. Huống chi Linh Nhi máu cũng không phải như vậy thuần tịnh. Trong truyền thuyết, chỉ có kia thuần tịnh thánh nữ máu, mới có thể dẫn động cửu trọng thiên sửu kia một trọng rắn chắc môn. Như vậy tộc của ta mới có thể sống lại, mới có thể quật khởi, cho nên những người này sợ hãi. Đức Quang Tử bà ngoại trong miệng biết, thuần tịnh thánh nữ máu có thể khởi động cửu trọng thiên sửu môn, làm các nàng tộc phục hồi như cũ, mẫu thân trên người kia một cổ thuần tịnh tuy rằng không phải thập phần nồng đậm, lại cũng làm những cái đó hủy hoại bà ngoại nhất tộc người cảm giác được thật sâu sợ hãi. Bà ngoại, như vậy, các ngươi, bé ngoan, hiện giờ ngươi cách này một mặt còn có hôm nay nhượng chi biệt, cho nên những việc này ngươi chỉ cần biết là được. Không cần biết đến quá cẩn thận, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Lắc đầu, hoàng hậu cũng không có đem U Minh đại lục sự tình nói như thế kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là này lại là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn làm đau lên. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, làm bà ngoại như thế kiên kỵ. Rốt cuộc bà ngoại lại là cái gì thân phận, cư nhiên có thể khởi động cửu trọng thiên sửu đại môn. Đấy lòng mang các loại nghi hoặc, nhưng nàng càng biết, bà ngoại khẳng định là sẽ không nói, rốt cuộc chính mình hiện giờ thực lực quá kém. Bà ngoại. Một ngày nào đó ta sẽ đi U Minh đại lục, đến lúc đó ngươi nhưng không cho lại gạt ta, được không? Hảo. Vươn tay, yêu thương xoa nàng đỉnh đầu, chậm rãi nói, nếu là thực sự có kia một ngày, bà ngoại cũng sẽ đi thượng giới tìm ngươi. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định, chỉ là trong nháy mắt lại nhu hòa lên, chỉ là, hiện giờ ta muốn thủ ta đại nữ nhi. Chậm rãi cúi đầu, nhìn kia ngủ say đại công chúa, nàng đấy lòng cũng là ẩn ẩn làm đau. Linh Nhi hiện tại còn sống. Đột nhiên. Hoàng hậu chậm rãi nâng đầu, ta có thể rõ ràng cảm giác được nàng tồn tại hơi thở, lại là vô pháp cảm giác được nàng thân ở phương nào. Con ngươi nhiễm vài phần hận ý, những người này hủy hoại nàng nữ nhi, nàng một ngày nào đó sẽ giết bằng được. 761 chương 761, nho nhỏ công chúa trở về chi hỉ. Bà ngoại, Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, hai tròng mắt sáng ngời, hoàn toàn hưng phấn lên, ta cũng cảm giác được mẫu thân hơi thở, ngươi tin tưởng ta nhất định phải đem mẫu thân tìm kiếm trở về, như vậy. Chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ, không phải sao? Âm điệu hơi hơi dơ lên. Cả người cũng lộ ra vài phần khoe khoang, bất quá, giao ý tộc không phải sinh tồn ở biển rộng sao? như thế nào sẽ đột nhiên tới rồi vùng này. Thiên đầu, nàng mang theo vài phần tò mò. Ngẫm lại, nguyên lai là giao y tộc tồn tại, khiến cho thủy chất càng thêm hảo vài phần, lúc này mới làm này đó ma thú thịt chất hảo, cũng làm này đó ma thú thể năng so giống nhau địa phương cường đại hơn không ít. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta làm sao không nghĩ trở lại kia một khối thiên địa đâu. Từ từ thở dài, nhẹ nhàng nói, nhưng tộc của ta ngưng bọt nước lại là cấp đánh rơi, huống chi cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kia một mảnh hải bắt đầu vần đủ, không thích hợp chúng ta giao y tộc người tiếp tục sinh tồn. Nói tới đây, hoàng hậu con ngươi nhiễm vải phần nhàn nhạt yêu thương. Kia một phương hải vực, đã không ở là chính mình trong trí nhớ như vậy thuần tịnh. Cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi, nước biển càng thêm vần đủ, làm giao y tộc không thể không rời. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo vài phần nghi hoặc, chậm rãi nói, chẳng lẽ là cấp ô nhiễm? Đúng vậy. Ta đây nhưng thật ra mau chân đến xem. Nửa híp con ngươi, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, bà ngoại, làm Phi Nguyệt quá mấy ngày đi xem, nếu là có thể giải quyết kia một vùng biển vấn đề, như vậy mọi người đều có thể trở lại chính mình cố thổ, có phải hay không? Nghe được lời này, hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên là như thế. Hoàng hậu nương nương, nho nhỏ công chúa. Liền lúc này, cung nữ âm điệu chậm rãi ở gian ngoài vang lên, rõ ràng mang theo vài phần hưng phấn, hoàng thượng đã chuẩn bị tốt tiệc tối, làm hoàng hậu nương nương mang theo nho nhỏ công chúa một khối qua đi đâu. Như thế rất tốt, bổn cung một lát liền tới. Nghe được lời này, hoàng hậu sắc mặt mang theo vài phần hồng nhuận, chậm rãi lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay đứng lên, nhu nhu nói, đi, cũng nên làm ngươi làm quen một chút tộc của ta người, miễn cho bọn họ đối với ngươi có không thể hiểu được địch ý. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, nàng chậm rãi đi ra. Nhìn hoàng hậu đi ra thân ảnh, cung nữ đầu quả tim hơi hơi run, này hoàng hậu từ đã xảy ra những việc này lúc sau, không còn có ra tới quá, như thế làm cho bọn họ đi theo hưng phấn vài phần. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, cuối cùng đem nho nhỏ công chúa tìm về. Cũng không phải là sao. Nho nhỏ công chúa dù sao cũng là hoàng thượng cùng hoàng hậu ruột thịt cháu gái, tự nhiên này đó cái chắn không có chống đỡ nho nhỏ công chúa tìm thân chi lữ, nghĩ đến đây là vận mệnh chú định ý trời. Chính là, chúng ta giao y tộc cái chắn, cũng không phải là người ngoài có thể nhìn thấy. Nghe thần tử lời nói, hoàng đế tâm tư cũng càng thêm hưng phấn, kia một mặt nồng đậm tươi cười cũng là như thế rõ ràng, vui tươi hớn hở nói, cũng không phải là, đứa nhỏ này làm chấm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ha ha ha, ha ha ha, tới, chúng ái khanh không cần khách khí, hảo hảo ăn, hảo hảo uống. Còn có hai vị tôn quý khách nhân, các ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta giao y tộc tuy rằng hận nhân loại, đến cũng sẽ không giết lung tung vô tội, thế nào ngươi cũng là chấm kia bảo bối nhi cháu ngoại bạn tốt. Hoàng hậu nương nương đến nho nhỏ công chúa đến. 762 chương 762, cầu hôn Phi Nguyệt công chúa. Gian ngoài truyền đến cung nhân kia từng tiếng dài lâu âm điệu. Tức khắc tính có điểm người đều ngốc. Hoàng hậu! Hoàng hậu! Nay hoàng hậu đã vài thập niên chưa từng ra tới, cư nhiên vì Vân Phi Nguyệt ra tới, xem ra hoàng đế cùng hoàng hậu đối này nho nhỏ công chúa nhưng thật ra thập phần coi trọng. Cái này làm cho mọi người cũng nhịn không được một lần nữa đánh giá lên. Không nhỏ một lát công phu, chỉ thấy hoàng hậu một thân chính màu đỏ quần áo, đoan trang hào phóng đi ra, nàng bên người còn lại là đi theo phấn y hề thiếu nữ, kia điểm mỹ tươi cười lại là làm mọi người nhịn không được ánh mắt sáng lên, không thể không nói hai người thập phần tinh mỹ. Thiên, hoàng hậu nương nương đầu tóc đã đen. Cũng không phải là sao. Lúc trước hoàng hậu nương nương một chi gian trắng đầu, hiện giờ nhưng thật ra bởi vì nho nhỏ công chúa đã đến lại đen đầy đầu chỉ bạc. Nay tiểu công chúa nhưng cùng năm đó hoàng hậu nương nương giống nhau mỹ a. Phía dưới, quần thần nhịn không được châu đầu ghé thai lên, giờ phút này quân ngàn hoàng khỏe miệng lại là hơi hơi dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, cứ như vậy nhìn chính mình âu yếm nữ nhân chậm rãi đã đi tới, đáy lòng mang theo nói không nên lời ấm áp. Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng dừng ở quân ngàn hoàng trên người. Không nói, hắn tầm mắt là như thế nóng rực, nàng liền tính tưởng làm lơ cũng không được. Vũ Nhi, nhìn hoàng hậu như vậy bộ dáng, hoàng đế trong lòng thất kinh. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, cứ như vậy đứng lên, chậm rãi nên hướng về phía hoàng hậu cùng Vân Phi Nguyệt, Phi Nguyệt nha đầu, hảo hảo, các ngươi đều tới. Gật gật đầu, con ngươi nhiễm nồng đậm kích động. Bàn tay to mở ra, đem hoàng hậu ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, Vũ Nhi, ngươi cuối cùng không tiêu trầm. Ngươi nha, đều lão phu lão thê, hiện giờ ngươi chính là hoàng thượng, còn có thể như thế sao? Nghe được lời này, hoàng hậu sắc mặt cũng nhiễm một tầng hơi mỏng hồng nhuận, đáy lòng lại là lần thứ hai run lên. Nguyên lai nàng tâm cũng chưa chết, nguyên lai nàng muốn che chở người vẫn là nhiều như vậy. Lão phu lão thê lại như thế nào, ngươi chính là ta đời này muốn thủ nữ nhân. Hai người âm điệu không nặng, lẫn nhau trộn lẫn đỡ đi tới chủ vị thượng, chỉ là kia thâm tình tươi cười lại là làm Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được hâm mộ. "Hảo muội muội, cũng đừng quên ta là ca ca ngươi." Lăng Long đã đi tới, giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, tới, ngoan ngoãn ngồi ở ca ca bên người. Nho nhỏ công chúa nghe tới thập phần biến yếu. Liền lúc này, Giao Y Ly Hoàng chậm rãi nói, không bằng chính là tiểu công chúa đi, ban tự Phi Nguyệt. Về sau nàng chính là tộc của ta tiểu công chúa, Phi Nguyệt công chúa. T. Đã bao nhiêu năm? Từ tiểu công tử ngưng mất tích, đại công chúa Giao sau khi hôn mê, hoàng đế cùng hoàng hậu sớm đã không có như vậy tâm tư. Thần chờ gặp qua Phi Nguyệt công chúa. Thần chờ cung nên Phi Nguyệt công chúa. Tức khắc, mọi người động tác nhất trí quỳ xuống, từng mảnh nghiêm túc nhìn trước mắt người. Nay lại là làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cả người lộ ra vài phần xấu hổ. Nửa ngày mới nói, đều đứng lên đi. Đa tạ Phi Nguyệt công chúa, không biết Phi Nguyệt công chúa nhưng có người trong lòng. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, thần, nguyện ý cả đời bảo hộ công chúa điện hạ. Nâng đầu lộ ra vẻ mặt tươi đẹp tươi cười. Thần cũng nguyện ý cả đời chờ đợi công chúa điện hạ. Tức khắc, mấy cái thiếu niên đều đứng dậy, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sắc mặt chợt tối sầm. Nàng giống như quên mất cái gì. 763 chương 763, quân ngàn hoàng ghen tuông quay cuồng. Giao Y thì tộc gặp chính mình âu yếm cô nương, đều là có thể trực tiếp cầu hái. A, nị mạ. Vân Phi Nguyệt đã dự cảm đến người nào đó sắc mặt đen. Nhìn không được nâng đầu nhìn qua đi, quả nhiên quân ngàn hoàng sắc mặt hắc giống như đáy nổi hôi giống nhau. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là nghẹn một cổ ý cười, khiêu khích nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt khiêu khích. Quân ngàn hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nói, các ngươi Phi Nguyệt công chúa, sớm đã là bổn vương vương phi, cho nên này những ái mộ là có thể thu hồi đi. Bàn tay to lại là đem Vân Phi Nguyệt bá chiếm ở chính mình trong lòng ngực, con ngươi nhiễm vài phần tức giận cùng ghen tuông. Tôn quý khách nhân. Kia thiếu niên rõ ràng cũng là sửng sốt. Nửa ngày, lúc này mới nói, căn cứ tộc của ta quy củ, phàm là coi trọng người đều là có thể tranh thủ, nếu là Phi Nguyệt công chúa nguyện ý cấp cơ hội, chúng ta tất có thể ganh đua cao thấp. Chứng minh chính mình là dũng sĩ. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng sửng sốt. Hoàng hậu cùng hoàng đế cũng là vẻ mặt si ngốc. Chính mình tài tử trở về bảo bối nhi, cư nhiên đã thành nhân gia tức phụ, cái này làm cho các nàng đấy lòng nhiều ít là khó chịu. Hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tộc của ta quy củ, chỉ cần nữ tử nguyện ý, tùy thời đều có thể đổi phu, đương nhiên đổi phu cũng là muốn trả giá nhất định đại giới, đó chính là hai người chi gian thắng được mới có thể thắng đến mỹ nhân về. Như vậy cũng có thể. Hảo đi, quân ngàn hoàng đấy lòng là thực không cao hứng. Nhưng rốt cuộc trước mắt hai người đều là Vân Phi Nguyệt trí thần, hắn cũng minh bạch Vân Phi Nguyệt đấy lòng đối bọn họ có bao nhiêu coi trọng. Phu nhân, bọn họ muốn cùng vi phu tranh đoạt, ngươi xem coi thế nào là hảo. Chớp đôi mắt, mang theo vài phần vô tội nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ngươi nhận tâm sao? Phúc nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được phun bật cười. Thủy Mộng Hoa cũng là một trận hưng phấn, ha ha ha, dựa vào ta cái nhìn, xác thật là có thể một lần nữa lựa chọn. Hảo đi, Thủy Mộng Hoa hoàn toàn minh bạch chính mình đấy lòng không cam lòng. Trước mắt Vân Phi Nguyệt chính là hắn khuê nữ à, hắn cũng chưa nghe được nàng kêu một tiếng phụ thân, này, đều gả chồng. Hảo đi. Ông ngoại cùng bà ngoại cũng nhận. Nhưng chính mình cố tình. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng cũng là ẩn ẩn làm đau. Chỉ là, hắn cần thiết tiếp tục chịu đựng. Như vậy hắn cũng đến tìm cái phát tiết điểm. Làm tiểu tử này thu điểm nhi giáo huấn cũng hảo. Miễn cho hắn Vân Kim Tiêu nữ nhi giống như không đáng giá tiền giống nhau. Ha ha, Phi Nguyệt nha đầu, ta nói cho ngươi, nam nhân không thể sủng. Nghe bà ngoại, muốn các dũng sĩ quyết đấu đi. Hoàng hậu đáy lòng cũng là một cái hưng phấn, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình bên người. Về sau hướng tới Lăng Long nói, là lứa ta, nàng chính là ngươi biểu muội, ngươi cũng có thể thử xem. Lời này làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt hắc không thể lại đen. Lăng Long chính là chính mình cứu cứu hài tử, cái này làm cho nàng đấy lòng vô pháp tiếp thu như vậy cảm tình được không? Cùng lúc đó, Lăng Long giống như cũng trợn tròn mắt, bất quá tổ mẫu phân phó hắn cũng là lý giải vài phần, tức khắc đứng lên, hảo muội muội, ngươi yên tâm, ca ca ta ha có thể làm ngươi cho người ta khi dễ, này dũng sĩ, ca ca cũng là tham gia a. Hào đi. Kỳ thật hắn đấy lòng ẩn ẩn sợ hãi được không? Này nam nhân khí thế thập phần cường hãn. Càng quan trọng là, hắn rõ ràng biết chính mình ra biểu muội cùng này nam nhân chi gian cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu. 764 chương 764, Lăng Long, ngươi thật muốn như thế. Lăng Long, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đi theo ấm, nhìn về phía Lăng Long kia nghịch ngợm bộ dáng, nàng nhưng vô pháp đem hắn cùng ca ca hai chữ liên hệ lên. Bất quá hắn rõ ràng biết quân ngàn hoàng lợi hại, lại như cũ vì chính mình mà chiến. Cái này làm cho nàng đấy lòng ấm vài phần. Thân là biểu ca, hắn làm như vậy tự nhiên là đại biểu nhà mẹ đẻ, đơn giản là nói cho Quân Ngàn Hoàng, hắn liền tính là đánh không lại Quân Ngàn Hoàng, cũng muốn vì nàng mà chiến, nói cho Quân Ngàn Hoàng, nhà hắn Vân Phi Nguyệt là có nhà mẹ đẻ người. Ngoan, muốn gọi ca ca. Hảo, ca ca. Mặc. Ngoan, như vậy lần này ca ca chính là bất cứ giá nào, quay đầu lại đến hảo hảo cảm tạ ca ca. Lăng Long không biết khi nào đã để sát vào Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, tiểu tử này rốt cuộc nhiều đáng sợ, ngươi cấp ca ca ta thấu cái điểm mấu chốt bái, đừng làm cho ca ca ta chết quá thảm. Đẩy đẩy Vân Phi Nguyệt bả vai, Lăng Long vẻ mặt khổ qua, ngoan. Hảo ca ca, hoàng bản lĩnh ta cũng không biết đâu, không bằng ngươi đi tìm tòi nghiên cứu đi. Nhìn Lăng Long như vậy, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn thả lỏng chính mình tâm tư, dơ lên một tia khoe khoang tươi cười. Hảo đi, nàng nhưng không có nói láo, nàng xác thật không biết Quân Ngàn Hoàng lợi hại. Ngươi nha đầu này không phúc hậu nha. Trận trắng mắt, Lăng Long cũng chỉ có thể ra mặt dày. Hảo, nếu các ngươi đều có tâm hướng tới bổn vương vương phi cầu hôn, như vậy biến tướng chứng minh bổn vương vương phi mị lực. Thật sâu hút khẩu khí, Quân Ngàn Hoàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là trong mắt kia một mặt lửa giận lại là như thế rõ ràng. Hán, Quân Ngàn Hoàng nữ nhân cũng không phải là người nào đều có thể đoạt. Cảm giác được hắn tức giận, nhịn không được Lăng Long thân thể hơi hơi run một chút, ngoan ngoãn, nhà ngươi này nam nhân thật là đáng sợ. Hảo ca ca, ngươi không thay ta giáo huấn một chút hắn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía trước mắt Lăng Long nhưng thật ra mang theo vài phần nghịch ngợm. Hoàng đế cũng nhịn không được vui tươi hớn hở nói, như thế, các dũng sĩ còn chờ cái gì, đi hôm nay cái chấm cũng đi xem các ngươi thực lực. Nói, hoàng đế nắm tay hoàng hậu, hai người chậm rãi đứng lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng lại là mang theo một tia ấm áp cảm giác. Luận võ tràng, nơi sân thập phần rộng lớn, chỉ thấy hai bên bày vũ khí. Vài người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt lại từng bước mang theo thập phần kiên định. Bọn họ giao ý thì tộc công chúa, há có thể tùy ý gả cho bất luận cái gì nam nhân. Các ngươi là muốn từng bước thượng đâu, vẫn là muốn một khối tới. Quân Ngàn Hoàng một tiếng màu đỏ tía trương bào, nhẹ nhàng theo gió tung bay, kia một đạo thon dài thân ảnh đứng ở đài trung ương nhất, con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng. May lại là hơi hơi khơi mào, chậm rãi nhìn quét chung quanh dũng sĩ, nhàn nhạt nói, bổn vương sẽ nói cho các ngươi, bổn vương vương phi cũng không phải là ai đều có thể mơ ước. Âm điệu thập phần thong thả. Chỉ là thanh âm kia dừng ở bọn họ đáy lòng, lại là không thể hiểu được mang theo một cổ nói không nên lời áp lực. Hắn toàn thân tràn ngập một loại trời sinh vương giả hơi thở, làm người vô pháp bỏ qua. Cái này làm cho các dũng sĩ nhịn không được hai mặt nhìn nhau, mang theo một tia nói không nên lời lửa giận. Hảo, như vậy chúng ta liền vây quanh đi lên, đến lúc đó cũng không nên nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Hảo đi, bọn họ cũng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng trên người kia đáng sợ hơi thở, tự nhiên sẽ không theo chính mình không qua được là được. 765 chương 765, cường hãn Quân Ngàn Hoàng. Như thế, các ngươi liền đi lên đi. Quân Ngàn Hoàng không sao cả nhún nhún vai. Tùy ý ở chung quanh chọn một cây trường, kia ngón tay thon dài nắm lớn lên trung ương nhất, phanh một tiếng, hung hăng đem trường nện ở mặt đất, đưa tới một trận rất nhỏ run. Đen nhánh tóc đen theo gió bay múa, nhưng thật ra có vẻ càng thêm anh dũng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đầu quả tim nhịn không được hơi hơi run, một cổ nói không nên lời cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Xem ra nha đầu này nhưng thật ra thực khẩn trương kia thiếu niên đâu. Nghẹn một khuôn mặt, Giao Y Hoàng nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này chúng ta vừa mới nhìn đến. Liền phải cho người ta mang đi, thật là làm người khó chịu. Lắc đầu, đáy lòng nồng đậm không tha. Phi, ngươi biết cái gì? Hoàng hậu còn lại là trợn trắng mắt, tiểu tử này không tồi, về sau Phi Nguyệt nha đầu đi theo hắn ở bên nhau, ta cũng yên tâm. Vũ Nhi nói cái gì đều là đúng. Cảm giác được chính mình ra phu nhân không vui, Giao Y Hoàng nơi đó dám cãi lại, này không tốc độ khen tặng lên, bất quá ta này đáy lòng có chút không tha là được. Lại nói tiếp, thiếu niên này thân phận chỉ sợ không đơn giản đâu. Lắc đầu, hoàng hậu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Giao Y Hoàng mu bàn tay, chậm rãi nói, chúng ta có thể làm chính là cấp Phi Nguyệt nha đầu chống lưng, chuyện khác vẫn là muốn dựa nàng chính mình đi xuống đi. Từ từ thở dài, con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng. Cùng lúc đó, vài vị dũng sĩ cũng đã sớm cùng Quân Ngàn Hoàng cụ lên, nhìn đao tới thương hướng, hảo không kịch liệt. Mọi người đều xem sợ ngây người. Không thể không nói, Quân Ngàn Hoàng không chỉ có bộ dạng thập phần xuất chúng, chính là kia thân thủ cũng thập phần tuân tiếu. Kia mấy cái thiếu niên nhưng đều là Giao Y tộc dũng sĩ, nhưng tuy là như thế, hắn cùng bọn họ quá triệu lại là như thế nhẹ nhàng, cái này làm cho mọi người đều chần chờ vài phần. Thiên A, thiếu niên này cũng quá lợi hại. Cũng không phải là sao, người này là cái gì thân phận A? Chúng ta nhiều như vậy dũng sĩ, đều không thể bắt lấy hắn. Tấm tắc, ngươi phải biết rằng đây chính là chúng ta Phi Nguyệt công chúa nam nhân, nếu là quá kém, chẳng phải là làm Phi Nguyệt công chúa mất mặt sao. Tức khắc, trong đám người cũng bắt đầu nghị luận. Không chỉ là bọn họ nhiều một cái công chúa, càng đáng sợ chỉ sợ là cái này phò mã quá lợi hại. Vũ Nhi, ta thấy thế nào thiếu niên này giống như không đơn giản a. Hoàng đế gắt gao nhìn chăm chú vào trường hợp thượng nhất cử nhất động, nếu là vừa mới vẫn là vui sướng, kia hiện tại nhưng thật ra kinh hãi lên, ngươi xem này đó dũng sĩ giống như còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vì cái gì ta cảm thấy thiếu niên này hình như là ở phóng thủy a. Hào đi. Nếu là hắn không nhìn lầm, thiếu niên này giống như căn bản chính là ở quá mọi nhà. Này! Này rốt cuộc là muốn nhiều cường hãn tồn tại a? Cũng không phải là sao. Khi mắt, hoàng hậu đáy lòng cũng từ từ thở dài, thiếu niên này cường đại, chỉ sợ không phải chúng ta có thể hình dung, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có người có thể như thế che chở Phi Nguyệt nha đầu. Liên ở hoàng đế cùng hoàng hậu nói chuyện phiếm vào đầu. Quân ngàn hoàng tựa hồ đã không nghĩ tiếp tục chơi đi xuống, hung hăng một cái lực đảo, mọi người tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Nay vòng qua toàn bộ trường hợp đều trợn tròn mắt, chỉ là quân ngàn hoàng lại là như cũ bình tĩnh đứng ở bãi trung ương nhất, chậm rãi nói, không biết hay không còn có dũng sĩ. Nị mạ. Tức khắc, mọi người nhịn không được đều dưới đáy lòng khai mắng. Nhiều như vậy dũng sĩ đều cho ngươi lực đổ, ai còn vui đi lên A. 766 chương 766, đến từ bà ngoại bí mật. Nhìn kia an tĩnh đám người, quân ngàn hoàng chậm rãi nhìn quét một vòng. Về sau tầm mắt dừng ở giao ý thì tộc hoàng đế cùng hoàng hậu trên người, lúc này mới nửa quỳ trên mặt đất, gàn từng chữ một, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi cứ yên tâm đem Phi Nguyệt công chúa giao cho ta, ta sẽ dùng ta đời đời kiếp kiếp tới bảo hộ nàng kia một phần an tĩnh. Con ngươi mang theo nồng đậm nghiêm túc. Cái này làm cho giao ý thì hoàng cùng hoàng hậu đều thật sâu hút khẩu khí, hai người cứ như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, ta xem không tồi, Vũ Nhi ngươi xem đâu. Ta cảm thấy cũng không tồi. Hoàng hậu chậm rãi gật gật đầu, nếu là lúc trước chúng ta đủ cường đại, lại như thế nào làm bảo bối nhi chịu khổ đâu. Nhìn trước mắt cường đại quân ngàn hoàng, hoàng đế cùng hoàng hậu đáy lòng nhiều ít đều là cảm giác được một loại nói không nên lời an tĩnh. Hai người gật gật đầu, như thế, ta đây ra bảo bối Phi Nguyệt chính là giao cho ngươi, nếu là có nửa điểm nhi sơ suất, ta là đầu một cái sẽ không bỏ qua ngươi. Chấp nhất Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Hoàng hậu sắc mặt mang theo vài phần không tha, cũng là mang theo vài phần kiên định, Phi Nguyệt nha đầu, bà ngoại chính là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, nhưng minh bạch. Nô, bà ngoại. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Sự tình tựa hồ cũng cứ như vậy định rồi, quân ngàn hoàng cường đại, làm giao y tộc người nhịn không được có chút hưng phấn, cũng có chút kiêng kỵ. Từ từ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng ngốc tại giác thủy cung, nhẹ nhàng đem đầu đặt ở hoàng hậu hai đầu gối thượng, nhìn gì bộ dáng, giống như còn là có thể tỉnh lại, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể làm gì tỉnh lại đâu. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt cảm giác được bà ngoại đáy lòng kia một phần trầm trọng cùng đau đớn, một ngày nào đó ta sẽ đi thượng giới, đi gặp U Minh Đại Lục, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là người nào như thế thương tổn ta gì. Hảo hài tử, có tâm thì tốt rồi, nhớ kỹ, năng lực không đủ nhưng ngàn vạn không cần đi lên. Ngón tay, gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, nàng con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, thực lực của bọn họ thập phần cường đại, nếu là làm cho bọn họ cảm nhận được chẳng lẽ hơi thở, chỉ sợ. Bà ngoại, ngươi cứ yên tâm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, vô luận như thế nào ta là muốn đi, mẫu thân hơi thở ở thượng giới, bất quá nghe nói là Long Huyền Đại Lục, còn hảo cũng không phải U Minh Đại Lục, cho nên bà ngoại ngươi không cần quá lo lắng. Ta nha, có thể yên tâm thì tốt rồi. Lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, bất quá, nhìn kia quân ngàn hoàng bộ dáng, cũng là không dễ khi dễ người, nghĩ đến các ngươi nhất định có thể vượt qua kia một khối phạm vi. Cảm ơn ngươi, bà ngoại. Đồng đốc, cùng ta nói cái gì cảm ơn. Vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, nửa ngày mới từ trong lòng ngực móc ra một quyển cổ xưa thư tịch. Đây là tộc của ta lưu lại khẩu quyết cùng công pháp, có thời gian ngươi liền luyện luyện, có lẽ có một ngày có thể sử dụng thượng, bất quá. Này đó chiêu thức, nếu không phải ngươi đủ cường đại thời điểm, nhưng không cho sử dụng, biết không? Hoàng hậu vẻ mặt cẩn thận nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, gàn từng chữ một nói, nếu là trước tiên cho bọn hắn đã biết, nguy hiểm chỉ có thể là ngươi. Bà ngoại, ta đã biết. Đem cổ xưa thư tịch chậm rãi mở ra, chỉ là. Sách này tịch lại là hóa thành một đạo kim quang, cứ như vậy biến mất ở trước mắt, nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong đầu. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cần nhắm mắt lại là có thể rõ ràng cảm giác được này chiêu thức, này khẩu quyết. 767 chương 767, cổ xưa bí tịch. Này! Tại sao lại như vậy? Tức khắc, hoàng hậu sắc mặt cũng là chợt biến đổi, cả người đều mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, cứ như vậy xem này Vân Phi Nguyệt, gắt gao nhấp môi, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên mà tới biến hóa, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là cả kinh. Cả người mang theo vài phần khó hiểu, cũng mang theo một loại nói không nên lời trột dạ, bà ngoại, này, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thứ này chỉ sợ cũng là nhận chủ, về sau sách này tịch cũng liền không ở tồn tại. Nửa ngày, hoàng hậu mới lấy lại tinh thần chậm rãi nói, cũng hảo, như vậy cũng sẽ không sợ có người nhớ thương, chỉ là ta không nghĩ tới sách này sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Chậm rãi, nàng chậm rãi nói, không biết từ khi nào bắt đầu lưu truyền tới nay, một thế hệ, lại là không có người gặp qua nơi này tự, liên quan ta xem thời điểm cũng gắt gao trống rỗng, nghĩ đến. Nó chờ chính là ngươi. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Chẳng lẽ mất đi nữ nhi còn chưa tính, nguyên lai ngoại tôn nữ mới là. Nghĩ đến đây, hoàng hậu tâm ẩn ẩn lo lắng, chỉ là nàng cũng không có tiếp tục nói, chậm rãi, nàng nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Phi Nguyệt nha đầu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhưng minh bạch sao? Bà ngoại, nhìn hoàng hậu vẻ mặt ngưng trọng. Vân Phi Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, ngài cứ yên tâm, ta cả đời này đều biết chính mình muốn làm cái gì. Hảo, như thế rất tốt. Nha, các ngươi hai người ở câu thông cái gì? Giống như rất vui sướng bộ dáng. Liên lúc này, hoàng đế đã xử lý giao y tộc sự tình, chậm rãi bước ra nhẹ nhàng nện bước hướng tới giác thủy cung đã đi tới, mang theo một tia hương phấn tươi cười nhìn về phía hoàng hậu, không biết khi nào bắt đầu, hoàng hậu trên mặt sớm đã không có như vậy minh diễm tươi cười. Hiện giờ nhìn hoàng hậu như vậy, hắn ấy lòng cũng là hoàn toàn thả lỏng vài phần, xem ra, chấm tới chính là thời điểm đâu. Vèo, ông ngoại, ngài tới đương nhiên là thời điểm đâu. Chớp đôi mắt, hơi hơi thiên đầu nhìn về phía giao y hề hoàng, về sau xuyên thấu qua bờ vai của hắn, nhìn về phía hắn phía sau quân ngàn hoàng, lộ ra cái nghịch ngợm tươi cười, ta chính là nghĩ phải đi về kia phiến hải, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, có lẽ chúng ta có biện pháp giải quyết đâu. Nghe được lời này, hoàng đế cả người nhịn không được run một chút. Liên quan hoàng đế phía sau lăng long cũng nhịn không được run lên, Phi Nguyệt nha đầu, ngươi có biết này nước biển đối tộc của ta tới nói, mới là tốt nhất thánh địa, khá vậy cũng không phải cái gì hải đều có thể, nếu là có thể trở lại tộc của ta lãnh địa, tự nhiên. Chỉ là nói tới đây, giao y đi hoàng đế con ngươi cũng nhiễm nồng đậm thương cảm, chậm rãi nói, bất quá so sánh, ta càng hy vọng ngươi. Ông ngoại, ngại nhưng không cho ngăn cản ta quyết định, hiện tại liền bà ngoại đều đáp ứng rồi. Nói, Vân Phi Nguyệt giống như một con nhẹ nhàng thải điệp giống nhau hướng tới giao y y hoàng nào tới, gắt gao lôi kéo hắn cánh tay, hưng phấn nói, ông ngoại, tốt xấu ta cũng coi như là giao y y tộc nhân, cho nên ngài cũng không thể cự tuyệt ta yêu cầu này, nhìn các ngươi hạnh phúc, ta mới có thể yên tâm. Nếu là nói vân ra là nàng không yên tâm ràng buộc. Như vậy, giờ phút này giao y y tộc làm sao không phải chính mình không yên tâm ràng buộc đâu. Nha đầu, này, hảo. Nhìn giao y thì hoàng giống như còn muốn tiếp tục nói cái gì, chỉ thấy hoàng hậu đứng lên, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đừng lo lắng, làm nàng đi thử thử cũng hảo, giao y thì tộc tổng không thể vĩnh viễn gác lại tại đây vùng, như vậy trường này đi xuống, đối chúng ta nhất tộc có thể có chỗ tốt gì đâu. 768 chương 768, khế ước thú. Lăng long. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc. Liên quan cung nữ cùng thị vệ cũng trầm mặc vài phần, nước biển đối bọn họ tầm quan trọng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là bọn họ thật sự có thể trở lại đáy biển, này muốn nhiều hạnh phúc sự tình. Ông ngoại, ngài cũng đừng lo lắng, hoàng sẽ bồi ta đi. Ngón tay, thân mật câu lấy quân ngàn hoàng cánh tay, con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc thần thái. Kỳ thật mấy ngày nay ta đã nghiêm túc quan sát quá mọi người, bọn họ trên người linh khí giống như không phải thực sung túc, bao gồm ngài cùng bà ngoại. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn lo lắng, trường này đi xuống, giao ý đi tộc thật sự sẽ hủy diệt. Phi Nguyệt nha đầu. Vân Phi Nguyệt nói làm giao y thì hoàng đấy lòng cũng ẩn ẩn run, hắn như thế nào không biết như vậy đi xuống hậu quả đâu. Nhưng, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kiên định, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tổ phụ, tổ mẫu, làm ta cũng đi theo Phi Nguyệt muội muội đi thôi. Liền lúc này, Lăng Long đứng dậy, nghiêm túc nhìn trước mắt đế hậu, về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, các ngươi khả năng không nhận lộ, làm ta cùng đi, không chừng liền phương tiện. Chớp chớp mắt, mang theo nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Này chỉ sợ không được đi. Lắc đầu, hoàng hậu nhàn nhạt nói, kia một mảnh hải, giao y tộc người là vô pháp tiến vào, trừ phi ngươi muốn chết. Còn có một cái biện pháp ta có thể đi vào. Lắc đầu, Lăng Long nghiêm túc nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, về sau mang theo một chút xin lỗi nhìn đế hậu, nửa ngày, đó chính là làm ta trở thành Phi Nguyệt khế ước thú. Khế ước thú. Khế ước thú. Nghe được lời này, mọi người chấn kinh rồi. Không thể tưởng tượng nhìn Lăng Long, phải biết rằng Lăng Long này cao quý thân phận, sao lại có thể trở thành khế ước thú đâu. Hùng chi Vân Phi Nguyệt vẫn là hắn biểu muội. Không, không được. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cái thứ nhất phản bác ra tới, hảo ca ca, ngươi nhưng đừng. Lăng Long, này không phải một câu sự tình. Lăng Long, ngươi cũng không nên sang bậy. Tam hai mắt đều mang theo một tia khẩn trương nhìn về phía trước mắt vẻ mặt nghiêm túc là lướt, không thể không nói quyết định của hắn làm mọi người hoàn toàn ngốc. Giao y đi tộc tương lai hoàng đế, như thế nào? Như thế nào sẽ lựa chọn trở thành khế ước thú đâu? Nhìn bọn họ lo lắng. Lăng Long lại là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tổ phụ, tổ mẫu, các ngươi xem Phi Nguyệt Nha đầu này vì chúng ta giao y đi tộc nguyện ý đi thám hiểm, nhưng giao y đi tộc này một vùng biển nếu không phải chính chúng ta người, nàng như thế nào có thể tìm kiếm lộ đâu? Vì giao y đi tộc tương lai, bất quá là đương muội muội khế ước thú thôi, về sau còn có thể mỗi ngày cùng muội muội ở bên nhau, sao lại không làm đâu? Chớp chớp mắt. Lăng Long thập phần cố chấp nói, hảo, sự tình cứ như vậy quyết định đi, chẳng lẽ các ngươi hy vọng tộc của ta hoàn toàn hủy diệt tính sao? Lời này làm đế hậu lần thứ hai trầm mặc. Tuy rằng nói Lăng Long là tương lai người nối nghiệp lựa chọn tốt nhất, nhưng rốt cuộc không phải duy nhất lựa chọn. Nhưng nếu là làm hắn đương Vân Phi Nguyệt khế ước thú, rốt cuộc làm các nàng đấy lòng là nồng đậm không tha. Tổ phụ, tổ mẫu. Nhìn đế hậu tựa hồ có chút chần chờ, Lăng Long càng là nghiêm túc nói, các ngươi ngẫm lại à. Nếu là khế ước, ta về sau còn có thể hảo hảo bảo hộ Phi Nguyệt muội muội, như vậy đối với các ngươi tới nói, chẳng phải là càng yên tâm. Nâng con ngươi, Lăng Long sớm đã ở chính mình đáy lòng hạ quyết tâm. Giao y tộc hy vọng, hắn như thế nào có thể từ bỏ đâu. 769 chương 769, Lăng Long ca ca muốn thăng cấp. Không biết qua bao lâu, đế hậu hai người con ngươi cũng mang theo một tia ngưng trọng. Liên quan Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được này không thể tưởng tượng, không được, ngươi là ca ca. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đi vào, các ngươi không cần lo lắng. Không được, không ai mang, đừng nói các ngươi có thể hay không tìm được, vạn nhất không quen thuộc kia hải vực mang đến phiền toái làm sao bây giờ. Lắc đầu, Lăng Long cũng là vẻ mặt kiên định. Không thể không nói, Lăng Long lời này xác thật làm đế hậu đều tâm động, rốt cuộc nếu là có người có thể thủ Vân Phi Nguyệt, bọn họ đấy lòng rốt cuộc là muốn nhiều ra vài phần yên tâm. Nửa ngày, Giao Y Hoàng mới chậm rãi nói, hảo, Lăng Long chúng ta Giao Y tộc lấy ngươi vì vinh. Như vậy việc này liền dựa vào ngươi. Âm điệu mang theo vài phần chậm chạp, cũng mang theo vài phần lo lắng. Ông ngoại, các ngươi, hào muội muội, chẳng lẽ ngươi như vậy là ghét bỏ ca ca ta sao? Chớp chớp mắt, Lăng Long mang theo vài phần nghịch ngợm, vẫn là nói ngươi tưởng một người chạy trốn, làm tổ phụ cùng tổ mẫu đau lòng tính. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, con ngươi cũng nhiễm vài phần thận trọng, chính là ca ca. Hào muội muội, ta là cam tâm tình nguyện. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy Lăng Long chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu trong miệng niệm một đoạn cổ xưa xa xưa chú ngữ, chỉ thấy một đạo quỷ dị quang mang ở hai người trên người chậm rãi dâng lên, tức khắc đem trong phòng chiếu sáng vài phần, Vân Phi Nguyệt không kịp phản ứng, Lăng Long đã đem khế ước hoàn toàn hình thành. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nói không nên lời kích động, cũng có nói không nên lời đau lòng, hảo ca ca. Ngoan, chỉ cần muội muội có thể bình yên vô sự, tổ phụ cùng tổ mẫu là có thể yên tâm. Ta điểm này nhi lời nói, còn không có tới cập nói xong, Lăng Long sắc mặt chợt biến đổi, rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia một cổ hồn hậu hơi thở ở hung hăng quay cuồng. Thiên, ta cảm giác được. Thăng cấp hơi thở sao? Không đợi Lăng Long nói cái gì, Vân Phi Nguyệt chạy nhanh nói, đi ta không gian thăng cấp. Lời nói mới vừa dứt, Lăng Long thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Nhìn cái dạng này, mọi người đảo cũng không có quá nhiều hoài nghi, rốt cuộc khế ước lúc sau, chính là nàng khế ước thú. Tự nhiên, có địa phương ốc. Phi Nguyệt nha đầu nha. Mọi người đều rời khỏi sau, hoàng hậu thân thiết lôi kéo Vân Phi Nguyệt cánh tay, chậm rãi nói, Lăng Long đứa nhỏ này cũng là tử tâm nhãn, bất quá. Hắn cũng là cô nhi, ngươi về sau nếu là có thể, nhiều hơn chiếu cố hắn, tốt không? Đối với cái này tôn tử, hoàng hậu đáy lòng rốt cuộc là yêu thương có thêm. Huống chi, Lăng Long ngày thường cũng tương đương ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại trọng đại cục. Bà ngoại, ngài yên tâm, Lăng Long là ta ca ca. Ta như thế nào sẽ khi dễ hắn đâu. Vô vô tay nàng, Vân Phi Nguyệt gian nàn cười cười. Trời biết nàng giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu xúc động. Lăng Long. Lăng Long. Nàng biểu ca. Lại là vì này giao ý thì tổ khoát đi ra ngoài, như vậy nàng phải làm chính là tận lực khôi phục kia một vùng biển. Đúng rồi, vừa rồi ta chính là cảm giác được Lăng Long đứa nhỏ này vội vàng bộ dáng, chính là muốn thăng cấp. Giao ý thì hoàng cũng nhịn không được quan tâm nói. Đứa nhỏ này khoảng cách thần giai cũng liền nửa bước xa, nhưng nơi này luôn là không thể làm hắn thăng cấp, hôm nay ta tổng giác. Ông ngoại, ngài yên tâm, Lăng Long ca ca là muốn thăng cấp. Nhìn ông ngoại cùng bà ngoại lo lắng, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, đúng rồi, này đó là ta luyện chế đan dược, cũng không biết đối với các ngươi linh khí phục hồi như cũ có tác dụng gì, chỉ hy vọng ta có thể tận lực đi kia phiến hải. 770 chương 770, như thế nào, ngươi dám ghét bỏ không thành? Này, này cư nhiên là thần giai đan dược. Nhìn đến Vân Phi Nguyệt trong tay đan dược, hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn sợ ngây người, này đan dược ta nhận thức, nhưng lại rõ ràng cảm giác được so với ta nhận thức đan dược hiệu quả càng rõ ràng. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, cũng nhiễm vài phần kinh ngạc, này thần giai đồ vật, như thế nào sẽ ở Huyền Minh đại lục xuất hiện đâu? Nhìn chính mình ra bà ngoại kia vẻ mặt kinh ngạc, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười, dù sao có thể sử dụng liền hảo, ông ngoại, bà ngoại, ngày mai cái chờ Lăng Long ca ca ra tới, ta liền nghĩ đi kia phiến hải vực nhìn xem, ngài nói đi. Sớm như vậy? Nha đầu, ngươi cũng không cần thiết sốt ruột. Ông ngoại, bà ngoại. Lắc đầu, ta đảo cũng nghĩ không ra cấp, nhưng này giao y đi tộc thời gian càng là kéo, tự nhiên càng là không tốt, huống chi ta cũng chuẩn bị sớm một chút xử lý lúc sau, đi Long Huyền Đại Lục. Long Huyền Đại Lục. Nghe được lời này, đế hậu hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, bọn họ mới yên lặng gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng chậm rãi đem sự tình đại khái nói ra. A ha ha, a ha ha. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, truyền đến Lăng Long kia hưng phấn tiếng cười, tổ phụ, tổ mẫu, nguyên lai cùng mội mội khế ước còn có thể thăng cấp nha, thật tốt quá, tấm tắc, vừa rồi các ngươi còn lo lắng ta, hiện giờ các ngươi hẳn là chúc phúc ta. Nói, hắn đem toàn thân linh khí phóng thích ra tới, nhìn một cái, ta này linh khí chính là thập phần đầy đủ, lúc này đều thần giai trung kỳ. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Kỳ thật, hắn rất sớm liền hy vọng chính mình có thể có cơ hội đi bên ngoài lang bạt. Hiện giờ đi theo Vân Phi Nguyệt có lẽ thật là cái không tồi lựa chọn. Hoàng, ngươi nói kia phiến hải vực rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, giờ phút này Vân Phi Nguyệt đã thành giao y trưởng thượng quý Phi Nguyệt công chúa, tự nhiên cũng là có chính mình cung điện, dựa vào trong phòng của mình, nhìn thấy biển kia một mảnh phong cảnh, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là có chút vui sướng, ánh mắt cũng lộ ra một tia hướng tới, nghe nói nơi này hết thảy đều là dựa theo bên kia bộ dáng rút nhỏ quy mô, tấm tắc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc nguyên lai là cái dạng gì. Hơi hơi nâng đầu, nhìn phía sau ôm chính mình quân ngàn hoàng. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng luôn là có nói không nên lời hưng phấn. Hoàng, ngươi nói, chúng ta có thể thành công sao? Giao y thị tộc, hiện giờ cũng thành chính mình không yên lòng địa phương. Nếu là có thể làm giao y thị tộc cũng trở thành Huyền Nguyệt Tông một bộ phận, kỳ thật vô luận là đối Vân gia vẫn là đối giao y thị tộc đều là thập phần đại trợ giúp, đang nói. Ngươi không cảm thấy tổ phụ cùng ông ngoại bà ngoại hẳn là tương nhận sao? Ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng trên trán một sợi tóc đen. Quân ngàn hoàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, hiện giờ bên này nếu là có thể thống nhất một chút, liền tính là Hắc Thủy Chi Thành cũng không dám dễ dàng tới phạm vào, trừ phi hắn tưởng tứ phía chịu công. Rốt cuộc, thượng giới cũng là có bất đồng thế lực. Nếu là nơi này quá cường đại, Hắc Thủy Chi Thành làm bất cứ chuyện gì đều phải tiểu tâm vài phần. Ân, chờ ta giải quyết này hải vực sự tình lúc sau. Liền cung ông ngoại cùng bà ngoại đề, xem bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Ngoan Nguyệt Nhi. Từ từ thở dài, chậm rãi đem nàng cánh tay ôm lấy, cằm nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai. Ngươi nha, luôn là như vậy làm ta không bất lo đâu. Như thế nào, ngươi đây là ghét bỏ. Ghét bỏ không dám, nhưng là cao mày, quân ngàn hoàng con ngươi lộ ra nhàn nhạt ghen tuông. 771 chương 771, ngươi lai, nàng cũng là công chúa điện hạ. Ngươi làm sao vậy? Cảm giác được phía sau quân ngàn hoàng giống như có chút căng thẳng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng có chút lo lắng, xoay người lại là nhìn trước mắt này nam nhân lộ ra vẻ mặt ghen tuông, kia dầu khoe miệng hiện thực hắn nội tâm kia một chút lửa giận. Tức khắc làm nàng cảm thấy một trận buồn cười. Xoay người, đôi tay đem hắn vòng eo nhẹ nhàng vòng, giơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, ngươi nha, yên tâm, đời này, tiếp theo đời, ta cũng chỉ có thể là của ngươi, như vậy tốt không? Tự nhiên là tốt nhất. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng nhịn không được lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, chậm rãi nói, chính là ta đấy lòng nha, vẫn là có vài phần không cao hứng, này phải làm sao bây giờ đâu. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần trêu chọc. Chỉ là nghĩ đến hôm nay những người này cầu hôn, này đấy lòng như luận như thế nào vẫn là mang theo một chút chua. Về điểm này nhi tiểu tâm tư, Vân Phi Nguyệt như thế nào không biết. Vèo một tiếng cười khẽ, đôi tay câu lấy cổ hắn, điểm chân, bản công chúa phò mã, như thế nào có thể không hạnh phúc. Bản công chúa đời này chỉ sủng phò mã một người, tốt không? Học hắn kia nhẹ trọn bộ dáng, ung tùm bàn tay trắng nhẹ nhàng câu lấy hắn kia hoàn mỹ cảm. dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, phò mã cả đời này đều chỉ có thể là bản công chúa. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Tiểu nhân chính là vui đến cực điểm. Vân Phi Nguyệt kiêm nghịch ngợm bộ dáng, làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được vui sướng vài phần, chớp chớp mắt, vô tội nói, không biết công chúa hôm nay cái cần phải tiểu nhân hầu hạ đâu. Con ngươi nhiễm vài phần tà ác, kia tươi cười cũng nhiễm vài phần nhẹ trọn. Chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có chú ý tới hắn kia tính kế quan mang. Khoe khoang nói, tự nhiên là tốt nhất, phò mã hầu hạ bản công chúa nghỉ ngơi. Hơi hơi lui về phía sau hai bước, ngạo kiều nâng cằm, đem tay nhỏ rôi đi ra ngoài. Chỉ là chờ đợi nàng lại không phải bàn tay to ấm áp, mà là ngay sau đó rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, nô, công chúa điện hạ, hầu hạ hảo ngài, tự nhiên là tiểu nhân phải làm sự tình. Một cái chắn ngang, tức khắc đem Vân Phi Nguyệt cứ như vậy ôm lên. Khoe miệng hơi hơi câu lấy tà ác nói, hiện tại khiến cho tiểu nhân phục vụ đi. Á á á, phóng ta xuống dưới. Nhìn hắn kia nóng rực tầm mắt, Vân Phi Nguyệt tức khắc sắc mặt đều mang theo nồng đậm ngượng ngùng, tay nhỏ tốc độ túm hắn cánh tay, để ngừa chính mình rơi xuống, con ngươi mang theo nồng đậm thẹn thùng, âm điệu cũng mềm vài phần, đừng a, đừng. Ha ha, không cần. Chính là, công chúa điện hạ, ta yêu cầu a. Chậm rãi đem nàng thả xuống dưới, Quân Ngàn Hoàng nhiễm một mặt tà ác tươi cười, khoe khoang nói, như vậy, kế tiếp công chúa điện hạ phải làm sự tình chính là phối hợp hảo tiểu nhân, như thế nào đâu. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Quân Ngàn Hoàng kia môi mỏng cứ như vậy hung hăng dán ở nàng tiểu nhi thượng, mang theo nồng đậm hưng phấn, cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều ở hung hăng nhảy lên, ngón tay bắt đầu ở nàng trên mặt nhéo một phen, nhìn nàng kia dáng vẻ khẩn trương, là làm hắn đáy lòng đều nhịn không được buồn cười lên. Ngươi không cần. Thanh âm mới phát ra. Quân Ngàn Hoàng túi đầu phong bế kia điểm mỹ, làm nàng vô pháp trốn tránh, làm nàng vô pháp tránh né. Nàng nếu là không hung hăng trừng phạt một chút, không chừng lần sau lại phải cho hắn một ngạt. Vang một tiếng vang lớn, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim đều đã đình chỉ nhảy lên, quên mất muốn như thế nào phản ứng, chỉ có thể như vậy si ngốc đi theo hắn tiết tấu, cứ như vậy bay múa lên. 772 chương 772, Thủy Mộng Hoa rời đi. Sắc trời tờ mờ sáng. Đương Vân Phi Nguyệt được rồi lại đây, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có chút đau đớn, hơi hơi phiên một cái thân, kia tan thành từng mảnh đau đớn, làm nàng hận không thể đem bên người kia cười nói vẻ mặt tà ác nam nhân đã đi xuống. Phu nhân, ngài đã tỉnh. Phi, bản công chúa là công chúa. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vân Phi Nguyệt đem hàm răng cắn khanh khách rung động, này nam nhân luôn là nghĩ cách đem chính mình áp như thế. Ô ô ô, mệt mỏi quá nói sao. Ngoan, hảo công chúa. Như vậy hiện tại rửa sạch một chút. Hừ, ngươi tránh ra, ta muốn đi lên. Trừng. Nỗ lực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được lần thứ hai nở nụ cười, không lưng thân thân ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, lúc này mới hầu hạ nàng rời giường. Phi Nguyệt, ngươi hôm nay muốn đi, trên đường cần phải cẩn thận một chút nhi. Nắm Vân Phi Nguyệt tay, hoàng hậu vẻ mặt không tha, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông ra, nếu là có chuyện gì nhớ rõ cùng chúng ta liên hệ, còn có, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình, biết không? Phi Nguyệt nha đầu, sớm một chút nhi trở về, đừng vương ngươi bà ngoại cùng ta lo lắng. Đứng ở hoàng hậu bên người, hoàng đế trên mặt cũng tràn ngập hơi lo lắng. Nhìn này đó thiệt tình lo lắng cho mình người, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là cảm động, phất phất tay, đem những cái đó không tha tâm thái hung hăng áp chế, lúc này mới tùy ý Quân Ngàn Hoàng thiếu chính mình tay nhỏ chậm rãi rời đi ra hồ. Lần thứ hai đứng ở dần thủy khe bên cạnh, Vân Phi Nguyệt có loại huyễn nếu cách một thế hệ cảm giác. Thật sâu hút khẩu khí, nô, ta còn là thích mặt đất cảm giác. Ha ha, bởi vì ngươi rốt cuộc không xem như giao y hề tộc người, cho nên như vậy cũng là bình thường. Thủy Mộng Hoa vươn tay vô vô nàng bả vai, lộ ra vẻ mặt khó xử, còn có, Phi Nguyệt ta không thể bồi ngươi tiếp tục đi kia phiến hải vực. Phi Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, hảo hảo bảo hộ chính mình, ta ở Long Huyền Đại Lục chờ ngươi, có biết? Trời biết giờ phút này Thủy Mộng Hoa nhiều hy vọng chính mình có thể lưu lại. Nhưng, giờ phút này hắn càng minh bạch, Vân Phi Nguyệt bên người có Quân Ngàn Hoàng làm bạn, mà chính mình cũng có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Bốn mắt chạm nhau, thiên ngôn vạn ngữ lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, tiêu sái phất phất tay, cứ như vậy đi nhanh rời đi. Hoàng! Ngón tay, gắt gao nắm Quân Ngàn Hoàng ngón tay, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nồng đậm không tha, cũng có nồng đậm lo lắng. Thẳng đến Thủy Mộng Hoa thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chính mình trước mắt, Vân Phi Nguyệt lúc này mới cắn môi, trên người hút khẩu khí, chúng ta đi thôi. Hảo muội muội, đừng lo lắng, không phải còn có ca ca bồi người sao. Nô, mẫu thân, còn có tiểu ta đâu. Xích tà chớp cặp kia manh manh đôi mắt, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, ngửa đầu, mẫu thân, tiểu tà cũng sẽ thủ ngươi. Còn có ta, còn có ta. Tiểu Cửu không biết từ địa phương nào vọt ra, đứng ở Vân Phi Nguyệt trên vai, kia màu trắng thịt mùm mút thân thể ở nàng trên vai cùng cùng, mẫu thân, tiểu Cửu là nhất đồng. Nhìn này không biết từ địa phương nào chạy ra cháu ngoại trai, Lăng Long cảm giác được có loại trợn tròn mắt. Phi Nguyệt, này, này chẳng lẽ là ngươi hài tử? Nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, đôi mao đều có lớn như vậy hài tử. Này Phi Nguyệt nhìn cũng bất quá là 16 tuổi a. 773 chương 773, vì giao y tộc mà chiến. Mẫu thân nghe được lời này, tiểu Cửu sớm đã cười phiên ở Vân Phi Nguyệt trên vai, kia nho nhỏ móng vuốt che lại chính mình bụng, nghịch ngầm nói, cứu cứu hảo buồn a, đều nhìn không ra chúng ta là thú thú sao. Mẫu thân là người, cha cũng là người, sao có thể sinh ra cái thú thú sao? Cha, mẫu thân. Cùng lúc đó, Xích Tà vẻ mặt nghiêm túc nói, cứu cứu đây là tưởng vu hãm mẫu thân cấp cha mang theo nón xanh. Phúc. Cái này, Lăng Long rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đây đều là cái gì hùng hải tử? Hảo, chớ có khi dễ các ngươi cứu cứu. Nhìn hai cái nghịch ngợm quỷ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt vươn tay đem trên vai tiểu Cửu xả xuống dưới, nhẹ nhàng thuận thuận nàng lông tóc, đây là tiểu Cửu, là nữ hoa hoa. Ta là Xích Tà, là nam hoa hoa. Hảo đi. Cảm tình là khế ước thú. Nị mạ, thật là dọa chết người. Mang theo vài phần tươi cười, Vân Phi Nguyệt đoàn người tiếp tục đi theo Lăng Long bước chân chậm rãi hướng tới phía trước hành tẩu. Ba ngày công phu, đoàn người sớm đã rời đi biên thủy trấn nhỏ, giờ phút này đập vào mắt còn lại là một mảnh xanh lam nước biển, gió êm sóng lặng, nhưng thật ra thập phần đẹp mắt. Bờ biển trấn nhỏ nơi nơi tản ra từng đợt hải sản mùi tanh. Nơi này nơi nơi một mảnh tương hòa. Phi Nguyệt, nơi này chính là chúng ta đã từng cư trú hải vực. Đứng ở bãi biển bên cạnh, Lăng Long con ngươi nhiễm vài phần thật sâu hoài niệm, nhưng này phiến đáy biển lại không cách nào đi trở về, giao y tộc người đều sẽ nhiễm một loại quái dị bệnh. Nhiễm bệnh? Còn thập phần quái dị? Ân, là quái dị. Giờ phút này Lăng Long đã không có kia vẻ mặt nhẹ trọn, nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, phàm là nhiễm bệnh người đều sẽ gầy ốm vô cùng, cuối cùng chỉ có thể dư lại khung xương tử, kia cái đuôi cũng hoàn toàn biến mất, hình thành nhân loại hai chỉ chân, nhưng cùng nhân loại chân không giống nhau chính là khi thế nói trắng ra là liền ở đem cái đuôi một nửa tách ra. Thật sâu hút khẩu khí. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, chúng ta khi nào qua đi nhìn xem. Cà ca không nóng nảy. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, chúng ta trước tiên ở này chung quanh ở lại, ngươi xem nơi này nhân loại cũng không có cái gì không thích hợp, như vậy rốt cuộc là bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu, vẫn là có cái gì đáng sợ đổ vật. Đấy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại cũng minh bạch, có một số việc sốt ruột không tới, ngươi xem. Lẽ ra như vậy địa phương hẳn là thập phần yên lặng, nhưng ngươi không cảm thấy nơi này đám người giống như thập phần đông đảo sao? Ra, cũng là, so với chúng ta rời đi thời điểm người nhiều hơn, nhưng từ biểu tình tới xem, lại cũng không phải người địa phương. Tức khắc, Lăng Long đáy lòng giống như cũng có vài phần kinh ngạc, đi, chúng ta hỏi thăm hỏi thăm. Con ngươi nhiễm vài phần tò mò. Hoàng, ngươi xem đâu? Ân. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng con ngươi lại là nhiễm vài phần ngưng trọng. Tổng cảm thấy nơi này không khí dao động giống như không giống nhau, chẳng lẽ nói có thứ gì chiếm cứ không thành. Khi mắt, lẳng lặng nhìn kia nhìn như thực bình tĩnh bãi biển. Nháy mắt tức phân phó Sở Nam đi hỏi thăm nơi này tin tức. Chính mình còn lại là mang theo Vân Phi Nguyệt tìm nhưng khách điếm ở xuống dưới. Tiểu lầu tới tới lui lui đều là dáng vẻ khác nhau người. Tự nhiên từ cổ chí kim lại cũng là tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng. Ba người ngồi ở lầu hai dựng lên lỗ tai bắt đầu nghiêm túc nghe trong đám người thảo luận thanh. Ai, ngươi nói này rốt cuộc là thật hay giả, lão tử đều tới ba tháng, cũng không nửa điểm nhi động tĩnh. Bên cạnh kia một bàn, chỉ thấy một cái đại hán con ngươi nhiễm vài phần sốt ruột. 774 chương 774, Long Thần Thảo. Ngươi mới bất quá ba tháng, tính sự tình gì nha? Lắc đầu, chỉ thấy một cái tinh tráng hán tử chậm rãi đứng lên, khinh thường nói, đại gia ta đều tới đã hơn một năm. Nghe nói việc này vẫn là mười mấy năm trước truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Ai, này truyền thuyết cũng không nhất định là giả. Cũng không phải là sao. Nghe nói này đáy biển giao y tộc đều rời, tám phần việc này không thể làm bộ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt Nhi tiêm hơi hơi vừa động, cả trái tim đều hung hăng liên lụy lên, cùng quân ngàn hoàng cùng Lăng Long nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo vài phần cẩn thận, chậm rãi nói, vị này đại ca, sự tình gì có thể làm giao y tộc chuyển nhà a? Đang nói này một vùng biển thật sự có thể có giao ý y tộc sao? Ha ha ha, nhưng còn không phải là a, giao ý y tộc cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Chính là, ngươi cũng không nên nói bừa. Tức khắc, người chung quanh cũng đi theo ồn ào, lần này làm kia tinh tráng hán tử sắc mặt biến đổi, hiển nhiên mang theo rõ ràng không cam lòng, hung hăng nói, nơi này đương nhiên là có giao y hệ tộc, ngươi không cảm thấy này một vùng biển thập phần yên lặng, linh khí cũng thập phần nồng đậm sao? Thật mạnh hừ một tiếng. Về sau hắn tiếp tục nói, bất quá, giao y hệ tộc trời sinh thích chính là sạch sẽ hải vực, mà bọn họ thiên địch chính là vân trung thú. Vân trung thú? Đây là cái gì ngoạn ý? Nhưng nghe được lời này, Lăng Long sắc mặt đột biến, vân trung thú nghe giống như thập phần hoàn mỹ ma thú, nhưng kỳ thật chính là thập phần xấu xa dơ bẩn đồ vật. Lăng Long phi một tiếng, thứ này năng lực sinh sản tương đương tốc độ, hơn nữa sẽ khắp nơi lây dính nước biển, làm nước biển lây dính một tầng hơi mỏng sương mù, này sương mù là độc tố, giao y tộc người tự nhiên sẽ cảm nhiễm. Nị ma, nghe như vậy cao lớn thượng ma thú, cư nhiên như vậy xấu xa. Chẳng lẽ tùy chỗ đại tiểu tiện? Vèo. Nghĩ đến này khả năng tính, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể nói. Không có cách. Ai, này huynh đệ giống như cũng biết không ý ta. Nghe được Lăng Long lời này, kia tinh tráng nam tử phảng phất tìm được rồi chi kỷ, toàn bộ sắc mặt đều hưng phấn bài phần. Này vân trung thú bản thân không đáng sợ, nhưng một khi vân trung thú dày đặc địa phương, nhất định phải có thảo. Long thần thảo. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cũng tinh thần tỉnh táo. Này long thần thảo chính là thứ tốt, nhưng này long thần thảo không nên là thượng giới đồ vật. Huyền Minh Đại Lục khi nào có thể có được vật như vậy? Ha, Long Thần Thảo cũng chỉ là nghe nói có một gốc cây mà thôi, nghe nói là mấy ngày nay muốn khai quật. Chính là, một gốc cây thôi, nếu thật là có giao y hệ tộc, chẳng lẽ còn có thể cho một gốc cây thảo cấp bước đi, người nhà tiếp tục khoe ra đi. Ha ha ha, ta chính là nghe nói nơi này có thần thú lui tới, tưởng đục nước béo cỏ, chảo mấy cái điểm nhỏ mà thú đâu. Bất quá ta cũng nghe nói đây là muốn Long Thần Thảo khai quật. Này Long Thần Thảo có thể cho người trực tiếp trở thành thần giai, tấm tắc, nếu là có thể làm chính mình cắn một ngụm cũng hảo a. Phi, ngươi liền tiếp tục nằm mơ đi. Trong đám người như cũ bạo phát các loại tiếng cười, tự nhiên có trào phúng, cũng có tự dễ ước, càng là có vô hạn hưng phấn cùng tham lam. Kaka, này Long Thần Thảo nhưng cũng không phải hiếm thấy đồ vật, lẽ ra nếu là một gốc cây hai cây cũng không có biện pháp đem này hải vực ô nhiễm thành như vậy đi. Cao mày, này cái gọi là ô nhiễm đảo không phải ô uế, ngược lại như là dược. Long thần thảo cố nhiên có thể làm người một bước thành thần. Nhưng, nó còn có ô nhiễm hải vực công năng. 775 chương 775, Vân Trung Thú. Nói như vậy, nơi này chẳng lẽ có tảng lớn Long thần thảo không thành. Quân Ngàn Hoàng cũng hơi nhíu nhíu mày, Long thần thảo sẽ sinh ra Vân Trung Thú. Này Vân Trung Thú cùng con kiến giống nhau lớn nhỏ, bất quá là màu trắng, rất xa nhìn lại đều là màu trắng một mảnh, cho nên mới kêu Vân Trung Thú. Đi thôi, chúng ta đi bờ biển nhìn xem. Vân Phi Nguyệt quyết đoán đứng lên, cau mày, làm Lăng Long mang theo nàng hướng tới kia phiến quen thuộc hải vực đi qua. Không thể không nói, đứng ở bờ biển, Vân Phi Nguyệt liền rõ ràng cảm nhận được trong nước biển truyền đến từng đợt dược hương vị, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra hưng phấn vài phần, thiên a, như vậy nồng đậm dược hương vị, chắc không được các ngươi đều sẽ chuyển nhà. Dược hương vị cũng không đúng sao? Cùng lúc đó, Sở Nam vẻ mặt khó hiểu, dược hương vị chẳng lẽ có thể làm giao ý tộc trở nên kia quỷ dị bộ dáng? Dược hương vị bản thân tự nhiên sẽ không có cái gì không đúng, nhưng nơi này cũng không ngăn một loại dược hương, các loại hỗn hợp, cố tình Long Thần Thảo dược tính lại như vậy nồng đậm, năng lực kém người tự nhiên có phản tác dụng, hơn nữa Vân Trung Thú có thể phóng thích độc khí, các loại quỷ dị hơi thở, tự nhiên ô nhiễm này một vùng biển. Nghe được lời này, Lăng Long tâm ẩn ẩn run rẩy lên, nói như vậy, chúng ta vẫn là rất có hy vọng trở về. Là, diệt trừ này đó Vân Trung Thú, lại đem Long Thần Thảo nhổ trồng, tự nhiên thì tốt rồi. Gật gật đầu, kỳ thật việc này lại nói tiếp nhưng thật ra đơn giản, nhưng làm lên lại không phải đơn giản như vậy. Huống chi, giao y tộc người vô pháp khống chế Long Thần Thảo đâu. Còn nữa, Long Thần Thảo rốt cuộc ở cái gì phương hướng, đây cũng là đại gia không thể tìm kiếm. Không bằng, ca ca ngươi trước mang ta đi giao y tộc địa phương nhìn xem. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra vài phần cẩn thận, con ngươi nhiễm một loại kiên định, đi xem mẫu thân khi còn nhỏ cư trú địa phương, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Lăng Long thực mau trong miệng lẩm bẩm, chờ Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng phản ứng lại đây, giờ phút này chính mình đã hoàn toàn ở đáy biển. Tương đối dần thủy khe kia thanh triệt đáy hồ, nơi này còn lại là một mảnh xanh biển, thập phần di người, chỉ là trong không khí ẩn ẩn truyền đến thật thật dược hương vị hỗn hợp trước mắt này hơi mỏng một tầng khói độc, đảo cũng làm người quá sức, tấm tắc, thứ này thật đúng là có thể phóng thích độc khí, nếu là ta đưa bọn họ khế ước, chẳng phải là có thể sử dụng khổng lồ độc khí đoàn. Nháy mắt, Vân Phi Nguyệt tức khắc đáy lòng có loại ẩn ẩn mong đợi. Đêm này đó vật nhỏ thuần phục, đặt ở chính mình không gian, tâm tắc về sau có thể tùy thời gọi đến. ngươi nhưng thật ra thực thích mấy thứ này không thành. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được Lăng Long có loại xuẩn xuẩn đắt cảm giác, bất quá nếu là thuần phục khế ước, đảo cũng là tương đương không tồi sức chiến đấu đâu. Theo kia một đạo biển sâu, Lăng Long hướng tới chính mình quen thuộc địa phương chậm rãi đi qua. Ngày nào đó phồn vinh mảnh đất, giờ phút này lại là tràn ngập tiêu điều. Làm người đấy lòng nhịn không được có chút nặng nề. Vươn tay hơi hơi che lại chính mình ngực, Lăng Long con ngươi nhiễm vài phần bi ai, lại dùng nửa canh giờ, chúng ta là có thể tới ngày xưa giao y tộc địa bàn, bất quá nếu không phải giao y tộc người khẳng định là vô pháp tìm kiếm đến giao y tộc địa bàn, cho nên bên trong vẫn là an toàn. Giao y tộc là cổ xưa một mạch kế thừa xuống dưới. Tự nhiên cũng có người ngoài không thể dung nhập năng lực. Theo Lăng Long dẫn đường, xuyên qua như vậy nhiều khúc cong còn chưa tính, trên đường còn có các loại cái chán, các loại cơ quan, nhìn này phức tạp địa hình, nhìn này quỷ dị ký hiệu, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là vẻ mặt trầm mặc, này những đồ vật, nếu là không có Lăng Long dẫn đường. Bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể bình thường đến này khối địa phương. 776 chương 776, giao y tộc hải vực. Thiên A, nơi này giống như thực phồn hoa bộ dáng. Thật sâu hút khẩu khí. Đứng ở giao y tộc nhập khẩu, liền hoàn toàn cấp như vậy xa hoa lộng lẫy địa phương chính phục, không thể không nói dần thủy khe kia khối thật đúng là nơi này một phần mười không đến ảnh thu nhỏ, nơi này lại càng vì đồ sộ, tự nhiên cũng càng vì xa hoa, đứng ở kia đã có chút tiêu điều cổng lớn. Vân Phi Nguyệt tâm tư lại là bay. Nàng biết, nơi này đối giao y tộc tới nói đại biểu cho hy vọng. Nơi này đã từng chính là nhà của chúng ta. Thật sâu hút khẩu khí, Lăng Long con ngươi có nồng đậm ý lại, nơi này cũng là chúng ta hy vọng. Phi Nguyệt, cha mẹ ta đều chết ở chỗ này, đây cũng là tổ mẫu vì sao sẽ đột nhiên biến như thế mất mát. Nhấp môi. 10 năm trước tai nạn quá nhiều. Tựa như một đêm xuân phong, quét sạch toàn bộ giao y hệ tộc. Nguyên bản giao y hệ tộc liền cho nhân loại bức bách đến như vậy địa phương, hiện giờ càng là bức bách rời đi này quen thuộc gia viên. Giao y hệ tộc người như thế nào có thể không tức giận, lại như thế nào có thể không hận nhân loại đâu. Lăng Long con ngươi nhiễm nồng đậm bi thương, khỏe miệng câu lấy một tia thảm đạm tươi cười. Hiện tại ta có thể làm chính là muốn đem gia tộc tận lực rời trở về. Kaka, đừng lo lắng. Cảm giác được Lăng Long đáy lòng kia một mặt lo âu, Vân Phi Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói, Kaka, hiện giờ ngươi còn có ta, như thế nào có thể là ngươi một người đâu. Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi nói. Lời này làm Lăng Long tâm chậm rãi an tĩnh xuống dưới, cũng lộ ra ôn hòa tươi cười, là, ta này không phải còn có ngươi cái này muội muội sao. Nhìn hai người chi gian hô động, Quân Ngàn Hoàng theo bản năng chống đỡ ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, nhàn nhạt nói, nơi này giống như cách Long Thần Thảo không xa hơi thở. Cẩn thận ở không trung ngửi ngửi, hơi hơi hít mắt, nơi này cũng có không ít tử vong hơi thở. Nhưng còn không phải là tử vong hơi thở sao? Nghe được lời này, Lăng Long lộ ra vẻ mặt trào phúng, tộc của ta người chết chết, thương thương, lúc trước di chuyển thời điểm lưu lại những cái đó không thể hành động người ở chỗ này tự sinh tự diệt. Nói tới đây, hắn ấy lòng có nói không nên lời đau đớn. Hắn biết, đây cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng đáy lòng như cũ ẩn ẩn run rẩy. Hận. Liên hận chính mình không đủ cường đại đi. Đừng lo lắng, có thể giải quyết sự tình. Quân Ngàn Hoàng từ từ thở dài, chậm rãi vô bờ vai của hắn, đi thôi, vào xem rốt cuộc tình huống như thế nào, trước đêm này đan dược căn vào, miễn cho vặn nhất, như vậy Tiểu Nguyệt Nhi sẽ thương tâm. Từ trong lòng ngực không quá tình nguyện móc ra một viên đan dược đưa cho trước mắt Lăng Long. Nói giỡn, đây chính là nhà hắn nương tử cho chính mình luyện chế, nếu không phải sợ hai chính mình ra nương tử lo lắng, hắn mới sẽ không như thế hảo phóng đâu. Đa tạ. Lăng Long không khách khí tiếp nhận này đan dược, nhét vào miệng mình, lúc này mới chậm rãi nói, đi thôi, bên trong còn không biết có thể hay không nhìn đến mấy cái tồn tại người. Nói, hắn dẫn đầu đi vào. Quả nhiên, bên trong trống rông một mảnh. Có vẻ thập phần thê lương. Chỉ là trong không khí đảo cũng còn có bạc nhược còn sống hơi thở. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt ánh mắt sáng ngời, có tồn tại, có tồn tại. Âm điệu không tự giác kích động vài phần.